Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 941. Cái này chỉ sợ là Yến Quy Lai cuộc đời lần đầu ăn quả đắng, hắn truyền kỳ cả đời, người khoác vô số vầng sáng, làm cho người nhìn lên, cúng bái, tôn trọng. Ai dám chỉ hắn chửi ầm lên? Bây giờ thánh bản thứ 5, tại giới võ giả địa vị càng là tôn sùng vô cùng. Nhưng hôm nay, lại bị một tên tiểu bối mắng tìm không ra bắt, mắng xong chính mình hết lần này tới lần khác còn không thể phát tác, còn phải chịu nhận lỗi. Đối với Yến Quy Lai mà nói, lần đầu tiên lần đầu. Yến Quy Lai khuôn mặt nỗ lực ủi lấy ý cười, là thiếu hiệp, ngươi nói là, cái này, đều là lão phu quá nóng vội. La Phong sụ mặt, liếc mắt một cái Yến Quy Lai, hắn đương nhiên đoán ra Yến Quy Lai tâm tư, mới dám cả gan đánh cược một lần. Hiện tại xem ra, thành công. La Phong sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhàn nhạt âm thanh địa mở miệng nói ra, tiền bối tâm tình, ta tự nhiên có thể lý giải. Lý giải liền tốt. Yến Quy Lai vội vàng nói, ngươi mới vừa nói, có một cái trị liệu kế hoạch, có thể có 80% cơ hội, chữa trị ta bệnh. Yến Quy Lai mắt lom lom nhìn La Phong. La Phong trầm ngâm biết, khoát tay nói, tiền bối mời ngồi. Yến Quy Lai ngồi xuống. Tiền bối gặp qua cửu chuyển thánh đan sao? La Phong mở miệng hỏi. Cửu chuyển thánh đan. Yến Quy Lai sững sờ, ngươi ý là phải dùng cửu chuyển thánh đan đến trị ta bệnh. Yến Quy Lai thoáng cái không có tinh thần, lắc đầu, cửu chuyển thánh đan tuy nhiên trân quý, nhưng ta đã từng dùng qua, căn bản là vô dụng. Yến Quy Lai thở dài một hơi. Hắn đối La Phong nói tới cái gọi là 80% chữa trị cơ hội, thoáng cái mất đi lòng tin, ngươi nói đúng, ta bệnh này, rất khó khăn trị. La Phong trầm ngâm biết. Không biết tiền bối phục dụng nhiều ít khỏa cửu chuyển thánh đan. Một khỏa. Yến Quy Lai kiêu ngạo nói, cửu chuyển thánh đan tam giáo đều coi là chí bảo, ngàn vạn khó cầu. Lão phu có thể được đến một khỏa, cũng coi như có mấy phần chút tình mọn. Lại còn đắc ý lên. La Phong yên lặng xuất ra một khỏa cửu chuyển thánh đan, để lên bàn, tiền bối nhìn xem, viên linh đan này, cùng tiền bối chỗ phục dụng cửu chuyển thánh đan, so sánh như thế nào. Trong thiên hạ căn bản không có linh đan có thể cùng cửu chuyển thánh đan đánh đồng. Yến Quy Lai ánh mắt liếc một cái, chỉ một thoáng trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đến, cái này. Đây rõ ràng cũng là cửu chuyển thánh đan. Không, không đúng. Yến Quy Lai kích động đến đem viên linh đan này cầm lên quan sát một trận, viên này cửu chuyển thánh đan phẩm chất, tự hồ, so ta phục viên kia cao hơn một cái cấp bậc. Bạch. Yến Quy Lai đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong. Ngươi viên này cửu chuyển thánh đan, từ chỗ nào được đến? La Phong mặt không đổi sắc, lại lấy ra cái hộp, bày để lên bàn, tiền bối cần phải hỏi, ta những thứ này cửu chuyển thánh đan, từ chỗ nào được đến? Yến Quy Lai đồng tử vừa mở, nhìn lên trước mặt cái này hộp, nội tâm khẽ run, chợt không kịp chờ đợi thân thủ ra ngoài. Lão phu không tin trong này tất cả đều là cửu chuyển thánh đan. Hộp trực tiếp bị mở ra. Từng viên màu sắc sung mãn, hương khí bốn phía, tỏa ra ánh sáng lung linh cửu chuyển thánh đan đập vào mi mắt. Thuần một sắc cao phẩm chất cửu chuyển thánh đan. Giáng. Yến Quy Lai kích động thốt ra, mặt mo đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, thanh âm y nguyên không che giấu được kích động, chỉnh một chút 14 khỏa cửu chuyển thánh đan a. Yến Quy Lai quả thực nghĩ đến không dám nghĩ. Cửu chuyển thánh đan vẫn luôn là tam giáo chuyên chúc, ngoại nhân rất khó chiếm được, hắn Yến Quy Lai đạt được một khỏa, nội tâm đều kiêu ngạo một thời gian thật dài. Nhưng bây giờ, đối mặt với La Phong lấy ra 14 khỏa cửu chuyển thánh đan, Yến Quy Lai phát hiện mình lúc trước thực sự quá ít ngồi đáy giếng. Quả thực cũng là không có thấy qua việc đời nhà quê a. La Phong nhìn lấy Yến Quy Lai, bình tĩnh mở miệng, tiền bối cảm thấy, trong tay của ta cửu chuyển thánh đan, khả năng so tam giáo tốt. Không phải khả năng, là nhất định. Yến Quy Lai đột nhiên kịp phản ứng, nhìn chầm chầm La Phong, ngươi ý là... Trong tay ngươi cửu chuyển thánh đan không phải tới từ tam giáo. Đây là sư phụ ta thân thủ luyện chế. La Phong thanh âm hạ xuống, tại Yến Quy Lai nhưng trong lòng không thua gì một khỏa sấm sét lóe sáng. Ngươi nói cái gì? Yến Quy Lai đôi mắt như đồng linh lớn nhỏ, tam giáo trong tay cửu chuyển thánh đan, nghe đồn đều là ở một tòa thượng cổ di chỉ ở bên trong lấy được sư phụ của ngươi. Lại có thể luyện chế cửu chuyển thánh đan. Yến Quy Lai đầy mắt khó có thể tin. Chẳng lẽ tiền bối coi là, trong tay của ta cửu chuyển thánh đan, là trên trời rơi xuống đến hay sao? La Phong cười nhạt một tiếng. Yến Quy Lai tâm thần chấn động. Không sai, nếu không có kẻ này sư tôn có thể luyện chế ra cửu chuyển thánh đan, hắn làm sao có thể thoáng cái xuất thủ số lượng như thế đông đảo cửu chuyển thánh đan. Yến Quy Lai hít sâu. Hắn rất khó tưởng tượng, tin tức này như truyền đi, sẽ ở giới võ giả nhất lên hạng gì cự sóng to gió lớn. Trở lại chuyện chính. La Phong mỉm cười mở miệng, tiền bối tuy nhiên dùng qua cửu chuyển thánh đan, nhưng là, cuối cùng chỉ là một khỏa, mà lại phẩm chất kém xa trong tay của ta. Mà bây giờ, trong tay của ta nắm giữ cửu chuyển thánh đan, có thể cung cấp tiền bối một ngày một khỏa, cùng gặm hạt dưa một dạng dễ dàng. Hoa đà chính vị tiên canh phối hợp cửu chuyển thánh đan. La Phong tự tin nói, chỉ cần thời gian nhất định, ta tin tưởng, hội có đầy đủ nắm chắc chữa cho tốt tiền bối bệnh. Bạch! Yến Quy Lai đột nhiên đứng lên. Hô hấp dồn dập mà kích động. Đây là hắn cảm giác tiếp cận nhất chữa trị cái kia nỗi niềm khó nói thời điểm. Chỉ bất quá. La Phong thanh âm đột nhiên chần chờ. Yến Quy Lai trong lòng nhất thời đạp một cái, liền vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Cửu chuyển thánh đan mặc dù là sư phụ ta thân thủ luyện chế, thế nhưng là, dùng thuốc vô cùng trân quý, một khỏa ngàn vàng khó mua. Ta như vậy tùy tiện toàn bộ sử dụng. Nói đi. Ngươi muốn cái gì? Yến Quy Lai khóe miệng giật một cái, nói ra câu nói này, đại biểu cho tâm lý đã làm tốt bị La Phong hung hăng lừa đảo chuẩn bị tâm lý. La Phong híp mắt cười. Hắn đột nhiên lựa chọn xuất ra cửu chuyển thánh đan, tự nhiên là có mục đích khác. Nói muốn cái gì, cái kia thực sự quá dung tục. La Phong khuôn mặt vẻ mặt vui cười trong nháy mắt biến mất, biểu lộ chất phát nghiêm túc, trầm giọng nói ra, chỉ là, tại hạ có cái nho nhỏ yêu cầu quá đáng. Nói, Yến Quy Lai cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Ta có hai cái huynh đệ, thiên phú rất không tệ, ta muốn ở tiền bối chữa bệnh trong lúc đó, để bọn họ chạy tới, cho tiền bối bưng trà rót nước, tiền bối nếu có rảnh rỗi, thì thuận ngón tay chỉ bọn họ mấy chiêu. La Phong cười nhạt, đương nhiên, tiền bối muốn thu bọn họ làm đồ đệ, bọn họ nhất định cũng vui vẻ. Lão phu ngang dọc giới võ giả, nhưng tự chưa thu đồ đệ. Yến Quy Lai vung tay lên, ngươi để bọn họ chạy tới đi, chỉ điểm mấy chiêu, lão phu ngược lại là có chút rảnh rỗi. La Phong nhất thời vui mừng quá đỗi, cái kia thì đa tạ tiền bối. Đem báo ảnh cùng huyết ma an bài đến Yến Quy Lai bên người. Đến một lần bảo đảm hai người an toàn, thứ hai, có thể có được Yến Quy Lai chỉ điểm, hai người thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh. Nếu như thể hiện ra đầy đủ thiên phú lời nói không chừng còn có thể trở thành Yến Quy Lai đệ tử. Tầng này thân phận, đủ để trấn trụ không ít người. Tư Đồ Minh Phong, Hoa Thiên Hổ, hai người tiến vào đạo thiên giáo. Hiện tại báo ảnh huyết ma đi theo Yến Quy Lai. La Phong, là đang cho hắn huynh đệ, dành sau một ngày đường. Hắn sau đó phải đối mặt gió tanh mưa máu, tất yếu vô cùng đáng sợ. La Phong cũng không dám hứa chắc, có thể yên ổn vượt qua. Vì huynh đệ trải đường. Đây hết thảy, La Phong đều đang yên lặng làm lấy. Yến Quy Lai lần này nổi giận, phản mà trở thành La Phong an bài báo ảnh cùng huyết ma đến Yến Quy Lai bên người cơ hội. Không thể không nói, cơ hội là lưu cho có chuẩn bị người. La Phong không nói hai lời, trực tiếp cho báo ảnh huyết ma gọi điện thoại, cũng không lâu lắm, hai bóng người nhanh chóng đi vào biệt thự. Lão đại. Hai người đôi mắt nóng rực mà nhìn xem La Phong, ánh mắt không che giấu được cúng bái. Một viên linh đan, thoát thai hoán cốt, cái này căn bản là không dám tưởng tượng sự tình, có thể lão đại lại vẫn cứ làm được. Giờ phút này hai người đều cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Vị này là Yến Quy Lai tiền bối. La Phong trực tiếp giới thiệu, giới võ giả, thánh bản thứ 5, kiếm thần tông sư. Báo ảnh cùng huyết ma đồng thời ngừng thở, ánh mắt rơi vào Yến Quy Lai trên thân, bọn họ tuy nhiên còn không có đặt chân giới võ giả, có thể hai ngày này theo thiết diện phán quan trong miệng biết rõ biết không ít. Riêng là thánh bản. Giới võ giả đỉnh phong tồn tại. Gặp qua Yến tiền bối. Hai người đồng thời hướng Yến Quy Lai vừa chắp tay. Từng. Yến Quy Lai gật gật đầu, không tiếp tục lên tiếng. La Phong ngược lại không ngoài ý muốn, lấy Yến Quy Lai thân phận, làm sao lại để ý hai cái tiểu bối. Tiền bối, ta hai vị này huynh đệ, tuy nhiên chưa bao giờ tập võ, nhưng lại đều có một bộ tuyệt hảo tập võ thể chất. La Phong mỉm cười, mà lại, bọn họ còn không có bái nhập bất kỳ môn phái nào, còn xin tiền bối đối bọn hắn chỉ giáo nhiều hơn. Yến Quy Lai nhìn một chút La Phong, gia hỏa này tiểu tâm tư làm sao có thể giấu giếm được chính mình. bóng người lóe lên. Yến Quy Lai đồng thời nắm lên hai nhân cánh tay, một cổ sắc bén lực lượng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hai người cơ hồ trong nháy mắt có loại bị kiếm mang bao phủ, đâm xuyên cảm giác. Không cách nào động đậy. Rất nhanh, loại cảm giác này biến mất không còn tâm tích, Yến Quy Lai đã buông tay ra, ánh mắt kinh ngạc vô cùng, đánh giá hai người. Hai người này thể chất, hoàn toàn vượt quá Yến Quy Lai ngoài ý liệu. Liền giống với là hai khối còn hoàn toàn không có điêu khắc rèn luyện ngọc thô. Các ngươi, thật chưa bao giờ tu luyện qua bất luận cái gì võ học tâm pháp. Yến Quy Lai không khỏi hỏi. Hai người đồng thời gật đầu. Tiền bối, ta cái này có một khối thiên phú thạch. La Phong tối nay là chuẩn bị sung túc, xuất ra thiên phú thạch, mục đích khác chỉ có một cái, để huyết ma báo ảnh thiên phú cảm động Yến Quy Lai, thu hai người làm đồ đệ. La Phong mặc dù không có cho hai người khảo nghiệm qua thiên phú thạch, thế nhưng là, địa ngục chiến đội mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm hạng người, lại thêm bảo huyết đang thoát thai hoán cốt, La Phong tự hỏi hai người thiên phú, nhất định sẽ vô cùng lóa mắt. Tập trung tinh thần, nhìn lấy tảng đá kia. La Phong trước đem thiên phú thạch đặt ở huyết ma thủ bên trong. Rất nhanh, từng đạo thiên phú vần sáng thả ra ngoài. Vần sáng lóa mắt. Làm vần sáng đạt tới đạo thứ 10 thời điểm, Yến Quy Lai thần sắc hơi hơi dị dạng, nhưng mà, cái này lại vẫn chưa xong. Thứ 13 nói thiên phú vần sáng. Thứ 15 nói thiên phú vần sáng. Yến Quy Lai mắt lộ ra tinh xảo quang mang. Cái này cho dù tại ba trong giáo, cũng là thiên phú kiệt xuất thiên kiêu. Có thể huyết ma phóng xuất ra thiên phú vần sáng, cuối cùng dừng lại tại thứ 17 nói. Yến Quy Lai hít sâu một hơi. Đạo thiên giáo mạnh nhất thiên kiêu sở thiên gia, 18 đạo thiên phú vần sáng. Yến Quy Lai ánh mắt nóng rực, đôi mắt nhìn chăm chú lên huyết ma, trong lòng dâng lên thu đồ đệ chi tâm. Tam giáo cơ hồ lũng đoạn đại bộ phận thiên kiêu, những năm gần đây, cũng là Yến Quy Lai có lòng thu đồ đệ, cũng chưa từng gặp qua thích hợp nhân tuyển. Hôm nay là Phong dụng ý. Yến Quy Lai ngay từ đầu thì nhìn ra, chỉ là cũng không nói thẳng phá. Vừa đến, hắn cần La Phong tương trợ, trị liệu nỗi niềm khó nói. Thứ hai, coi như La Phong mang đến người thiên phú, chính mình tiện tay chỉ giáo mấy chiêu, cũng coi là để La Phong thiếu tự mình một cái nhân tình. Nhưng bây giờ, cái này mẹ hắn đều gặp quỷ đi thôi. Yến Quy Lai như nhặt được chí bảo giống như nhìn qua huyết ma. Muốn là vị này chưa bao giờ tiếp thụ qua giới võ giả hung đúc ngọc thô thật thành vì chính mình đệ tử, cái kia. Mẹ nó quả thực là chính mình thiếu La Phong một cái nhân tình mới đúng. Báo ảnh, đến lượt ngươi. La Phong thần sắc tự nhiên, ra hiệu huyết ma đem thiên phú thạch giao cho báo ảnh. Ha ha, ngươi cũng đừng so ta kém quá nhiều. Huyết ma theo Yến Quy Lai ánh mắt tự nhiên hiểu thứ gì, đắc ý mở miệng cười. Yến Quy Lai không nói nhìn một chút huyết ma, tiểu tử này, coi là ai cũng có dạng như người biến hóa thiên phú. Yến Quy Lai tâm lý đã tính toán, thì thu huyết ma làm đệ tử thân truyền, đến ở bên cạnh vị này, thì có rảnh chỉ điểm mấy chiêu, xem như đối La Phong có cái bàn giao. Một phút đồng hồ sau, Yến Quy Lai khóc choáng tại nhà vệ sinh. Mẹ nó, thật có nhiều như vậy biến hóa. Yến Quy Lai biểu thị đã không lời nào để nói, đau lòng đến không thể thở nổi. Đôi mắt thẳng vào nhìn lấy báo ảnh. Ta đi. Ngươi lại có 18 đạo thiên phú vần sáng. Huyết ma trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt cầu xin, vậy mà so ta nhiều. 18 đạo. Sánh vai sở thiên gia. Yến Quy Lai trán một mảnh rung động. Rất lâu. Tiền bối. La Phong hỏi, ta hai vị này huynh đệ, tiền bối có thể hay không chỉ điểm bọn họ mấy chiêu. Yến Quy Lai một cái giật mình dù sao trở về. Chỉ điểm. Chỉ điểm cái rắm. Lão phu cuộc đời chưa bao giờ thu đồ đệ, hai vị, có thể hay không nguyện ý trở thành lão phu đệ tử thân truyền. Yến Quy Lai ngạo nghễ mở miệng, thanh âm ẩn ẩn không che giấu được trở nên kích động, mong đợi nhìn lấy hai người. Hai người nhìn nhau về sau, ánh mắt đồng thời nhìn về phía La Phong. Gặp một màn này, Yến Quy Lai nhất thời giống như ở ngực trúng một tiễn. Lão phu đường đường kiếm thần thu đồ đệ, lại còn muốn nhìn khác người ánh mắt. Nếu là người khác, kêu trời trách đất muốn để cho mình thu hắn làm đồ đệ đều không được a. Có thể báo ảnh huyết ma, hiển nhiên đang đợi La Phong gật đầu. Nếu như La Phong không đáp ứng, bọn họ hội không chút do dự cự tuyệt Yến Quy Lai, dù là hắn là kiếm thần, dù là hắn cao cao tại thượng, thánh bản thứ năm. Còn không đa tạ Yến tiền bối nâng đỡ. La Phong mỉm cười, trong lòng cũng là buông ra tới. Chí ít, nếu có một ngày, lãnh đạo Mặc thật đến không thể vãn hồi thời điểm, có kiếm thần Yến Quy Lai tại, có thể bảo vệ báo ảnh cùng huyết ma an toàn. Hiên viên các nhất chiến về sau, La Phong trong lòng có loại càng mãnh liệt dự cảm, một cổ cực cảm giác nguy hiểm như là kim nhọn đâm vào linh hồn. La Phong không cách nào xác nhận cái này cảm giác nguy hiểm là nguồn gốc từ Âu Dương Thế Gia, hoặc là mang thiên giáo thậm chí hắn, nhưng hắn vô cùng tin tưởng loại cảm giác này. Nhất định sẽ có đại chuyện phát sinh. La Phong thật sâu hít một hơi. Hắn chỉ có thể tận lực bảo toàn huynh đệ mình an toàn, về phần mình. Ai có thể bắt hắn La Phong mệnh, vậy liền tới lấy đi. La Phong đôi mắt bắn ra nồng đậm chiến ý. Đến đón lấy báo ảnh cùng huyết ma muốn tiến hành chính thức nghi thức bái sư, La Phong cũng cầm lấy thuốc đi vào nhà bếp, cho Yến Quy Lai chuẩn bị mới hoa đà chính vị tiên canh. Tướng so với hôm qua, La Phong ngược lại là để bụng không ít, dù sao hiện tại Yến Quy Lai là báo ảnh huyết ma sư tôn, quan hệ phía trên, song phương tự nhiên kéo vào không ít. Hôm qua Hàng Châu một trận mưa gió, dường như dẫn dắt kinh thành bầu trời, một ngày này, kinh thành, mây đen tàn phá bừa bãi, cùng phong loạn quét. Một trận mưa to sắp xảy ra. Hiên viên các tổng bộ. Âu Dương Thiên Cung trước bàn phía trên, xuất hiện một trương mới tinh tờ giấy màu vàng ống. Mở ra nhìn một chút. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt đột nhiên bộc phát ra kích động quang mang. Thiếu chủ muốn đi ra. Tờ giấy màu vàng ống, đến từ Mang Thiên Giáo. Ngày 25 tháng 10. Âu Dương Thiên Cung ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ chờ mong. Thiếu chủ muốn tại ngày 25 tháng 10 đến Kinh Thành, xem ra. Hắn đã phá giải é phạm thiên độ của bí mật. Âu Dương Thiên Cung nhìn kỹ trang giấy này phía trên nội dung, nơi này không chỉ có mang đến thiếu chủ muốn tới tin tức, mà lại, còn để ta an bài chính mình người đi tiếp thu tuyền thành hiên viên các phân bộ, xem ra, thiếu chủ đến kinh thành chỉ là trạm trung chuyển, hắn cuối cùng mục đích, là tuyền thành. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt lấp lóe không yên, tuyền thành đến Hàng Châu hơn 800 dặm, như thiếu chủ đến kinh thành về sau, thẳng đến tuyền thành, như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng xếp nói lại đối phó Diêm La Vương. Phạm Thiên Độ cùng Phật Môn có quan hệ, Vân Đoan thiếu chủ tiến về Tuyền Thành, có phải hay không là bởi vì Tuyền Thành tam đại thắng địa chi nhất, Thiên Phật Sơn. Hắc ảnh đứng tại Âu Dương Thiên Cung trước mặt, suy đoán mở miệng. Âu Dương Thiên Cung trong lòng nhất thời bỗng nhiên một đăng. Phạm Thiên Độ, Thiên Phật Sơn. Hai cái này, thật có liên hệ. Âu Dương Thiên Cung chần chờ do dự một chút, cắn răng mở miệng. Ánh mắt lóe ra hận sắc, quân lão cũng xuất hiện tại Hàng Châu, ta muốn Diêm La Vương cũng hẳn phải biết năm đó Đoạn Thiên Nhai nhất chiến chân tướng. Lấy Diêm La Vương tính cách, nếu như hắn biết Vân Đoan thiếu chủ muốn đi tuyền thành Thiên Phật Sơn, ngươi nói, hắn có thể hay không tiến về. Vừa nói xong, hắc ảnh khẽ giật mình, chợt nói ra, tám thành sẽ đi. Gia chủ ý tứ, muốn đem Vân Đoan thiếu chủ hành tung, tiết lộ ra ngoài. Chỉ có dạng này, Diêm La Vương mới có thể đi chịu chết. Âu Dương Thiên Cung nghiến răng nghiến lợi, Vân Đoan thiếu gia bên người lực lượng, tuyệt đối là thế gian đỉnh cấp. Đến lúc đó, chúng ta Âu Dương Thế Gia lại phái cường giả tiến đến hiệp trợ, cắt đứt Diêm La Vương hết thảy sinh lộ. Bất quá nhớ lấy, tin tức nhất định chỉ có thể để Diêm La Vương biết. Âu Dương Thiên Cung trầm giọng mở miệng, việc này liên quan à Phạm Thiên Độ, bí mật, như tiết lộ ra ngoài, để vô số võ giả đều dũng mãnh lao tới tuyền thành. Thiếu chủ trách tội xuống, chúng ta không đảm đương nổi. Cái này, vạn nhất là Diêm La Vương đem tin tức tung ra ngoài đâu. Hắc ảnh có chút lo lắng. Không có khả năng. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt thâm thúy cơ trí, chậm rãi nói ra, Diêm La Vương hận không thể thân thủ giết Vân Đoan thiếu gia, hắn biết tin tức này, nhất định không biết tiết lộ ra ngoài, mà chính là trong bóng tối tiến về, ý đồ ám sát Vân Đoan thiếu gia. Dù sao, một khi tin tức để lộ, Vân Đoan thiếu gia hội càng cẩn thận, hắn thì càng không có động thủ cơ hội. Ta nghĩ, cái này dễ hiểu đạo lý, Diêm La Vương không phải không biết. Hắc ảnh gật gật đầu. Thông báo thiên phủ, sự kiện này để hắn đi làm. Âu Dương Thiên Cung trầm giọng mở miệng, ánh mắt lộ ra hàn ý, còn có, bây giờ hiên viên các tuyền thành phân bộ người tổng phụ trách là ai? Ruộng thu được quan. Cho hắn thứ nhất mệnh lệnh, điều hắn hồi tổng bộ đảm nhiệm một chi phân đội đội trưởng, đồng thời, để tưởng đông chuẩn bị xuất phát, tiếp quản hiên viên các tuyền thành phân bộ, cần phải trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối trưởng khống tuyền thành phân bộ, nhớ kỹ, là để tuyền thành phân bộ, hoàn toàn thuộc về Âu Dương gia. Âu Dương Thiên Cung bình tĩnh địa ra lệnh. Tưởng đông. Cái tên này, hắn trả có một cái danh hiệu. Đông Thánh Thương Vương. Vâng. Hắc ảnh thối lui. Huấn luyện quân sự ngày cuối cùng. Thiên công tác Mỹ, sáng sớm, hướng mặt trời mọc, đại cáo thiên hạ, hôm nay sẽ là một cái phi thường tốt khí trời. Từng cái huấn luyện quân sự đại đội các học sinh tinh thần vô cùng phấn chấn, sớm liền tới đến sân vận động. Huấn luyện quân sự ngày cuối cùng, tiến hành tổng hợp hội diễn trận đấu, đây chính là kiểm nghiệm một tháng này đến nay trưởng thành thu hoạch thời khắc, đồng thời, tất cả mọi người vô cùng trân quý cuối cùng này huấn luyện quân sự thời gian. Các huấn luyện viên cũng đều sớm liền đến tràn, không ít học sinh đều cuốn lấy huấn luyện viên đến chụp ảnh chung, tân tân khổ khổ sụ mặt làm bộ nghiêm khắc các huấn luyện viên hôm nay cũng từng cái lộ ra nụ cười. Ngoa tào, nguyên lai chúng ta huấn luyện viên cũng sẽ cười. Ẩn tàng quá sâu, tự chụp vẫn rất thành thạo, xem xét cũng là thường xuyên chơi tự chụp gia hỏa. Bị bọn họ hoảng sợ một tháng A. Từng cái các học sinh giống như phát hiện tân đại lục một dạng. Duy chỉ có thần đao 13 liên. Huấn luyện viên, cười một cái. Lão chân, ngươi ngược lại là cười A. Chân chân, cho lão tử cười một cái. Không cần nhiều lời, mấy tên này trực tiếp bị phạt nằm xuống đi chống đẩy. Thần đao 13 liên một đám, oán niệm sâu đậm. Hóa ra cái này mặt đen huấn luyện viên chân duẫn cung lãnh khốc còn thật không phải đựng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sân vận động phía trên tụ tập lại người cũng càng ngày càng nhiều. Thật nhàm chán a. Sử Bàn Trí trực tiếp nằm tại sân vận động trên mặt đất, một bộ nhân sinh tịch mịch như tuyết bộ dáng. Từ khi dạ hội về sau, 361 phòng ngủ mấy tên kia, xem chúng ta đều đi vòng qua. Bàn ca, người ta cũng làm lấy toàn thể tân sinh mặt cúi đầu, đương nhiên phải đường vòng đi. Tề Tiếu cùng Sử Bàn Tử một dạng, đều là e sợ cho thiên hạ không loạn, thanh âm nói chuyện căn bản không có yếu bớt, vô cùng rõ ràng địa truyền đến cách đó không xa 361 phòng ngủ bốn người trong tay. Tên khốn kiếp. Lâm Ba Kiệt cắn răng nghiến lợi chết nắm chặt quyền đầu, đôi mắt tràn ngập lửa giận, nhưng lại không thể làm gì, dạ hội trận chiến kia, bọn họ thua quá khốc liệt. Tỉnh táo. Vương Thập Phương kéo Lâm Ba Kiệt một cái, chúng ta bây giờ còn tìm bọn họ để gây sự, người khác thấy thế nào? Qua trận này, về sau còn có rất nhiều thời gian, có cơ hội chậm rãi cùng bọn hắn tính toán bút trướng này. Vương Thập Phương đẩy đẩy chính mình kính mắt, ánh mắt lạnh lùng. Thần đao 13 liên rất nhanh liền xuất hiện một đạo xinh đẹp phong cảnh. Mỹ nữ đạo sư Tô Tịnh Thi cũng đến. Một thân tử sắc váy dài, duyên dáng yêu kiều, dẫn tới không ít ánh mắt chú ý. Tô đạo sư năm đó, nhất định là trong sân trường phong vân nhân vật, như thế thiên tư quốc sắc. Không biết người nam nhân nào như vậy có phúc khí năng đầy đủ cưới được đến Tô đạo sư a. Sử Bàn Trí một bên nói một bên xoa nước bọt. Quá mất mặt. La Phong ba người yên lặng né qua một bên. Tô Tịnh Thi con ngươi nhìn về phía La Phong, thầm buông lỏng một hơi, gia hỏa này cuối cùng không có ra tai vạ, đúng giờ tới tham gia huấn luyện quân sự ngày cuối cùng tổng hợp hội diễn trận đấu. La Phong cũng không có chú ý tới Tô Tịnh Thi ánh mắt. Giờ phút này La Phong đang buồn bực lấy. Sáng sớm chân duẫn cung huấn luyện viên liền sụ mặt, giống như thần đao 13 liên các học sinh đều thiếu nợ hắn năm mao tiền giống như, quan trọng hơn là, La Phong chú ý tới, chân duẫn cung ánh mắt, thỉnh thoảng lại rơi ở trên người hắn. Chẳng lẽ mình thiếu hắn một khối tiền? La Phong trăm bề không được giải. Chân duẫn cung đồng dạng trăm bề không được giải. Kẻ này tuy nhiên thể chất ưu việt, rất hiển nhiên từng chịu qua quân doanh tẩy lễ, thành tích cũng ưu dị, có thể cái này đồng thời không có nghĩa là, hắn có thể ba lần bốn lượt, vô duyên vô cớ địa khuyết chỗ ngồi huấn luyện. Thần đao doanh, không phải từ trước đều coi trọng quy củ sao? Chân duẫn cung nhẫn rất lâu, dù sao đây là doanh trưởng mệnh lệnh. Nhưng hôm nay là huấn luyện quân sự ngày cuối cùng, qua hôm nay, chính mình thì lại không gặp được cái này không tuân theo quy củ, đau đầu, chân duẫn cung đột nhiên lòng sinh một cổ mãnh liệt xúc động. Dù nói thế nào, hắn cũng là thủ hạ mình binh. Cũng là thời điểm, cái kia đánh một phen. Quản giáo đi. Chân duẫn cung con ngươi nhìn chằm chằm La Phong, ý nghĩ này đã miêu tả sinh động, không có cách nào lại dằn xuống đi. La Phong, ra khỏi hàng. Chân duẫn cung thanh âm lớn tiếng vang rơi. Một tiếng này tới quá đột ngột, La Phong thoáng cái đều không kịp phản ứng tới, tất cả mọi người ánh mắt đều nhao nhao hướng về hắn nhìn sang. Huấn luyện viên tìm La Phong. Lâm Ba Kiệt đột nhiên tinh thần lắc một cái tẩu, sau đó lệ nóng doanh trồng. Thiên trong mong vạn trong mong, huấn luyện viên rốt cục muốn cùng La Phong thu được về tính sổ sách sao? Vô duyên vô cớ vắng mặt thời gian dài như vậy, có quỷ mới tin La Phong là xin phép nghỉ. Cái này tốt, huấn luyện quân sự ngày cuối cùng, chúng ta huấn luyện viên cũng coi như có thể chịu. 361 phòng ngủ người thoáng cái lĩnh hội tới chân duẩn cung ý tứ, cười trên nỗi đau của người khác lên. La Phong tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là ra khỏi hàng. Thân thể thẳng tắp, đôi mắt nhìn ngang chân duẩn cung, báo cáo huấn luyện viên. Muốn nói nhổ tư thế quân đội, chân duẩn cung thực sự tìm không ra La Phong bất luận cái gì tì vết. Có thể tiểu tử này cũng là quá ưu tú, mới có thể kiêu ngạo tự mãn, liền huấn luyện quân sự cũng không tham gia, trong mắt quá mức không có quy củ. Thừa dịp ngày cuối cùng, cho dù là đắc tội Trương doanh trưởng, cũng phải quản giáo cái này La Phong. Chân duẩn cung chính là cái này tính bướng bỉnh. Sau đó muốn tiến hành tổng hợp hội diễn, trọng điểm bộ phận là quân thể quyền. Chân duẩn cung thần sắc lãnh đạm mở miệng, ta dạy quân thể quyền thời điểm, ngươi phần lớn thời gian đều không tại. Ta hỏi ngươi, ngươi học hội quân thể quyền sao? Nghe vậy, La Phong ngơ ngác, chợt ngẩng đầu ưỡn ngực, rung động thanh âm trả lời, báo cáo huấn luyện viên, ta đoạn thời gian trước tuy nhiên có chuyện khẩn yếu xin phép nghỉ, tham gia không huấn luyện quân sự, nhưng là, quân thể quyền mỗi một chiêu một thức, ta bình thường tại phòng ngủ đều cùng bạn cùng phòng học. Sử Bàn Trí khuôn mặt cổ quái. Lão nhị tại phòng ngủ cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận học tập chiêu thức, tuy nhiên cũng là lão sư dạy, có thể vậy lão sư cũng không hò chân. Tề Tiếu cùng Đông Phương Tế giờ phút này cũng đều lo lắng mà nhìn xem La Phong. Được. Chân Duẩn cung ánh mắt nhìn qua La Phong, quân thể quyền là một môn thực chiến tính rất mạnh công phu, ngươi đã xưng học hội, vậy thì tốt, ngươi dùng quân thể quyền, cùng ta qua mấy chiêu. Vừa nói xong, toàn liên không khỏi xôn xao. Cùng đặc chủng huấn luyện viên so chiêu. Đây không phải trong nhà xí đốt đèn lồng sao? Đắc, cái này thoải mái đi, còn nói khoác mà không biết ngượng nói mình học hội quân thể quyền, hiện tại muốn cùng huấn luyện viên so chiêu. Hậu Ích Cốc cười rộ lên. Phốc ha ha, mẹ nó dời lên thạch đầu đến nện chính mình chân, ai, đồng học một trận, ta không nên cười. Ha ha, có thể ta thực sự nhịn không được a. Lâm Ba Kiệt cười ha hả, huấn luyện quân sự một tháng. Thời gian một mực qua được rất biệt khuất, nguyên lai thoải mái điểm vậy mà tại huấn luyện quân sự ngày cuối cùng. Ngươi nhà không phải rất chảnh sao? Cùng huấn luyện viên luận bàn quân thể quyền a. Chính là muốn ngươi lam gầy, chính là muốn ngươi nắm hương. La Phong không nói liếc mắt một cái 361 phòng ngủ mấy người. Không phải liền là chân huấn luyện viên một câu thôi, lại còn tập thể. Ngươi mẹ nó thoải mái điểm đến tột cùng có bao nhiêu thấp a? Thần Đao 13 liên các học sinh ánh mắt nhau nhau nhìn lấy La Phong, thần sắc khác nhau. Huấn luyện viên, hội diễn lập tức liền muốn bắt đầu. Một bên Sử Bàn Trí muốn mở miệng thay La Phong giải vây. Ngươi muốn trước cùng ta luận bàn một chút. Chân Duẩn cung mặt không thay đổi nhìn lấy Sử Bàn Trí. Sử Bàn Trí. Hắn biểu thị chính mình vẫn là thật ái mộ cái này một thân thịt mỡ. La Phong đồng học, ngươi có ý kiến gì không? Chân Duẩn cung lãnh đạm nhìn chằm chằm La Phong. La Phong ngẫm lại, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không ý kiến. Mọi người không khỏi lại lần nữa xôn xao. La Phong vậy mà thật muốn cùng huấn luyện viên so chiêu. Quá điên cuồng đi. Có thể La Phong đang khi nói chuyện, đã cất bước hướng lấy Chân Duẩn cung đi qua. Hô! Một cái quân thể quyền thức mở đầu, quyền phong mãnh liệt, hướng về Chân Duẩn cung đập tới. Chân Duẩn cung đồng tử nhất thời co rụt lại. La Phong vừa ra tay, hắn liền nhìn ra được, tiểu tử này đối quân thể quyền vận dụng, đã sớm thuộc lầu. Hét lớn một tiếng, Chân Duẩn cung thân thể nhảy lên, trở tay huy quyền. Một quyền này Chân Duẩn cung cũng không có chút nào lưu thủ, trước mắt tiểu tử này đồng thời không đơn giản, chính mình muốn là khinh địch lời nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Nếu như Âu Dương Tĩnh Thiên dưới suối vàng có biết rõ, hội ngầm lấy nhiệt lệ nói cho Chân Duẩn cung, đây không phải là cống ngầm. Là mênh mông biển lớn. Một cái sóng là có thể đem ngươi dội tắt. La Phong giống như nhàn nhã tản bộ giống như thi triển quân thể quyền. Chân Duẩn cung lại là càng đánh càng kinh ngạc. Rõ ràng là chính mình vô cùng quen thuộc quân thể quyền, làm sao tại người này trong tay, vậy mà tự hồ diễn biến thành vì một loại khác võ học, còn là đồng dạng chiêu thức, lại cho Chân Duẩn cung một trận hoàn toàn khác biệt cảm giác, cái kia biến hóa vi diệu, đem quân thể quyền uy lực trọn vẹn tăng lên một cái cấp độ. Oanh. Một quyền này trực tiếp đánh trúng Chân Duẩn cung sườn bộ. Đạp, đạp, đạp. Chân Duẩn cung lui lại ba bước. Mỗi một bước đều như là bồn chồn ầm ầm địa nện tại trong lòng mọi người. Riêng là 361 phòng ngủ mấy người, trực tiếp hóa đá tại chỗ lấy bất động. Ta không nhìn lầm à. La Phong lại đem huấn luyện viên đánh lui. Ngoà tàu nguyên lai quân thể quyền vẫn là một môn võ học cao thâm à, thật sự là ngày chó, ta một mực không có nghiêm túc học. Đã khóc mù. Thần đao 13 liên các học sinh cả đám đều kích động không thôi. La Phong thần sắc ngược lại là bình tĩnh thản nhiên, hướng về Chân Duẩn cung hơi vừa chắp tay, đa tạ huấn luyện viên chỉ điểm, đa tạ. Lâm Ba Kiệt nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là huấn luyện viên để hắn, khó trách. Lời nói hạ xuống, chung quanh không ít ánh mắt liếc nhìn Lâm Ba Kiệt. Liền giống với nhìn lấy cái kẻ ngu giống như. Không, ngu ngốc cũng nhìn ra được, vừa mới huấn luyện viên là thật bị La Phong đánh lui, La Phong câu nói này, chẳng qua là cho huấn luyện viên một cái hạ bậc thang đến a. Chân Duẩn cung ánh mắt phức tạp, thật sâu nhìn một chút La Phong về sau, khoát khoát tay, ra hiệu La Phong đi trở về đội ngũ. Lão nhị, ngươi quá tuấn tú. Sử Bàn Trí lập tức vô cùng kích động, ngươi vừa mới đùa nghịch cái kia mấy chiêu, thật sự là quân thể quyền. Đương nhiên là quân thể quyền, ngươi không phải tận mắt thấy sao? La Phong bình tĩnh mỉm cười, chuyện này với hắn mà nói, thực sự không đáng giá nhắc tới. Rõ ràng là quân thể quyền, nhưng tại lão nhị trong tay xuất ra, lại có một phen đặc biệt phong tình. Sử Bàn Trí cảm thán địa khoe khoang một chút tài văn chương. Kết quả lại ra bán mình ai quy. La Phong bọn người. Vạn chúng chờ mong, huấn luyện quân sự tổng hợp hội diễn, rốt cục mở màn. Từng cái đại đội tinh thần vô cùng phấn chấn, ngậm lấy khẩu hiệu dậm chân đi lên phía trước. Các đại đội phương trận cùng một tháng trước so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Không thể không nói, quân doanh là cái lò nung lớn, cái thí dụ này, thực sự quá chuẩn xác. Lập tức liền muốn tới chúng ta thần đao 13 liên. Chân Duẩn cung lúc này hiển nhiên còn không có theo bị La Phong đánh lui tâm lý diện tích bên trong đi tới, thần sắc có chút sụt ý, bất quá vẫn là rung động thanh âm mở ra miệng, nói đúng sự thật, chúng ta thần đao 13 liên thực lực tổng hợp, tại rất nhiều đại đội bên trong, nhiều lắm là tính toán là đã trên trung đẳng mức độ, ta đối mọi người yêu cầu, là thành tích cuối cùng, tiến vào trước 10 người. Có lòng tin hay không? Có. Dù sao thổi ngưu bức cũng không cần trả thù lao, cả đám đều nín đủ sức mạnh lớn tiếng đáp lại. Quân doanh ca, quân doanh khẩu hiệu, trong quân vẻ mặt vui cười. Từng trương đáng yêu khuôn mặt, non nớt khuôn mặt mang theo một tháng này nhiễm lên phong sương, nơi gốc, ẩn ẩn nhiều mấy phần khí khái hào hùng. Theo từng cái đại đội phương trận biểu diễn, huấn luyện quân sự ngày cuối cùng hội diễn đã tiếp cận kết thúc. Lần này huấn luyện quân sự hội diễn hạng 1, nhất định trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Thiên Diệp bên cạnh, một tên huấn luyện viên mở miệng cười, ngươi huấn luyện ra đám người kia, cả đám đều giống như sinh long hoặc hổ, mà lại, quân thể quyền cũng là đánh ra dáng, đều nhịp. Nghe vậy, Thiên Diệp bình tĩnh mỉm cười mở miệng, cũng chính là ta may mắn, vừa tốt phân đến khoa thể dục tốt nhất lớp học, những học sinh này thể chất, cũng không phải còn lại đại đội có thể so sánh. Thiên Diệp ý tại ngôn ngoại, lần này huấn luyện quân sự hội diễn hạng 1, hắn là tuyệt đối cầm xuống. Cái kia Chân Duẩn cung còn muốn cùng ngươi so, lần này thua không chút lo lắng a. Huấn luyện viên kia cười cười nói, vừa mới ta cũng chú ý nhìn hắn mang 13 liên biểu diễn, cũng liền trung quy trung cũ, không có gì sáng chói địa phương, có thể lên trước 10 người đều cao nữa là. Thiên Diệp gật gật đầu. Ánh mắt liếc liếc một chút thần đao 13 liên phương hướng, ánh mắt lóe qua một đạo hận sắc. Những ngày này, chính mình một mực cũng không tìm tới giáo huấn La Phong tiểu tử kia cơ hội. Biết rõ hắn thường xuyên không tham gia huấn luyện quân sự, có thể chính mình cũng tại doanh trưởng trước mặt mịt mờ đề cập qua nhiều lần, doanh trưởng lại không chút nào để ý tới ý tứ. Lần này chiếc đại huấn luyện quân sự, Thiên Diệp cảm thấy mình qua được quá ủy khuất. Liền một cái tân sinh đều thu thập không tạm thời không nói đến, tức thì bị một cái mỹ nữ tân sinh đánh nhau, sự tình cũng cuối cùng không phải. Cụ thể xử phạt kết quả, doanh trưởng cũng không có nói với chính mình. Đừng nói là Chân Duẩn cung, Thiên Diệp bản thân cũng phát giác được lần này huấn luyện quân sự trong lúc đó trương doanh trưởng dị dạng. Bi thương ngược dòng thành sông. Có lẽ chỉ có cái này huấn luyện quân sự hội diễn hạng 1 mới có thể cho tạm thời trấn an chính mình viên này thụ thương tâm. Thiên Diệp thán một tiếng. Rất nhanh, làm cái cuối cùng đại đội biểu diễn kết thúc, chính thức tuyên cáo lần này huấn luyện quân sự tân sinh tổng hợp hội diễn chính thức hạ màn kết thúc, cũng không lâu lắm, Trương Thiết Ngưu trương doanh trưởng nhanh chân đi lên đài cao. khuôn mặt cũng hiếm thấy ngậm lấy ý cười, nhìn chung quanh dưới đại cái kia từng trương không nở khuôn mặt. Ta cao hứng phi thường, có thể tại một tháng thời gian bên trong, chứng kiến mọi người trưởng thành. Lưu loát một đoạn văn về sau, Trương Thiết Ngưu trong tay lấy ra một tấm giấy, mỉm cười mở miệng, năm nay huấn luyện quân sự hội diễn, chúng ta cuối cùng chọn trước 10 người đến tiến hành trao giải, hiện tại, để ta tới công bố, 2016 giới Hàng Châu Đại học Tân Sinh huấn luyện quân sự tổng hợp hội diễn, hạng 11. Thần đao 13 liên các học sinh từng cái vẫy tay. Chân huấn luyện viên đối bọn hắn yêu cầu, cũng là tiến vào trước 10 người. Quá mức gần phía trước thứ tự bọn họ có thể không dám suy nghĩ, chính mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng. Hoặc là thì 8-90, nhiều lắm là nhân phẩm bạo phát cầm cái hạng 7. Hoặc là, cũng là 10 tên có hơn. Khẩn trương a, vừa mới biểu diễn thời điểm ta thế nhưng là trước đó chưa từng có nghiêm túc. Nói nhảm, người nào không chăm chú a, đều muốn biểu hiện tốt một chút một phen, cái này mặt đen huấn luyện viên tuy nhiên nghiêm khắc, có thể bây giờ quay đầu ngẫm lại, chúng ta huấn luyện viên cũng thật đáng yêu. Lúc này, Trương Thiết Ngưu doanh trưởng đã công bố hạng 11 đại đội, cũng không phải là thần đao 13 liên. Hạng 9, thần đao 26 liên. Hạng 8, thần đao 17 liên. Theo bản danh sách từng cái công bố, thần đao 13 liên các học sinh tâm tình thoáng cái rơi xuống đáy cốc. Thật chẳng lẽ nhân phẩm bạo phát cầm xuống hạng 7? Có thể kết quả nhất định là để bọn hắn thất vọng. Hạng 7 là đứng tại bên cạnh bọn họ thần đao 12 liên. Bên người truyền đến nhảy cẩn tiếng hoan hô âm, để 13 liên các học sinh cảm giác rất cảm giác khó chịu. Loại này thu hoạch được tập thể vinh diệu cảm giác, bọn họ lại trải nghiệm không đến. Chân Duẫn cung mặt không thay đổi đứng ở một bên. À, đại cung, xem ra tâm tình không tốt à. Thiên Diệp không cẩn thận đi đến Chân Duẫn cung bên cạnh, khóe miệng dương nhẹ, có điều, này cũng có thể lý giải, chính mình tân tân khổ khổ mang ra đoàn đội lấy không được trước 10 người cũng liền thôi, lúc trước còn khoe khoang khoác lác, nói cái gì chính mình mang ra đội ngũ, nhất định không thể so với ta kém. Đại cung, lần này hấp thụ giáo huấn đi, không thể nói lung tung được. Chân Duẫn cung cau mày, ngươi nói đủ sao? Thiên Diệp buông tay nhún vai, ta chẳng qua là nói một câu nói thật à. Thiên Diệp ngẩng đầu cười đi trở về chính mình đội ngũ trước mặt, chuẩn bị tiếp nhận tối cao vinh diệu. Lần này huấn luyện quân sự tổng hợp hội diễn, từ đầu tới đuôi Thiên Diệp đều nhìn kỹ. Không có một chi đại đội thực lực có thể hơn được phía trên hắn thần đao tam liên. Hạng 1, 10 phần chắc chín. Rất nhanh, để thần đao 13 liên các học sinh cực độ im lặng là, thần đao 14 liên, vậy mà cầm xuống lần này huấn luyện quân sự tổng hợp hội diễn hạng 6. Hai bên trái phải, đều yêu một mảnh. Duy chỉ có thần đao 13 liên, một đầm nước động. Tất cả mọi người trầm mặt cúi đầu, hai bên ánh mắt đưa tới, tự hồ cũng mang theo chế nhạo cùng ghét bỏ. Mẹ, thật khó chịu à. Sử Bàn Trí nhìn không được thấp giọng chửi một câu, có thể ánh mắt càng nhiều không thể làm gì. Tài nghệ không bằng người, cái này không lời nói. Phía dưới công bố ba hạng đầu đại đội. Trên đài cao, Trương Thiết Ngưu khuôn mặt mỉm cười, người thứ ba, thần đao 28 liền. Reo hò, phấn chấn. Thiên Diệp hiếp mắt. Nhanh. Còn kém một vị, liền nên đến chính mình thần đao tam liên. Thiên Diệp thậm chí đã không kịp chờ đợi muốn giơ hai tay lên nghênh đón kích động nhân tâm thời khắc. Nhìn thêm một chút. Người thứ hai. Trương Thiết Ngưu nhìn sang, chúc mừng thần đao tam liên. Thần đao tam liên đội ngũ, lại lập tức yên tĩnh. Không có reo hò. Người thứ hai. Cả đám đều mắt trợn tròn. Bọn họ đều vô cùng tự tin, nhất định phải cầm xuống lần này huấn luyện quân sự tổng hợp hội diễn hạng một. Người nào cưỡi tại bọn họ trên đầu? Sau một lát, thần đao tam liên các học sinh chỉ có thể là tượng trưng địa phình lên chưởng. Phờ phạc mà tiếp nhận sự thật này. Người thứ hai. Thiên Diệp cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bộ dáng, tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy trên đài cao Trương Thiết Ngưu doanh trưởng. Dù sao, cái này cuối cùng bài danh là từ Trương Thiết Ngưu đi xác định, chỉ là Thiên Diệp thực sự nghĩ không ra, còn có cái nào chi đại đội có thể tại lần này huấn luyện quân sự tổng hợp hội diễn bên trong, thắng qua thần đao tam liên. Phía dưới, công bố lần này chiếc đại tân sinh huấn luyện quân sự tổng hợp hội hợp hạng 1. Trương Thiết Ngưu thanh âm đều cao vút rất nhiều, vung tay lên, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, chúc mừng thần đao 13 liên. Như sấm điếc tai. Toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Hạng 1. Thần đao. 13 liên. Một sát na này ở giữa, thần đao 13 liên tất cả các học sinh đều thoáng cái chưa kịp phản ứng. Dù sao, Trương Thiết Ngưu công bố kết quả này, thực sự quá vượt quá bọn họ lường trước. Hạng 1. Nằm mơ cũng không dám nghĩ. Thần đao 13 liên vậy mà thu hoạch được hạng 1. Ta đi. Tuyệt đối một thất đại hắc mã a. Ta lúc trước cũng không có chú ý tới thần đao 13 liên, bọn họ biểu diễn vậy mà so thần đao tam liên còn muốn đặc sắc. Ai cũng không nghĩ tới a. Ta dựa vào. Nhất định có tấm màn đen. Lúc này, Sử Bàn Trí thanh âm phẫn nộ quát to lên, nhất định là tấm màn đen a. Bá bá bá. Chung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn Sử Bàn Trí. Bàn ca, 13 liên, là chúng ta đại đội. Một bên Tề Tiếu yếu ớt địa lên tiếng. Sử Bàn Trí cái này mới phản ứng được, thần sắc biến ảo một chút, chợt cười hắc hắc lên, ngạo nghễ dựng thẳng lên ngón cái. Trương doanh trưởng quả nhiên là tuệ nhãn biết anh hùng, ta phục. Không biết xấu hổ. Giờ này khắc này, Sử Bàn Trí đối Trương Thiết Ngưu doanh trưởng lòng kính trọng giống như nước sông cuồn cuộn. Chỉ là, cái này, rất khó khiến người ta không cảm thấy là có nội tình a. Sử Bàn Trí biểu thị chính mình như thế ngay thẳng người vừa mới liền không nhịn được hô to lên tiếng. Cúi đầu nhếch miệng hắc hắc địa cười không ngừng. Thần đao 13 liên, từng cái giờ phút này cũng đều kịp phản ứng. Trong nháy mắt sôi trào. Kích động oa oa thét lên, hoa chân múa tay, phấn chấn vô cùng. Đệ nhất. Chúng ta vậy mà đệ nhất. Hoàng Mỹ nghịch tập a. Ta có nghe lầm hay không? Doanh trưởng nói là 13 liên sao? Cái gì tấm màn đen? Đây là chúng ta thần đao 13 liên thực lực chân chính, ai, trước đó thực sự quá vô danh. Thần đao 13 liên cả đám đều tinh thần vô cùng phấn chấn, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt càng là đồng thời liếc nhìn hai bên đại đội, vừa mới chiếc này chi đại đội thế nhưng là có không ít học sinh đối bọn hắn chăm chọc khiêu khích, quăng tới xem thường ánh mắt. Hiện tại, đối phương biểu lộ coi như đặc sắc. Toàn bộ thần đao 13 liên biểu hiện được thứ nhất bình tĩnh không ai qua được La Phong. Hạng 1. Hắn cũng xác thực không nghĩ tới, nhưng là, nắm lấy số 1, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Đến mức cái này hạng 1 trình độ. Cũng là có lượng nước lại thế nào? Quá mẹ nó vô sỉ. Nương theo lấy thần đao 13 liên sôi trào thanh âm, mặt đèn huấn luyện viên chân duẩn cung lại đột nhiên ở giữa phóng ra cước bộ, trực tiếp đi đến Thiên Diệp bên cạnh, thần sắc đạm mạc, ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên Diệp thần sắc lúc trắng lúc xanh, trung gian trộn lẫn đỏ bừng, toàn thân tức giận đến phát run. Vốn định lấy tối cao tư thái nghiền ép chân duẩn cung, thật tình không biết, lại bị người ta như là một con ngựa ô dết ra đến, cường thế địa đoạt lấy đầu danh. Kết quả này Thiên Diệp xác thực rất khó đi tin tưởng, thế nhưng là, Trương doanh trưởng đã trước mặt mọi người tuyên bố, chẳng lẽ mình còn dám tại chỗ phản bác biểu thị không phục. Chân duẩn cung tắm một cái buổi sáng mặt rốt cục toát ra nụ cười. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Như vậy thằng nhãi con, cho lão tử một cái to lớn kinh hỉ a. Chân duẩn cung ánh mắt toát ra vẻ vui mừng. Tốt lắm. Tô Tịnh Thi lúc này cũng đi đến đội ngũ trước mặt, cho mình các học sinh dựng thẳng lên ngón cái. Trong nháy mắt toàn thể. Nghi thức trao giải ngay sau đó bắt đầu. Trước 10 người, ưu tú phần thưởng các loại ban phát xuống tới, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. 2 giờ chiều. Theo Trương Thiết Ngưu tuyên bố một tiếng tân sinh huấn luyện quân sự chính thức kết thúc, hiện trường trực tiếp khóc thành một đoàn. Không ít cảm tính các nữ sinh ánh mắt tận lấy nhiệt lệ đi ôm ấp huấn luyện viên. Không thể không nói, đây là các huấn luyện viên huấn luyện quân sự trong lúc đó mong đợi nhất một khắc. Ly biệt nước mắt lưng tròng. Quân doanh, vĩnh viễn là một cái làm cho người đi vào liền không cách nào dứt bỏ địa phương. Gió lạnh tung bay lá rụng, quân đội là một đóa lục hoa. Thân ái chiến hữu ngươi không nên nghỉ nhà, không nên nghỉ mụ mụ. Không biết cái nào đại đội bắt đầu, hát lên, trong quân lục hoa, rất nhanh, toàn bộ sân vận động đều từ từ vang lên tiếng ca, một bài, trong quân lục hoa, kết thúc về sau, ngay sau đó, lại hát lên, đưa chiến hữu. Tiếng ca tiếng vọng. Đưa chiến hữu, thực sự hành trình, yên lặng không nói hai mắt nước mắt. Bên tai vang lên lục lạc âm thanh. Chiến hữu a chiến hữu, thân ái huynh đệ. Coi chừng nửa đêm bắc phong lạnh, một đường khá bảo trọng. Huấn luyện quân sự, một người bình thường sinh bên trong kinh lịch đặc thù nhất giai đoạn. Trong lúc này, có cười, có nước mắt, có khổ, có vui. Cứ việc ngay từ đầu hội có không ít người hô to chịu không được, nhưng chân chính đến phải kết thúc thời điểm, căn bản là không có cách dứt bỏ, thậm chí không thiếu nam sinh, đều cảm giác cái mũi ê ẩm. Các bạn học, gặp lại. Gặp lại. Quân doanh xe đã lái vào đến, thần đao doanh đặc chủng binh nhóm nhìn lấy đám này đáng yêu các học sinh, cũng không khỏi đến vành mắt hơi đỏ lên, ngoắc cáo biệt. Từng vị huấn luyện viên mang theo ba lô cất bước lên xe. Xa nhà huấn luyện viên, ta yêu ngươi. Huấn luyện viên cả đời bình an. Chúng ta hội vĩnh viễn nhớ đến ngươi. Hàng Châu Đại học sân vận động trình diễn cáo biệt một màn. Ngày đó, biết ngươi muốn đi, chúng ta một câu cũng không có nói. Giữa trưa đêm tiếng chuông gõ đau nhức ly biệt tâm môn, lại mở không ra ta thật sâu lặng yên. 13 liên, văn ngu ủy viên Lý Thi Kỳ nhếch môi đỏ, thanh âm mang theo nghẹn ngào, ngày đó, đưa ngươi đưa đến sau cùng, chúng ta một câu cũng không có lưu. Tương xứng chen chúc nguyệt thai chen đau nhức tiễn biệt mọi người, lại chen không rơi ta thật sâu nỗi buồn ly biệt. Xe chậm chậm địa khởi động, các học sinh theo ở phía sau, một đường đưa tiễn. Một tháng ở chung, nhất triều ly biệt, có quá nhiều không muốn. Ta biết ngươi có thiên nói ngươi có vạn ngữ văn lại không chịu nói ra miệng, ngươi biết ta tốt lo lắng ta thật khó chịu lại không dám nói ra khỏi miệng. Sử Bàn Trí dùng sức phất phất tay, dùng đến cái kia ngũ âm không được đầy đủ tiếng ca, lớn tiếng gào thét, trong mắt cũng không khỏi đến bão tố nước mắt. Làm trên lưng ngươi bọc hành lý dở xuống cái kia phần vinh diệu, ta chỉ có thể để nước mắt lưu dưới đáy lòng, trên mặt lấy khẽ cười, dùng lực phất phất tay, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tình cảnh này, La Phong tiếng lòng cũng bị xúc động. Tại quân doanh, hắn trải qua quá nhiều ly biệt, có chút, thậm chí còn là sinh ly tử biệt. Đi theo tiếng ca, La Phong mặc dù không có đuổi theo lấy xe, có thể đôi mắt một mực ngắm nhìn, cũng hát cái này một ca khúc, làm ngươi đạp vào nguyệt thai từ đó đi một mình. Ta chỉ có thể thật sâu chúc phúc ngươi, thật sâu chúc phúc ngươi thân ái nhất bằng hữu, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Trong xe, không ít huấn luyện viên đều nhao nhao thò đầu ra, hướng về đằng sau các học sinh ngoắc. Gặp lại. Các bạn học, đều trở về đi. Bảo trọng. Xe đã đi xa. Chiếc xe này phía trên, một mảnh trầm mặc. Rất nhiều người đều đắm chìm trong cái này nỗi buồn ly biệt thương cảm bên trong, một tháng ở chung. Đừng nói các học sinh không nở, bọn họ cũng không nở. Xe một đường chạy. Ngoài cửa sổ phong cảnh dần dần chậm rãi hòa tan nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Một bóng người đột nhiên đứng lên. Báo cáo doanh trưởng. Ta không phục. Thiên Diệp. Thẳng tắp thân thể đứng vững, ánh mắt toát ra cố chấp, không phục. Hắn rốt cục vẫn là không nhịn được xách đi ra. Chính mình tam liên, dựa vào cái gì bại bởi đại cung 13 liên. Trong xe, rất nhiều thần đao doanh chiến binh ánh mắt đều nhao nhao rơi vào Thiên Diệp trên thân, đối với Thiên Diệp nói tới không phục hai chữ, tại chỗ người đều lòng dạ biết rõ. Thiên Diệp cùng Chân Duẫn Cung ở giữa cạnh tranh, tại thần đao doanh cũng không phải gì đó bí mật. Trương Thiết Ngưu híp mắt mắt thấy Thiên Diệp, ngươi làm sao không phục cái gì? Thiên Diệp thật sâu hít một hơi, chợt trung động thanh âm mở miệng, báo cáo doanh trưởng, ta không phục lần này huấn luyện quân sự tổng hợp hội diễn thành tích cuối cùng. Ta cho rằng, ta mang thần đao tam liên, không thể so với thần đao 13 liên kém. Có thể kết quả lại là thần đao 13 liên cầm thứ nhất, thật sao? Trương Thiết Ngưu nhàn nhạt mở miệng. Thiên Diệp cắn chặt răng, trọng trọng gật đầu, vâng. Bá bá bá. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt ngược lại đều rơi vào Trương Thiết Ngưu trên thân. Chờ đợi Trương Thiết Ngưu giải thích. Hồi lâu, Trương Thiết Ngưu chậm rãi mở miệng, một câu kinh người, không sai. Vòng hội diễn thực lực, thần đao tam liên, xác thực cần phải so thần đao 13 liên ưu tú. Mọi người nhao nhao ngốc trệ. Trương doanh trưởng đây là ý gì? Dời lên thạch đầu nện chính mình chân. Từng cái ánh mắt mơ hồ nhìn lấy Trương Thiết Ngưu. Có thể hạng một, ta nếu là không cho thần đao 13 liên. Trương Thiết Ngưu chợt vỗ phía dưới bộ ngực mình, ta cái này tâm, càng thêm không có cách nào nghĩ gì. Trong xe một trận yên tĩnh. Chúng người ánh mắt rơi vào Trương Thiết Ngưu trên thân, ánh mắt toát ra không hiểu, bọn họ quá giải Trương doanh trưởng, có thể hết lần này tới lần này, khác thường đến tất cả mọi người trăm bề không được giải. Đại cung, các ngươi liền, ngươi ấn tượng sâu nhất người là người nào? Trương Thiết Ngưu đột nhiên hỏi Chân Duẫn Cung, nghe vậy, Chân Duẫn Cung ngơ ngác, chợt mở miệng, khuôn mặt toát ra một vệt đắng chát, còn có thể là ai? Đương nhiên là cái kia bị doanh trưởng đặt phê La Phong. Ngươi hôm nay là muốn giáo huấn một chút hắn đi. Trương Thiết Ngưu khuôn mặt toát ra nụ cười quỷ dị, ta nhìn thấy. Chân Duẫn Cung khuôn mặt càng thêm đắng chát, có thể kết quả, tiểu tử kia một bộ quân thể quyền đem ta đánh lui. Cái gì? Bên cạnh lập tức có một người kinh hô lên, đại cung, ngươi nói đùa sao, ngươi đọ sức kỹ xảo thế nhưng là chúng ta doanh số một số hai, sẽ bị một cái học sinh đánh lui. Ngươi cố ý để hắn đi. Chân Duẫn Cung chần chờ một chút, ta ngược lại thật ra cũng không dùng hết toàn lực. Mọi người nhao nhao giật mình. Nếu như ngươi dùng hết toàn lực, kết quả sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Trương Thiết ngưu ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Chân Duẫn Cung cũng không nhịn được trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trương Thiết ngưu. Không có khả năng. Nói chuyện là Thiên Diệp. Hắn đương nhiên biết Trương Thiết ngưu chính đang đàm luận người là người nào. La Phong. Đây chính là hắn vẫn muốn giáo huấn tiểu tử. Lại dám đắc tội thiên gia con cháu. Chân Duẫn Cung cận chiến thực lực cùng Thiên Diệp tương xứng. Trương Thiết ngưu nói Chân Duẫn Cung không bằng La Phong, chẳng phải là cũng nói hắn Thiên Diệp không bằng La Phong. Dù sao chúng ta cũng muốn hồi thần đao doanh, ta thì cùng các ngươi nói rõ đi. Trương Thiết ngưu trầm giọng mở miệng, La Phong, hắn đến từ trong quân. Cái này ta biết. Chân Duẫn Cung thốt ra, hắn huấn luyện quân sự ngày đầu tiên ta liền biết, hắn là đã từng đi lính. Có thể lại không phải phổ thông binh. Trương Thiết ngưu híp mắt cười chậm rãi mở miệng. Thiên Diệp đồng tử co rụt lại, nhìn không được cười lên, chẳng lẽ lại hắn trả giống như chúng ta lệ thuộc giao nhọn phân đội. Có thể coi là như thế, cũng không nên đối với hắn đãi ngộ đặc biệt đi. Trương Thiết Ngưu lắc đầu, ngón tay hướng lên trên nhất chỉ. Trong xe trong lòng mọi người không khỏi một đăng. La Phong là lợi kiếm binh. Không thể nào. Trong quân còn trẻ như vậy thì xuất ngũ lợi kiếm binh, quả thực hiếm thấy. Trương Thiết Ngưu mỉm cười nói, lại đến. Chân Duẫn Cung hung hăng dắt phía dưới chính mình khóe miệng, vạn tượng tổ. Vừa nói, Chân Duẫn Cung chính mình cũng không khỏi đánh cái run rẩy, khó trách doanh trưởng nói mình làm đem hết toàn lực cũng sẽ không là La Phong đối thủ. Xem ra hôm nay, còn là La Phong thủ hạ lưu tình. Có thể Trương Thiết Ngưu yên nguyên lắc đầu. Toàn xe nhất thời tĩnh mịch một mảnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất lâu, hít một hơi lạnh khí. Không phải lợi kiếm binh. Không phải vạn tượng tổ. Tại vạn tượng tổ phía trên, trong quân chỉ có một cái bộ môn. Hiên Viên Các. Thiên Diệp khuôn mặt trong khoảnh khắc biến sắc. Trong lòng một luồng hơi lạnh ngược lại rút ra, giờ khắc này, Thiên Diệp trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tranh thủ thời gian thông báo đệ đệ Thiên Lăng, tuyệt đối không nên ý đồ lại tìm La Phong phiền phức. Loại người này, không phải hắn có thể trêu chọc được. Các ngươi nói, tên thứ nhất này, ta không cho hắn. Còn có thể cho ai? Trương Thiết Ngưu ánh mắt bôi qua một đạo nóng rực. Lúc trước ta được tuyển chọn tham gia lợi kiếm binh tuyển bạc thời điểm, ta chỗ đoàn đội, La Phong, là tổng huấn luyện viên. Chân Duẫn Cung miệng dường như có thể nhét kế tiếp trứng vịt. Rung động từng cơn sóng liên tiếp. Thiên Diệp, ngươi, còn không phục sao? Trương Thiết Ngưu nhìn về phía Thiên Diệp. Thiên Diệp toàn thân nhất thời đánh cái giật mình, khuôn mặt đắng chát, ta. Phục. Huấn luyện quân sự kết thúc, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Cơm tối thời điểm, La Phong tiếp vào Thiên Y Lam điện thoại về sau, rất nhanh liền tới đến Thiên Y Lam đã đặt trước hảo tửu cửa hàng gian phòng, Thiên Y Lam đồng học đã sớm đến, đồng thời đồ ăn đã dâng đủ. Ăn cơm trước, bàn lại sự tình. Gian lận bài bạc cũng là không khách khí, trực tiếp mở miệng. Ăn uống no đủ. La Phong cầm lấy một cây tăm, lười nhác địa hai chân tréo ngoảy, gian lận bài bạc. Người có tính toán gì? Thiên Y Lam nhẹ nhàng gật đầu. Ngày mai, là gia gia của ta ngày giỗ. Thiên Y Lam đôi mắt bình tĩnh, ở sâu trong nội tâm ẩn chứa đối thiên gia hận ý, ẩn ẩn tỏa khắp ra ngoài, ta muốn vào ngày mai, hoàn thành lão nhân gia ông ta nguyện vọng, để hắn quang minh chính đại, thanh bạch trở lại tông tộc bên trong. La Phong gật gật đầu, ngày mai buổi sáng 9 giờ, ta ở cửa trường học chờ ngươi. La Phong đã đáp ứng Thiên Y Lam, đại nàng muốn về thiên gia lấy lại công đạo ngày đó, chính mình nhất định sẽ tại bên người nàng, cho tương trợ. Hắn không biết nuốt lời. Huống chi, chỉ là một cái thiên gia, La Phong còn thật không đế tại mắt bên trong. Ta cũng muốn nhìn nhìn, thiên trong nhà, đến cùng có hay không cất giấu khô lâu thâm uyên tà đồ. Cái này ngược lại là La Phong mong đợi nhất, khô lâu thâm uyên, lần này, thế tất yếu tìm hiểu nguồn gốc, đem khô lâu thâm uyên, một lần hành động tiêu diệt. Khô lâu thâm uyên bồi dưỡng sát thủ tàn nhẫn hình ảnh, La Phong không có cách nào quên. Bực này thế lực tà ác, nhất định đáng chết. Như có cơ hội, ổng thoải nhổ tận gốc. Có gì cần ta sớm chuẩn bị sao? La Phong hỏi một tiếng Thiên Y Lam. Ta đều chuẩn bị tốt. Thiên Y Lam hít sâu một hơi, chỉ là bị thiên gia bắt đi nữ tử còn có tiểu hài tử, không biết bị giam giữ ở nơi nào, ta lo lắng duy nhất cũng là thiên gia chó cùng rứt dậu. La Phong chậm rãi gật đầu. Mấy ngày nay hắn cũng sai người tìm tới cô nhi viện viện trưởng, tại sầm tỉnh thù chiếu cố cho, viện trưởng lão nhân gia thân thể đã khôi phục, trước đó không lâu, sầm tỉnh thù cáo biệt viện trưởng, nói muốn tới Hàng Châu tìm một người, không nghĩ tới, lại rơi vào ma quật. Sầm tỉnh thù, nàng muốn tìm ai? La Phong trong lòng nhẹ nhàng địa vì sợ mà tâm rung động động một cái, có lẽ hắn có thể đoán được, nhưng mà, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. La Phong trong đầu không khỏi hiện lên lần thứ nhất cùng sầm tỉnh thù gặp mặt hình ảnh. Cái kia là La Phong đồng học đời này uất ức nhất thời khắc. Lại bị mỹ nữ cưỡng hôn. Ngẫm lại đều cảm thấy tâm tắc. Ban đêm tinh không đầy trời. La Phong trở lại phòng ngủ. Lão nhị, có ngươi chuyển phát nhanh. Sử Bàn Trí một bên chơi đùa vừa mở miệng. Ta chuyển phát nhanh. La Phong sửng sốt, hắn có thể chưa từng có mua qua internet qua. Đúng, tại ngươi trên giường để đó đây. Sử Bàn Tử cũng không quay đầu lại, thần sắc ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc địa chơi lấy hắn. Super Mario. La Phong thân thủ đem một cái đặt ở hắn trên giường hộp lấy xuống, thần sắc mang theo nghi hoặc, đồng thời vô ý thức mở ra hộp. Bên trong, vậy mà chỉ có một phong thư. Ta dựa vào, Phong ca ngươi ở đâu nhận biết kỳ hoa bạn trên mạng. Gửi thư vậy mà dùng chuyển phát nhanh, ta. Vậy mà không phản bác được. Tề Tiếu ở một bên liếc mắt một cái sau mở miệng. La Phong mang theo nghi hoặc mở ra phong thư. Não hải trong nháy mắt giống như bom nguyên tử nổ tung. Cầm lấy tin hai tay đột nhiên rung lên. Thư nội dung, cực giản ngắn, nhưng đối với La Phong mà nói, không thua gì ngũ lôi oanh đỉnh. Cuối tháng 10, Vân Đoan hiện Tuyền Thành. 8 chữ. Có ý tứ gì? Tề Tiếu vốn đang như là người hiếu kỳ bảo bảo giống như lại gần, thoáng cái không nghĩ ra. Vân Đoan hiện Tuyền Thành. Đánh cái gì bí hiểm, Tuyền Thành không phải liền là Tề Nam sao? Tề Tiếu không có phát giác, giờ khắc này, La Phong đôi mắt, hiển thị rõ sát cơ. La Phong não tử trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Phong thư này tới rất là kỳ lạ, thế nhưng là, La Phong vô ý thức lựa chọn tin tưởng. Vân Đoan. Âu Dương Vân Đoan. Biết mình muốn tìm Âu Dương Vân Đoan người, cũng không nhiều. Có thể La Phong thực sự nghĩ không ra đến cùng là ai cần phải dùng loại phương thức này đem tin tức thông báo chính mình. La Phong lựa chọn tin tưởng là bởi vì quá mức khát vọng báo thù. Dù là tin tức là giả, nếu không, bạch đi một chuyến A. Mượn ngươi máy tính dùng một chút. La Phong đi đến Tề Tiếu trước máy vi tính, trực tiếp mở ra Baidu search tìm tòi Tuyền Thành, đồng thời tìm tới Tuyền Thành quan phương lưới, cẩn thận xem lướt qua Tuyền Thành gần đây chuyện phát sinh. Hy vọng có thể tìm tới Âu Dương Vân Đoan vì sao đột nhiên muốn rời khỏi mang thiên giáo tiến về Tuyền Thành dấu vết để lại. Tuyền Thành gần nhất có hay không phát sinh cái gì đại tin tức? La Phong theo miệng hỏi. Đứng ở bên cạnh Tề Tiếu lắc đầu, không biết, không nghe nói. Các ngươi nói Tuyền Thành. Lúc này, Đông Phương Tế xách theo mấy cái cơm hộp đi tới, mở miệng nói ra, ta còn tưởng rằng thì tin tức ta linh thông đâu, nghĩ không ra các ngươi cũng biết. Biết cái gì? La Phong mấy cái người ánh mắt đồng thời nghi ngờ nhìn lấy Đông Phương Tế. Nguyên lai các ngươi cũng không biết a. Đông Phương Tế quay đầu nhìn một chút ngoài cửa, chợt đóng cửa lại, một bộ thần bí mở miệng nói ra, đây là nửa đêm hôm qua mới chuyện phát sinh, tin tức đều đã phong tỏa, có thể sự kiện này, trùng hợp là ta một cái tại Tuyền Thành lên đại học huynh đệ tận mắt nhìn thấy, hắn vừa gọi điện thoại đến nói với ta. Nói một chút, sự tình gì thần bí như vậy? Bàn ca cũng lại gần, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tuyền Thành nổi danh nhất là cái gì? Đông Phương Tế lại thừa nước đục thả câu. Thiên hạ đệ nhất Tuyền, bác bất chợt tới Tuyền. Tề Tiếu mở miệng. Còn có đây này. Đông Phương Tế gặp ba người giờ phút này muốn đánh chính mình ánh mắt, không còn dám thừa nước đục thả câu, gấp vội vàng mở miệng nói ra, đương nhiên là Tuyền Thành tam đại danh lam thắng cảnh một trong Thiên Phật Sơn. Đông Phương Tế thần sắc trang nghiêm, ta huynh đệ kia là cái sống ở giả ngoại kẻ yêu thích. Đừng đem ưa thích dung gồ chiến nói tao nhã như vậy. Sử Bàn Trí trợn mắt trừng một cái. Đông Phương Tế khóe miệng giật một cái, tiếp theo mở miệng nói ra, tối hôm qua hắn ngay tại Thiên Phật Sơn dung gồ chiến, A Phi, là đóng quân giả ngoại. Kết quả tại nửa đêm, ngươi đoán hắn trông thấy cái gì? Thiên Phật Sơn chỗ sâu, Thiên Phật sườn núi phương hướng, lại có nhất tôn tượng Phật sống tới, kim quang thấu triệt, Phật quang phổ chiếu. Thôi đi, thổi ngưu bức đi. Sử Bàn Trí chẳng thèm ngó tới, ta xem là tên nào tại thả Khổng Minh Đăng. Ta đồng ý. Tề Tiếu gật đầu. Nói tiếp. La Phong trầm tư, thúc giục Đông Phương Tế. Vẫn là Phong ca hiểu được giám thưởng, các ngươi biết cái gì, Phật tổ khai quang, phổ độ chúng sinh, cái này nói không chừng là cái dấu hiệu gì đây. Đông Phương Tế rung động thanh âm nói ra, không chỉ là ta huynh đệ kia, phụ cận cũng không ít người nhìn đến, bất quá quá trình này chỉ tiếp tục ngắn ngủi hơn 10 giây, chờ nó biến mất không thấy gì nữa về sau, mọi người mới nhớ tới quên chụp ảnh. Có thể tin tức đều tại Thiên Phật Sơn phụ cận truyền ra, không tin các ngươi tìm một chút Thiên Phật Sơn Phật Tổ hiển linh, đoán chừng sẽ có nghị luận. Thiên Phật Sơn, Phật Tổ. La Phong não hải một đạo quang mang vạch một cái mà qua. Ba chữ uyển như thiểm điện đánh xuống. Phạm Thiên Đồ. La Phong đôi mắt tách ra tinh xảo quang mang. Lúc trước, địa ngục chiến đội cũng là bởi vì một bức Phạm Thiên Đồ mà phân mảnh, gặp biến đổi lớn. Lần này Âu Dương Vân Đoan muốn hiện thân Tuyền Thành, chẳng lẽ là hiểu thấu đáo Phạm Thiên Đồ huyền bí. Nghe đồn Phạm Thiên Đồ bên trong có dấu thượng cổ thập đại thần binh bên trong duy nhất một kiện Phật môn thần binh, chẳng lẽ ngay tại Thiên Phật Sơn. La Phong thầm nắm một chút quyền đầu. Bất luận như thế nào, Thiên Phật Sơn nhất định phải đi. Cuối tháng 10, cũng nhanh. La Phong thầm mặc niệm một tiếng. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. La Phong dọc theo trường học đường nhỏ đi lại. Thiên Phật Sơn, Âu Dương Vân Đoan. Mấy cái này cây quốc mắt thỉnh thoảng lại tại La Phong trong đầu chớp động. Cái này, thế tất sẽ là một trận ác chiến. La Phong khuôn mặt ngưng trọng, nếu như Phạm Thiên Độ thật quan hệ đến một kiện thượng cổ thần binh, lại thêm Âu Dương Vân Đoan đặc thù thân phận, bên cạnh hắn, nhất định cao thủ như mây. La Phong hít thở sâu một hơi. Chính ta đi. La Phong đột nhiên quyết định, ánh mắt toát ra một vệt kiên định. Thiên Phật Sơn chuyến đi, thực sự quá hung hiểm, La Phong không muốn để huynh đệ mình cùng theo một lúc đi mạo hiểm. Lúc trước trời đi Hiên Viên Các, giải tán địa ngục chiến đội, là một mình ta quyết định biện pháp. La Phong chậm rãi tự nói, đây hết thảy, thì để ta đến gánh chịu đi. Thù, cuối cùng cần báo. Bóng người nhoáng một cái biến mất. Cũng không lâu lắm, La Phong liền xuất hiện ở trên đỉnh núi. Ánh trăng rơi vãi, La Phong ngồi xếp bằng. Yên tĩnh cảm ngộ. Thời gian càng tiếp cận, La Phong nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, tiếp tục tăng lên chính mình thực lực. Nắm chặt hết thảy thời gian. Hướng mặt trời mọc. La Phong rời đi đỉnh núi, sáng sớm liền xuất hiện tại chiếc đại cửa trường học. Cuối tuần sáng sớm, cửa trường học người cực ít, La Phong đứng tại gác cổng chỗ cùng môn vệ đại gia nói chuyện phiếm sau khi, xa xa liền nhìn đến Thiên Y Lam xe chạy tới. La Phong sải bước đi tới, xe tại bên cạnh hắn dừng lại, La Phong ngồi lên chỗ ngồi kế bên tài xế. Thiên Y Lam một nhà đều trong xe. Đồng dạng trang phục. Quần áo màu trắng, đỉnh đầu cột màu trắng đều mang. Thiên Thúc, A Di. La Phong lên tiếng chào hỏi, phu thê hai người ngồi ở hàng sau, Thiên Ngạn trong tay bưng lấy một cái cho cái bình màu đen, mà Vạn Du thì hai tay dâng thiên cảnh dục lệnh bài. Hai người thần sắc trang trọng, hướng về La Phong khẽ gật đầu ra hiệu. La Phong cũng không có nhiều lời, thắt chặt dây an toàn về sau, Thiên Y Lam nổ máy xe. Hướng về Thiên Gia phương hướng. La Phong khóe mắt liếc qua liếc liếc một chút Thiên Y Lam, tấm kia thuần túy tuyệt mỹ khuynh thế dung nhan, so với trước kia, nhiều mấy phần trịnh trọng, thần sắc kiên định nhìn hướng về phía trước. Trên trán cái kia màu trắng điều mang, dễ thấy vô cùng, hiện lộ rõ ràng một khỏa báo thù tâm. Năm đó, Thiên Y Lam gia gia ôm hận mà chết. Hết thảy đều bái Thiên Gia một ít người ban tặng. Bọn họ cũng nên trả giá đắt. 10 giờ sáng chỉnh, một cỗ xe chậm chậm địa đứng ở một chỗ biệt thự cửa trang viên. Mặt đường sạch sẽ, ánh mặt trời chiếu, con đường này lên xe cộ cực ít, cửa xe mở ra, mấy bóng người đẩy cửa đi ra ngoài, Thiên Ngạn Vạn Du trong tay bưng lấy thiên cảnh dục lệnh bài trong cốt, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước cái kia một cái cẩn trọng đại môn, phía trên đại môn, khắc lấy Thiên Phủ hai chữ. Trở về. Thiên Ngạn yên lặng khẽ đọc một tiếng, thân thể không khỏi rất nhỏ run rẩy. Hắn chờ đợi ngày này, chờ đến quá lâu. Các ngươi là ai? Lúc này, Tại cửa ra vào trực ban thủ vệ hai tên bảo tiêu hướng về mấy người đi tới. Hưu. Đột nhiên ở giữa, kiếm quang như điện. Thiên Y Lam rút kiếm. Vô cùng sắc bén kiếm mang vạch một cái mà qua, sắc bén bức người mũi kiếm trực tiếp đến lấy bên trong một tên bảo tiêu cổ họng, không muốn chết, thì cút sang một bên. Hai người hai chân đồng thời run rẩy lắc một cái, không chút do dự hướng về đằng sau lăn một vòng. Bọn họ thật theo Thiên Y Lam ánh mắt bên trong cảm nhận được sát cơ. Giống như tại quỷ môn quan bên trong đi một lần giống như. Sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Thiên Y Lam ngẩng đầu nhìn qua thiên phủ bảng hiệu, dưới tấm bảng chết có một cái đề danh, viết Thiên Cảnh Huy. Cái tên này, làm bẩn thiên gia. Lời nói hạ xuống ở giữa, Thiên Y Lam trường kiếm trong tay vạch một cái. Giống như xẹt qua một vệt cầu vồng. Oanh. Như là sấm sét đánh xuống, cái kia một trương thiên phủ bản hiệu trực tiếp bị chém xuống một kiếm, sắc bén kiếm mang trong nháy mắt để thiên phủ bản hiệu tứ phân ngũ liệt. Trước cổng chính, mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía, đập rải xuống dưới. Thiên gia người bị kinh động. Không ít thiên gia bảo tiêu nhao nhao lao ra, nhìn lấy một tay cầm kiếm Thiên Y Lam, thần sắc cơ hồ vô ý thức ngay dại ra. Áo trắng không rảnh, khuynh thế dung nhan, đỉnh đầu cột màu trắng đều mang theo gió mà tung bay. Chiếu đến cái kia khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng khuôn mặt, cái này một sát na ở giữa, không ít người trong đầu cơ hồ vô ý thức não bổ bốn chữ. Bạch phát ma nữ. Chỉ là, trước mắt cô gái này, đồng thời không tóc trắng. Người nào? Lại dám xông vào thiên gia, chạy tới thiên gia dương oai. Mấy đạo thân ảnh nhanh chân địa bước ra thiên gia đại môn. Hưu. Thiên Y Lam trường kiếm trong tay nhấn một cái, kiếm quang trong lúc đó nở rộ. Giống như bầu trời đầy sao. Mũi kiếm trực chỉ vừa mới lên tiếng cái kia thiên gia cao tầng. Người kia khuôn mặt vô ý thức toát ra hoảng sợ, vừa lao ra khí thế to lớn khí thế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một trận thất kinh, cuống quýt lui lại, nhanh, ngăn lại cái này yêu nữ. Hưu, hưu, hưu. Kiếm mang bắn ra bốn phía. Không ra mấy hiệp ở giữa, rất nhiều thiên gia bảo tiêu, tuyệt đại đa số, đều nằm trên mặt đất. Kêu trên không dứt. Nữ hiệp này, có chút bạo lực a. La Phong cảm khái một tiếng, nói một mình, đồng thời thuận chân đạp một kế tiếp vừa tốt ngược lại ở trước mặt mình gia hỏa, người kia kêu thảm một tiếng đã hôn mê. Tại hôn mê trước đó, trong lòng chịu đến 10.000 điểm thương tổn. Đồng dạng là bảo tiêu, cầm lấy đồng dạng lương bổng, lão tử chọc ai gây người nào, vậy mà chịu đến lần thứ hai thương tổn. Cái này, La Phong coi như nghe được, cũng không cách nào trả lời. Lúc này La Phong ánh mắt hoàn toàn địa rơi vào Thiên Y Lam trên thân, áo trắng nữ hiệp, tại một mảnh trong kiếm quang bạo phát. Không nói một lời liền ra tay đánh nhau. Đánh trước xong, sau nói chuyện. Thiên Y Lam cần phát tiết trong lòng hận giận. Cái kia nguyên bản lao ra thiên gia cao tầng đã sớm bị Thiên Y Lam một kiếm chọn rơi xuống đất. Thiên gia biệt thự cửa, một mảnh hỗn độn. Thiên Y Lam cầm kiếm, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Chậm rãi vượt qua mặt đất kêu trên không dậy nổi đám người, cất bước đi vào thiên gia, sau lưng, La Phong cùng Thiên Ngạn phu phụ đi theo đi đến. Thiên gia, cảnh báo nổi lên. Toàn bộ thiên gia trong nháy mắt chấn động. Có người xông vào thiên gia. Nhanh triệu tập nhân mã, thông báo gia chủ. Đối phương chạy tới tiền viện, chặn đứng bọn họ. Gấp rút tiếng bước chân vang lên, thiên gia phòng ngự rút dây động rừng. Hô! Hô! Võ giả bóng người đồng thời xuất hiện, cùng rất nhiều thiên gia bảo tiêu cùng một chỗ, xuất hiện tại Thiên Y Lam các loại người trước mặt, đem bốn người đoàn đoàn bao vây lên. Thiên Hoàng cũng xuất hiện. Đương Thiên Hoàng ánh mắt rơi vào Thiên Ngạn trên thân một khắc này, trán không khỏi mãnh liệt chấn động. Thiên Ngạn. Thiên Hoàng thốt ra, ánh mắt toát ra khó có thể tin, khuôn mặt đồng thời biến ảo mấy cái, đương Thiên Hoàng ánh mắt rơi vào Vạn Du trên tay bưng lấy trên lệnh bài cái kia một cái tên thời điểm. Càng thêm là sầm mặt lại, Thiên Ngạn, thiên gia sớm không so đo ngươi mạch này phạm phải sai lầm, ngươi hôm nay vì sao đến đây? Giờ này khắc này, thiên gia không ít hạch tâm cao tầng lần lượt chạy đến. Không ít người đều nhận ra Thiên Ngạn, nhào nhào xôn xao. Thiên Ngạn ánh mắt chậm rãi đảo qua cái này đã quen thuộc mà xa lạ gương mặt, trong bọn họ, thậm chí có không ít là cùng Thiên Ngạn cùng nhau lớn lên, nhưng bây giờ, lại vừa xa lạ vô cùng. Thói đời nóng lạnh. Cho dù là hiện tại, cũng không ai đứng ra cùng Thiên Ngạn chào hỏi một tiếng. Thậm chí còn nhao nhao né tránh Thiên Ngạn ánh mắt, e sợ cho bị Thiên Ngạn liên lụy. Ta trở về, tự nhiên là đòi lại thuộc về ta đồ vật. Thiên Ngạn ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thiên Hoàng, đáng tiếc, Thiên Cảnh Huy lão gia hỏa kia, bị chết quá sớm. Vừa nói xong, Thiên Hoàng khuôn mặt không khỏi mãnh liệt biến, đồng tử thít chặt. Trong lòng ngầm hít vào một luồng hơi lạnh. Hắn ngược lại không phải là e ngại Thiên Ngạn, mà chính là nghĩ đến một việc. Trước đó không lâu mất đi laptop. Phía trên, có quá nhiều thiên gia tài liệu trọng yếu, thậm chí có thể nói, thiên gia mệnh mạch, đều tại cái kia laptop phía trên. Những ngày này, Thiên Quân phái đi ra người điên điên cuồng đuổi theo tra, có thể không có một cái nào kết quả. Hôm nay Thiên Ngạn một nhà đến đây, chẳng lẽ là bọn họ trộm đi laptop? Thiên Hoàng ánh mắt âm trầm lấy, hắn không dám khẳng định chính mình suy đoán đến cùng phải hay không thật, có thể vạn nhất là thật, giờ phút này hắn càng thêm không dám kích thích Thiên Ngạn, e sợ cho Thiên Ngạn dưới sự kích động, đem mấy cái kia đủ để hủy diệt thiên gia bí mật công khai. Thuộc về ngươi đồ vật. Ta ngược lại muốn biết, thiên gia đến cùng còn có đồ vật gì, là thuộc về ngươi. Lúc này, nơi xa lại có một loạt tiếng bước chân âm truyền tới, Thiên Quân khuôn mặt mang theo sát khí, sau lưng đi theo không ít người áo đen, Thiên Ngạn, ta rất chờ mong ngươi cho ra đáp án a. Thiên Hoàng trong lòng nhẹ đăng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thiên Quân. Hắn không sợ mấy cái kia bí mật cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài sao? Thiên Hoàng cau mày, hắn càng ngày càng cảm giác, nhìn mình không thấu chính mình cái này nhi tử. Thiên gia hết thảy, đều là thuộc về ta. Thiên Ngạn ánh mắt không chút nào yếu thế nhìn qua Thiên Quân. Thiên Quân cất giọng cười to. Một cái sớm cũng bởi vì phạm phải không thể tha thứ sai lầm thì bị trục xuất thiên gia, cuối cùng sợ tội tự sát lão gia hỏa, hắn nhi tử vậy mà trở lại thiên gia, nói ra bực này buồn cười lời nói đến, thực sự quá buồn cười. Thiên Quân miệt thị lấy Thiên Ngạn, thiên gia, cho dù là một cọng cỏ, ngươi Thiên Ngạn, đều không có tư cách đụng vào. Cha ta không phải là không có tư cách, là sợ làm bẩn tay mình. Thiên Y Lam mở miệng, lãnh đạm nói ra, dù sao, hiện tại cái này thiên gia, không phải họ Thiên người thiên gia, mà chính là Khô Lâu Thâm Uyên thiên gia. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại chỗ không ít thiên gia các cao tầng nhao nhao chấn động, từng cái khuôn mặt biến sắc mà nhìn xem Thiên Y Lam. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Thiên gia không họ Thiên. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Thiên Y Lam khuôn mặt thủy chung không thay đổi, sự thật đến cùng là dạng gì, để gia chủ của các ngươi tới nói đi. Thiên Quân ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Y Lam. Nửa ngày. Ha ha. Thiên Quân ngửa đầu cười to, trong tiếng cười bộc lộ tràn ngập ra dữ tợn chi ý. Quả nhiên là ngươi. Thiên gia ánh mắt giống như một đạo mũi tên đâm về Thiên Y Lam. Khuôn mặt toát ra nghiền ngẫm cười lạnh. Thiên gia gia chủ trong thư phòng laptop, xem ra, hiện tại trong tay ngươi đi. Thiên Quân chậm rãi mở miệng, híp mắt nhìn qua Thiên Y Lam, ngươi có biết hay không, từ khi laptop mất đi về sau, ta không có có một ngày có thể ngủ cái an giấc, có thể mấy ngày kế tiếp không có động tĩnh, ta liền biết, đánh cắp laptop người, không biết đem bí mật kia trực tiếp công khai tại trong mắt thế nhân, mà chính là, sớm muộn sẽ tới thiên gia, đòi hỏi hắn muốn hết thảy. Ha ha. Thiên Quân nụ cười một dừng, thần sắc âm lãnh, hôm nay, rốt cục để cho chúng ta đến. Ngươi cho rằng, ta sẽ lo lắng bí mật này tại thiên gia truyền ra. Tốt à, ta cũng cần phải cảm tạ ngươi, cho ta cái này một cái triệt để chỉnh hợp thiên gia cơ hội. Thiên Quân khuôn mặt dữ tợn, vung tay lên, bắt đầu từ hôm nay, thiên gia tất cả mọi người. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giờ khắc này, sát ý ngút trời từ trên người Thiên Quân bộc phát ra đi. Thiên Quân khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, nhìn qua cực đáng sợ, toàn bộ thiên gia tiền viện bốn phía càng là có một cổ vòng xoáy màu đen vũ khí trong nháy mắt chăn nện mà đến, trong nháy mắt đem trọn cái thiên gia tiền viện toàn bộ bao trùm. Mây đen đầy mặt. Thiên Quân nhe răng cười thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tai, thì liền thiên gia người giờ khắc này cũng không khỏi sợ nổi da gà, thân thể run rẩy. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Cái này tám chữ đã triệt để bộc lộ ra Thiên Quân giả tâm, cùng hung ác, phản phất tại tuyên bố cái này một cái cực hình. Mà hắn Thiên Quân, thì là tuyên án người. Thiên Quân muốn đối phó, là bao quát thiên gia người ở bên trong. Tốt một cái thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Thiên Y Lam hờ hững nhìn qua Thiên Quân, khó trách, ngay cả mình thân sinh gia gia, đều ra tay, tàn nhẫn giết chết. Ngươi chính là một cái súc sinh. Vừa nói xong, toàn trường đều là quá sợ hãi. giống như một đạo sấm sét ầm ầm giống như vỗ xuống, linh hồn run rẩy run run. Từng cái ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, mãnh liệt mà nhìn xem thiên quân. Vị này từng được vinh dự thiên gia kiệt xuất nhất đời sau, thật sự là giết thân nhân lòng lang dạ thú hạng người. Nhưng từ giờ phút này thiên quân cái kia dữ tợn đáng sợ bộ mặt thần sắc đến xem, cái này, tựa hồ thật sự là sự thật. Lão gia chủ, thật sự là bị thiên quân giết chết. Một tên thiên gia lão giả âm thanh run rẩy, bí mật mang theo khó có thể tin. Thiên gia, vậy mà để loại người này ngồi lên gia chủ ghế. Giết chết chính mình thân sinh gia gia, không phải súc sinh là cái gì. Còn một mực luôn miệng nói là bạch gia giết chết lão gia chủ, khiến thiên gia cùng bạch gia triệt để vạch mặt, trận này tranh đấu, song phương đều có tổn thất. Từng tia ánh mắt mang theo tức giận quét về phía thiên quân, nhưng mà, thiên quân khuôn mặt nhưng thủy chung treo nụ cười quỷ dị. Có điều, thiên cảnh huy cũng là chết chưa hết tội. Thiên y lam tiếp theo chậm rãi mở miệng, năm đó phí hết tâm tư, vu oan hãm hại ta gia gia, khiến gia gia của ta hàm oan tự sát, chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn chỉ sợ chính mình cũng không nghĩ ra, thiên lý tuần hoàn, hắn phạm phải tội ác, vậy mà rơi vào bị cháu trai ruột giết ác quả, mà ngươi phạm tội ác, để ta tới thu. Tại chỗ thiên gia người, riêng là thế hệ trẻ tuổi, rất nhanh cũng đều biết thiên y lâm một nhà thân phận. Nàng, vậy mà cũng là thiên gia người. Thiên lăng một mặt mộng bức bộ dáng, giờ khắc này rốt cuộc minh bạch khai giảng ngày đó thiên y lâm phiến chính mình một cái bạc tai sau nói tới câu nói kia đại biểu ý tứ. Hoàn toàn mắt trợn tròn. Năm đó bị trục xuất thiên gia, hôm nay đến lấy lại công đạo. Chẳng lẽ lúc trước thiên cảnh dục gian sát thiếu nữ vụ án, thật có oan tình. Ta nhớ được, năm đó thiên cảnh dục mới là thiên gia gia chủ người ứng cử, có thể về sau phát sinh một hệ liệt biến cố, kết quả mới là thiên cảnh huy kế thừa thiên gia gia chủ vị trí. Nghị luận ầm ĩ. Xem ra, đã không cần lại nghi vấn, đêm đó chui vào ta thư phòng đánh cắp laptop người, cũng là ngươi. Thiên quân dường như đối thiên y lam nói tới hết thảy đều hoàn toàn không để trong lòng. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Thiên y lam kiếm chỉ thiên quân, các ngươi mạch này, không xứng là thiên gia người. Ha ha. Thiên quân tùy ý cười to, ánh mắt quét ngang, khuôn mặt băng lãnh, được làm vua thua làm giặc, sau ngày hôm nay, ta, vẫn là thiên gia chi chủ, mà các ngươi. Lại đã định trước, muốn trở thành một nắm cát vàng. Người này nói quá ác tâm, thiếu cùng hắn nói nhảm. La Phong thực sự nhìn không được, loại sự tình này, ngươi coi như đem hắn dẫm tại dưới chân, hắn cũng sẽ không có mảy may giác ngộ. Thiên y lâm nhẹ nhàng gật đầu. Đem ta dẫm tại dưới chân. Thiên quân ánh mắt lóe qua khát máu quang mang, quả thực buồn cười. Đang khi nói chuyện, thiên quân tay chậm rãi giơ lên, trong chốc lát, bốn phương tám hướng, từng đạo áo đen che mặt bóng người lóe lên hiện thân. Mỗi một người áo đen hai mắt đều dường như không có chút nào thần thái, chỉ là chết lặng cổ máy giết người. Khô lâu thâm uyên, khô lâu sát thủ. Thiên gia người nghe, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, hiện tại, ta thì cho các ngươi một lựa chọn. Thiên quân trung động thanh âm mở miệng, kể từ hôm nay, triệt để thề sống chết hiệu trung ta thiên quân người, liền tại chỗ đứng yên đừng nhúc nhích, ta sẽ dẫn dẫn các ngươi, để thiên gia tương lai trưởng thành trở thành hàng châu ba đại siêu cấp thế gia cái này giống như tồn tại. Đến lúc đó chúng ta thiên gia người, tại hàng châu, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thiên quân khóe miệng vung lên chờ mong đường công, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không đồng ý ta, đứng ra, đi đến ta mặt đối lập. Lời nói hạ xuống, bị khói đen che phủ lấy thiên gia tiền viện, trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Không ít thiên gia người ánh mắt đều tức giận nhìn lấy thiên quân, thế nhưng là, chung quanh một cái kia cái tay cầm băng lãnh trường đao người áo đen, nhưng lại làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Giận mà không dám nói gì. Chớ nói chi là, đứng tại thiên quân mặt đối lập. Tất cả mọi người giữ yên lặng. Các ngươi, coi như thiên gia con cháu sao? Thiên ngạn ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, tràn đầy thất vọng, thiên gia người, đúng là như thế hạng người ham sống sợ chết. Ngươi không sợ chết, vậy liền chết trước đi. Thiên Hoàng cũng không thèm đếm xỉa, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo nhìn qua Thiên Ngạn, nghiến răng nghiến lợi. Nhanh hạ lệnh giết hắn đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Thiên quân gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng vung tay lên. Hưu! Hưu! Hưu! Trong khoảnh khắc mấy đạo khô lâu sát thủ một nhảy ra, trong tay lưỡi đao duệ sắc vô cùng, bá mà vũ ra một đạo tử quang cầu vồng, chém về phía Thiên Y Lam một nhà. Hừ. Thiên Y Lam cầm kiếm, áo trắng lóe lên, trực tiếp kiếm chỉ Thiên Quân. Hai bên đánh tới khô lâu sát thủ, nàng dường như căn bản không để tại mắt bên trong. Thiên Quân ánh mắt nhẹ híp mắt, ngươi muốn động quy vu tận. Ngươi nghĩ quá nhiều. Một đạo mang theo lấy lười biếng âm thanh vang lên tới. Chỉ bằng cái này không quan trọng mấy cái khô lâu sát thủ, còn muốn để ta La Phong bằng hữu cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi ai quy có thể ngồi lên Thiên gia gia chủ vị trí, nói rõ không có gian lận bài bạc, các ngươi gia tộc này ai quy cái kia đến thấp đến nói rõ trình độ a. La Phong một câu, bóng người lại không có nhàn rỗi, nhàn nhã tản bộ giống như, nhìn như tản mạng thân thể, lại xê dịch quỷ dị, nguyệt ảnh huyễn trần, trong khoảnh khắc, mấy vị kia công kích Thiên Y Lam khô lâu sát thủ toàn bộ đổ vào vũng máu bên trong. Trong chớp nhoáng này, Thiên Quân khuôn mặt mới hoảng sợ kinh hãi. Đôi mắt đột nhiên nhìn chằm chằm La Phong. Cái này đi theo Thiên Ngạn một nhà đến đây người thanh niên, một mực không có lên tiếng, Thiên Quân càng là trực tiếp đem hắn coi nhẹ, không nghĩ tới, hắn vừa ra tay, vậy mà như thế cường đại. Ngăn lại nàng. Thiên Quân thanh âm mang theo vài phần bối rối. Thiên Y Lam mũi kiếm đã đến, sắc bén kiếm khí quét ngang mà đến. Như bầu trời đầy sao, phóng xuất ra chín ngày ngân hà giống như quang mang. Hưu. Oanh. Thiên Quân sau lưng, mấy tên người áo đen đồng thời xuất thủ, toàn lực ngăn cản Thiên Y Lam. Đại chiến trong khoảnh khắc bạo phát. Thiên Ngạn cùng Vạn Du đều là võ giả, mặc dù chỉ là minh kình, có thể ở chỗ này tự vệ không thành vấn đề. Mấu chốt là đại bộ phận khô lâu sát thủ đều bị La Phong một người dẫn dắt đi qua, nhưng dù cho như thế, La Phong bên người khô lâu sát thủ vẫn là đến bao nhiêu thì ngã bao nhiêu. La Phong dường như trở thành khô lâu sát thủ giảo sát máy. Két, một cái. Bành. Lại một cái. Như là chém dưa thái rau, nhẹ nhàng như thường. Thiên Quân cha con giờ phút này đã triệt để ngốc trệ bất động. Cho tới bây giờ, bọn họ rốt cục ý thức được Thiên Y Lam bên cạnh nam nhân này, kinh khủng bực nào. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thiên Quân cái trán đã chảy xuống chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, cước bộ vô ý thức lui lại lấy. Chính như hắn nói, hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu, chăm chú an bài nhiều như vậy khô lâu sát thủ, liền đợi đến đánh cắp laptop người bước vào Thiên gia một ngày này. Có thể nhìn tính vạn tính, căn bản không tính được tới, trong mắt hắn khủng bố cắn giết khô lâu sát thủ. Lại như là giấy giống như bị người công kích đến phân mảnh. Không chịu nổi một kích. Hưu. Đang khi nói chuyện, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Thiên Y Lam giết đi lên. Sư huynh cứu ta. Thiên Quân thanh âm hoảng sợ, bối rối lui lại. Nhưng mà, cái kia đứng tại hắn bên người áo đen giờ phút này lại ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi xa La Phong trong nháy mắt ở giữa, trong tay mấy viên từ dưới đất nhặt lên cục đá phá không mà đến, kẹp sắc bén uy thế, bay về phía người áo đen. Người áo đen khuôn mặt đại biến địa nâng đao ý đồ ngăn cản. Nhưng hắn lại vẫn đánh giá thấp cục đá uy lực. Một cái chỉ là minh kình cửu phẩm người, lại như thế nào ngăn cản được cửu đỉnh cường giả thế công? Song phương căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Oanh! Cục đá trực tiếp xuyên phá lưỡi đao, bắn vào người áo đen thể nội. Một mệnh ô hô! La Phong không phải lần đầu tiên trực diện khô lâu sát thủ, lần này không có chút nào lưu tình. Thiên Quân, ngươi phạm phải tội ác, chết 100 lần cũng không đủ. Kiếm mang như điện. Đang khi nói chuyện, Thiên Y Lam kiếm trong tay mũi nhọn đã vạch phá bầu trời. Đâm thẳng Thiên Quân. Không. Thiên Quân khuôn mặt toát ra vô cùng hoảng sợ vẻ bối rối, liều mạng lui lại, mắt thấy không tránh né được kiếm mang truy kích, Thiên Quân bỗng nhiên bóng người hướng về một bên lăn đi. Đồng thời thân thủ Thiên Hoàng ngay tại bên cạnh hắn. Tại điện quang chớp lóe ở giữa, Thiên Quân đem Thiên Hoàng kéo xuống trước mặt hắn. Hưu. Trường kiếm đâm vào lồng ngực. Tình cảnh này khiến không ít người linh hồn không khỏi đồng thời mãnh liệt chấn động. Thiên Y Lam ngay từ đầu liền trước mặt mọi người của trách Thiên Quân tội trạng, có thể tai nghe cùng tận mắt nhìn thấy lại là hai loại hoàn toàn không giống cảm thụ. Tại sống chết trước mắt, Thiên Quân vậy mà đem cha mình lôi kéo qua đến, thay hắn cản một kiếm này. Thí gia giết cha, xuất sinh không bằng. Không ít người nhìn lấy tình cảnh này ánh mắt tràn ngập chấn kinh, cùng phẫn nộ. Thiên Y Lam đồng tử cũng là co rụt lại, một kiếm này, nàng cũng không định cứ như vậy kết Thiên Quân tánh mạng, dù sao, cái kia hơn 10 vị thiếu nữ cùng bị cướp nhi đồng hạ lạc, còn muốn theo thiên quân trong miệng biết được. Nhưng mà, vạn không nghĩ tới, thiên quân vậy mà trực tiếp đem hắn phụ thân thiên hoàng đẩy lên tới. Thiên Y Lam căn bản không kịp thu kiếm. Một kiếm xuyên thấu lồng ngực. Thiên hoàng thân thể đứng nghiêm, ánh mắt thê lương, đồng thời mang theo một tia giải thoát chi ý. Theo biết nhi tử đầu nhập vào khô lâu thâm nguyên đồng thời thân thủ giết chết hắn gia gia thiên cảnh huy một khắc này bắt đầu, thiên hoàng nổi lòng một mực ở vào vô cùng phức tạp bên trong, hắn muốn khuyên thiên quân, có thể phát hiện mình đứa con trai này sớm đã nhập ma. Hắn không có gì có khác lựa chọn, dù sao, cái này là mình con trai duy nhất. Tử thần đã vô cùng tiếp cận. Thiên hoàng ý đồ quay đầu, muốn lại nhìn một chút nhi tử. Hắn sẽ không trách hắn. Hắn thà rằng dùng tính mạng mình, đổi về nhi tử linh hồn. Nhưng mà, thiên hoàng còn không có cách nào quay đầu lại, đằng sau, lại truyền tới một cổ lực đẩy. Suy. Mũi kiếm triệt để đâm xuyên trái tim. Thiên hoàng mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, hai mắt tối đen, khí tức hoàn toàn không có. Mà thiên quân thì thừa dịp sau cùng đẩy, cấp tốc xoay người liều mạng hướng phía sau chạy tới. Cùng tử thần thi chạy. Súc sinh. Thiên Y Lam thanh âm đã tại thiên quân bên tai vang lên đến, thanh âm lạnh lùng như sương, ngậm lấy nồng đậm sát ý. Nếu không có thiên quân bây giờ còn không thể chết, thiên Y Lam hận không thể, một kiếm đem thiên quân đầu người chém xuống tới. Hưu. Tay nâng kiếm rơi. Thiên Y Lam chánh thức tức giận ý, cho dù không giết thiên quân, cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Một kiếm này, trực tiếp chém xuống thiên quân một cánh tay. Máu tươi bay ra ngoài trong nháy mắt, thiên quân thân thể bởi vì quán tính địa hướng trước mấy bước về sau, chịu đựng không nổi cái kia kịch liệt đau đớn, bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Ngươi lại hô một tiếng, ta liền đem đầu lưỡi ngươi cũng cắt bỏ. Thiên Y Lam không nghe được thiên quân phát ra tới tiếng kêu thảm thiết âm, trường kiếm nhất chỉ thiên quân cổ họng. Thiên quân toàn thân run rẩy kịch liệt, không còn dám lên tiếng, ánh mắt tràn đầy khủng hoảng, kinh hãi, sợ hãi. Khóe mắt liếc qua bốn phía đảo qua, càng là lòng sinh tuyệt vọng, chiến đấu đã kết thúc, tất cả khô lâu sát thủ, đều không ngoại lệ ngã trên mặt đất. Chu vi sương mù màu đen từ từ giảm đi biến mất, thiên gia mọi người không khỏi thật dài địa buông lỏng một hơi, nhìn lấy trước mắt cái này phơi thay khắp nơi trên đất một màn, trong lòng vẫn không tự chủ được đánh cái rùng mình, chưa tỉnh hồn. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thiên gia, cho tới nay, lại bị tà ác tổ chức khống chế. Nếu không có hôm nay thiên ngạn một nhà trở về, thiên gia đời đời kiếp kiếp, chẳng phải là muốn bị tà ma khống chế linh hồn. Một trận hoảng sợ. Được làm vua thua làm giặc, thiên quân, câu nói này, là ngươi nói. Thiên Y Lam coi thường lấy thiên quân. Thiên quân sắc mặt như tro tàn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân tại run lẩy bẩy, hắn cảm giác được một luồng hơi lạnh đang muốn xâm nhập toàn thân, bao phủ hồn phách. Tay gãy ban đầu không ngừng chảy máu. Thiên quân cho dù là nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhất dùng cái tay còn lại che, có thể căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Van cầu ngươi, giúp ta gọi xe cứu hộ, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Thiên quân thanh âm sợ hãi, ánh mắt mang theo cầu khẩn mà nhìn xem Thiên Y Lam, các ngươi một nhà không phải muốn trở về thiên gia sao? Ta hai tay đồng ý, còn có, gia chủ vị trí, ta cũng nhường lại. Ta biết sai. Thiên quân lớn tiếng tru lên, mắt lộ ra tuyệt vọng. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết a. Theo huyết dịch chảy ra, thiên quân cảm giác mình nửa người đều đã chết lặng, tử thần vị đạo, càng tiếp cận, nồng đậm. Ngươi không muốn chết. Thiên Y Lam hờ hững nhìn qua thiên quân, bị ngươi bắt đi hiến cho khô lâu thâm uyên hài tử, bọn họ muốn chết phải không? Cái kia hơn 10 vị thiếu nữ, bọn họ muốn chết phải không? Thiên Y Lam đôi mắt sát ý đựng lên, trực tiếp một kiếm giết ngươi, đó là quá tiện nghi ngươi. Thiên quân khuôn mặt trắng bệch, nói. La Phong sải bước đi tới, những hài tử kia, cùng hơn 10 vị thiếu nữ, bọn họ bị nhốt ở đâu? Thiên quân thân thể rung lên. Đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một tia sáng. Đúng. Mình còn có một đường sinh cơ. Những hài tử kia cùng thiếu nữ, là mình mạng sống sau cùng bảo hộ. Thiên quân thật sâu hít một hơi, trước gọi xe cứu hộ, ta muốn bảo đảm ta an toàn, mới sẽ nói cho các ngươi biết. Những người kia hạ lạc. Ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Thiên Y Lam con ngươi sát ý chấp động, trường kiếm trong tay đẩy, đâm vào thiên quân né người sang một bên. Thiên quân cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức, rên lên một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn mở miệng, trừ ta, không có ai biết bọn họ hạ lạc. Các ngươi giết ta, thì để bọn hắn toàn bộ vì ta chôn cùng. Ha ha. Thiên quân vặn cười. Thiên Y Lam nắm chặt kiếm trong tay, đôi mắt bạo phát lửa giận, hận không thể một kiếm đem thiên quân giết chết. Nhưng bây giờ, thiên quân tựa hồ không có sợ hãi. Ánh mắt quyết tâm. Đây là hắn duy nhất mạng sống hy vọng, lại làm sao lại tùy tiện nói ra. Thiên quân, ngươi tên súc sinh này, ngươi chết không yên lành à. Ngươi hại chết gia gia mình, phụ thân, trên tay ngươi đến tột cùng còn nhiễm lên nhiều ít cái tính mạng. Nếu như ngươi còn muốn xứng đáng chính mình cái này họ tên, thì dừng tay đi, đem bọn nhỏ cùng thiếu nữ hạ lạc nói ra, lấy công chuộc tội. Hơn 10 đầu sinh mệnh, trong mắt ngươi cũng là trò đùa sao? Ta lúc đầu thật mắt mù, tại gia chủ tranh cử bên trong, ném ngươi một phiếu. Ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục. Thiên gia mọi người đối thiên quân chỉ trích không ngừng, tường đổ mọi người đẩy, huống chi, thiên quân chỗ làm được sự tình, xác thực cái kia thụ ngàn người chỉ trỏ. Nhưng mà, mặc kệ cái khác người nói cái gì, thiên quân đều ngậm miệng không nói, một bên cánh tay, y phục hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng xám vô cùng. Có thể cái đứa bé kia nhóm cùng thiếu nữ hạ lạc, là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, hắn làm sao lại tùy tiện nói ra. Thiên quân đang đánh cược. Hắn đánh bạc La Phong bọn người, không biết trơ mắt nhìn lấy hắn chết, bọn họ nhất định sẽ bận tâm những hài tử kia cùng thiếu nữ tánh mạng. Sư. Bóng người nhoáng một cái, La Phong xuất thủ như điện, cấp tốc phong tỏa thiên quân tay gãy bốn phía huyệt vị, tạm thời cầm máu dịch tiếp tục chảy ra. Thiên quân khóe miệng dương nhẹ. Hắn thành công. Các ngươi đám này tự xưng là chính nghĩa chi sĩ, nếu thật vứt bỏ những hài tử này cùng thiếu nữ tánh mạng tại không để ý, các ngươi sợ rằng sẽ cả một đời cũng băn khoăn đi. Thiên quân tùy ý địa cười ha hả, nghe, ta muốn xe cứu hộ thời gian ngắn nhất bên trong chạy đến. Bằng không, ta có thể không dám hứa chắc cái kia hơn 10 đầu tánh mạng, có thể hay không đạt được bảo hộ. Thiên quân khuôn mặt dữ tợn. Người tay gãy, còn muốn tục lên. La Phong híp mắt cười mà nhìn xem thiên quân, xem thấu khác ý nghĩ, bất quá cũng thế, ngươi lại không họ Dương, tay gãy quá khó nhìn. La Phong lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, chợt mỉm cười nhìn lấy thiên quân, rất nhanh liền đến, ngươi chờ một chút. Thiên quân khóe miệng liệt ra nụ cười. Hiện tại hắn cảm thấy, nắm trong tay của chính mình, căn bản không phải cái gì cây cỏ cứu mạng, mà chính là thượng phương bảo kiếm. Có cái này thẻ đánh bạc, chính mình, còn có cơ hội chưởng khống cục thế. Thiên quân ánh mắt chỗ sâu lóe qua vẻ tàn nhẫn. Bất quá, hết thảy đều chờ mình chữa khỏi vết thương lại nói, dù sao, bên cạnh mình lực lượng đã bị đối phương đánh tan, hắn muốn chờ Khô Lâu Thâm Uyên điều động cường giả chân chính đến đây, thay đổi cục thế. Thiên quân não tử cấp tốc chuyển động, bóng người đã bắt đầu đang nghĩ, đến lúc đó nên xử trí như thế nào hôm nay mạo phạm người khác. Thiên Y Lam ánh mắt thì nghi ngờ nhìn lấy La Phong, trong ấn tượng của nàng, La Phong cũng không giống như là tốt như vậy người nói chuyện. Thiên gia chúng người ánh mắt phức tạp nhìn lấy, không dám xen vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút đồng hồ. Một cổ phi nhanh Hummer vọt thẳng tiến thiên gia, nhanh chóng xâm nhập, một đường vọt mạnh. Đi vào tiền viện thắng gấp một cái dừng lại. Xe dừng lại, hai bóng người đẩy cửa đi ra ngoài. Giờ khắc này, Thiên Y Lam trong nháy mắt thoải mái. Ánh mắt ngắm liếc một chút thiên quân, gia hỏa này còn tại làm lấy xuân thu đại mộng, chỉ sợ căn bản không có nghĩ đến, La Phong căn bản liền không có gọi xe cứu hộ, mà chính là gọi tới hai vị nghiêm hình bức cung sát tinh. Thiết diện, phán quan. Lão đại. Hai người đi đến La Phong trước mặt. Giao cho các ngươi. La Phong nhàn nhạt gật gật đầu, chỉ trên mặt đất thiên quân. Không có vấn đề. Thiết diện hướng thẳng đến thiên quân đi qua, ta ngược lại muốn xem miệng hắn cứng đến bao nhiêu. Nhìn lấy thiết diện phán quan từng bước một đi tới, thiên quân đồng tử trực tiếp co rụt lại, các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Càng là không biết sự vật liền càng là làm cho người hoảng sợ. Riêng là thiết diện nhe răng cười, thực sự để thiên quân rất khó khăn thích ứng, ánh mắt không tự chủ được toát ra hoảng sợ. Làm gì? Đợi lát nữa ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Thiết diện trực tiếp nâng lên thiên quân, nhanh chân hướng về thiên trong nhà đi vào. Gặp một màn này, cho dù là biết hai người tới làm gì Thiên Y Lam cũng không khỏi đến sững sờ, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía La Phong. Là như vậy, bọn họ cũng đều biết ta tâm địa thiện lương, so sánh huyết tinh tràn diện bình thường sẽ không để ta nhìn thấy. La Phong thán một tiếng, ánh mắt toát ra vui mừng. Thiên Y Lam yên lặng nhìn một chút đầy đất không dậy nổi Khô Lâu sát thủ, thoáng cái thất thần. Thất thúc, còn không cho người đến thanh lý hiện trường. Lúc này, Thiên Ngạn hướng về trong đám người một lão giả trầm giọng mở ra miệng, chẳng lẽ còn các loại cảnh sát tới xử lý hay sao? Nghe vậy, Thiên gia một đám mới tỉnh hồn lại, vội vàng hành động, chỉ huy đông đảo bảo tiêu, quét sạch hiện trường, bị Thiên Ngạn hô thất thúc lão giả tên là Thiên Cảnh Thụy, tóc trắng xám, đi đến Thiên Hoàng trước mặt, thở dài một tiếng, chợt khoát tay chặn lại, đem Thiên Hoàng thi thể kéo ra ngoài. Ở bên ngoài, tìm một chỗ an táng đi. Thiên Hoàng không có tư cách tiến vào Thiên gia mộ địa. Thiên Cảnh Thụy tâm lý minh bạch, từ hôm nay trở đi, Thiên gia sắp biến thiên, Thiên gia chấp chưởng đại quyền đổi chủ, Thiên Ngạn một nhà cường thế trở về, bọn họ sau này nhất định đem muốn trở thành Thiên gia người cầm quyền. Không người dám không phục. Thiên Hoàng cha con, tội đáng chết vạn lần. Riêng là Thiên Quân, càng thêm không có tư cách tiến vào Thiên gia tổ mộ chi địa. Ta sớm đã cảm thấy Thiên Quân cha con có vấn đề. Thiên gia không ít người đều tại Thiên Ngạn trước mặt xung phong nhận việc, của trách Thiên Quân cha con, từng cái tỏ vẻ ra là lòng đầy căm phẫn, tinh thần chính nghĩa bạo rạp bộ dáng. Thiên Ngạn yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, không có lên tiếng. Những người này, chẳng qua là gió chiều nào theo chiều nấy, muốn tiếp tục giữ lại mình tại Thiên gia địa vị a. Thiên Ngạn cũng không muốn đi để ý tới. Ánh mắt của hắn rơi vào Thiên Y Lam trên thân, ánh mắt vui mừng. Nếu không có nữ nhi không chịu thua kém, chính mình lại có thể tùy tiện đợi đến một ngày này. Thiên gia hết thảy, đều giao cho nữ nhi đi. Nàng có năng lực như thế. Không ra 10 phút đồng hồ, Thiết Diện cùng phán quan sải bước địa đi tới. Hỏi ra. La Phong lập tức mở miệng. Hỏi ra một cái địa chỉ, bất quá, muốn đi xác nhận một chút mới biết được. Thiết Diện trầm giọng mở ra miệng, cách nơi này không xa, không đến nửa giờ hành trình. Gian lận bại bạc, ngươi nhường người đem Thiên Quân trông giữ tốt, chúng ta đi một chuyến. La Phong lập tức quả quyết mở ra miệng. Thiên Y Lam gật đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn một chút Thiết Diện, các ngươi làm sao khiến Thiên Quân mở miệng. Tên kia cũng là cái đồ hèn nhát. Thiết Diện ánh mắt toát ra vẻ khinh bỉ, phán quan phất phất tay, ta thì hướng về thân thể hắn vung điểm hoa, hắn thì chính mình cung khai. Thiết Diện lắc đầu, một bộ không có ý nghĩa bộ dáng. Ba người phía trên xe rời đi. Mà Thiên Y Lam dẫn người đi vào xem xét, không ít người sắc mặt trong nháy mắt đều trắng xám. Phất phất tay, vung điểm hoa. Mẹ nó, nghe cao cỡ nào nhã hình ảnh. Cho đến giờ khắc này Thiên Y Lam mới lý giải câu nói này tinh túy. Phán quan phất phất tay. Cái kia chính là một đao. Thiết Diện vung điểm hoa. Mẹ nó, rõ ràng là muối. Một cái đâm đao một cái sát muối. Thiên Quân trên thân mấy chục đạo vết thương, dữ tợn đáng sợ. Nôn. Thiên Y Lam sau lưng, một tên thiên gia người nhìn không được khom lưng cuồng thổ lên. Trước mắt hình tượng này, thực sự quá huyết tinh. Thiên Quân không chết, cũng có khí ẩn hiện khí đi vào. Ma quỷ, ma quỷ. Thiên Quân đồng tử dường như đã sụp đổ, lầm bầm không ngừng mà mở miệng, khuôn mặt thê thảm đáng sợ, toàn thân nghiêm chỉnh một cái huyết nhân. Đen nhánh trong sơn động, dựa lưng vào băng lãnh vách tường, hơn 10 vị thiếu nữ, tóc rối tung, sắc mặt thê lương, từng cái hai mắt vô thần, lộ ra tuyệt vọng. Các nàng thậm chí đều không biết mình đem phải đối mặt là cái gì vận mệnh. Một trận đột ngột mà đến vận rủi buông xuống đến trên người các nàng, từ ngay từ đầu mấy người, đến bây giờ, lục tục ngon ngoe, hết thảy hơn 10 vị thiếu nữ, bị bắt được cái sơn động này về sau, trừ mỗi ngày có người đến đưa ăn bên ngoài, căn bản không có tiếp xúc đến ngoại giới. Chớ nói chi là cầu cứu. Lưu manh đưa các nàng bắt tới đây, cũng chưa từng có nói qua muốn các nàng liên hệ người nhà muốn tiền chuộc. Cứ như vậy, các nàng cả ngày ở vào kinh hoàng bên trong. Hàn Anh, ngươi làm sao? Một thiếu nữ đột nhiên mở miệng, lấy tay sờ một chút một vị khác thiếu nữ cái trán, khuôn mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng lớn tiếng mở miệng, Hàn Anh, ngươi phát sốt. Làm cái gì à? Hàn Anh thân thể vốn là suy yếu, nơi này lại không có thuốc hạ sốt. Một thiếu nữ hướng về bên ngoài lao ra, cách đó không xa, là một cái cửa sắt. Chính là cái này một cánh cửa, vô tình mà đưa các nàng ngăn cách tại bên ngoài thế, có ai không, mau tới người. Thiếu nữ tóc lắc lư, mang theo dơ bẩn khuôn mặt không che giấu được thuần mỹ không rảnh hình dạng, cô gái này chính là Sầm Tĩnh Thù. Sầm Tĩnh Thù ánh mắt lo lắng, có ai không, chúng ta có vị tỷ muội phát sốt, hiện tại thân tử rất suy yếu. Gọi kêu la trách móc cái gì đây? Một tên nam tử áo đen đi tới, cau mày quát lớn một tiếng, còn không chết đi. Chết sẽ nói cho ngươi biết đại gia. Mẹ, suốt ngày nhao nhao chết, lão tử còn muốn hay không ngủ. Các ngươi. Sầm Tĩnh Thù tức giận đông đưa cửa sắt, các ngươi đám này súc sinh. Ngươi, ngươi sao có thể thấy chết không cứu? Nha, đàn bà nhỏ vẫn rất có tinh thần chính nghĩa. Người áo đen kia cười mờ ám đánh giá Sầm Tĩnh Thù, ánh mắt để đó tà quan, muốn không? Ngươi bồi đại gia ta ngủ một giấc, đại gia ta tâm tình một tốt, vậy liền chuyện gì cũng dễ nói. Sầm Tĩnh Thù sắc mặt trắng bệch, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Gấp siết chặt cửa sắt, các ngươi sẽ có báo ứng. Ha ha. Người áo đen cười to, lão tử thích nghe nhất các ngươi những người yếu này nguyền rủa, chờ xem, rất nhanh các ngươi liền muốn nghênh đón Khô Lâu Thần Vương sủng hạnh. Sầm Tĩnh Thù khuôn mặt trắng xám, thân thể run rẩy. Giờ này khắc này, Sầm Tĩnh Thù trong đầu không tự chủ được toát ra một bóng người. Cái kia một đạo thon dài thẳng tắp thân thể, khóe miệng tổng treo bình tĩnh nụ cười tự tin, làm cho người si mê. Nếu như hắn tại, cái kia tốt bao nhiêu? Sầm Tĩnh Thù thì thào mở miệng nói, còn ngươi ngắm nhìn phía trước. Dường như một đạo thiểm điện bổ xuống dưới. Sầm Tĩnh Thù ngốc trệ lấy bất động. Trước mắt nàng, người áo đen sau lưng, cái kia một đạo không thể lại xuất hiện bóng người, vậy mà xuất hiện tại nàng tầm mắt bên trong. Ha ha, đàn bà, nhìn như vậy lấy lão tử làm gì? Người áo đen cười rộ lên, có phải hay không đã hiểu rõ? Sầm Tĩnh Thù che miệng, không để cho mình nghẹn ngào kêu đi ra. Nàng căn bản nghe không được người áo đen lời nói, con ngươi nhìn chậm chậm La Phong, nhìn lấy cái này chậm chạp đi tới thân thể, Sầm Tĩnh Thù ngay từ đầu căn vốn cho rằng đây chính là ảo giác, có thể vào mấy cái ánh mắt về sau, phát hiện. Đây là thật. Người áo đen cảm giác bị đối diện này nương môn nhìn cả người không dễ chịu, ánh mắt lộ ra tà ý địa quét lấy Sầm Tĩnh Thù, cười hắc hắc mở miệng, lão tử không sợ nói cho ngươi, các ngươi những người này, là muốn hiến cho Khô Lâu Thần Vương. Khô Lâu Thần Vương cần phải dùng các ngươi tắm thân xử nữ đến luyện thành vô thượng thần công. Các ngươi một khi bị dâng lên đi, thôi hút đi xử nữ nguyên âm về sau, liền sẽ tinh huyết chảy hết mà chết. Bất quá, Khô Lâu Thần Vương yêu cầu là số lượng, đàn bà, ngươi muốn là suy nghĩ kỹ càng, liền theo ta đi, ta sẽ cho ngươi vô cùng vô tận niềm vui thú. Ha ha! Người áo đen, tốt, hưởng 31 tuổi. Tử vong tới quá đột ngột. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả. Lưỡi hái tử thần từ phía sau lưng đâm đến, không có chào hỏi một tiếng. Người áo đen ngã xuống đất thời điểm, trên mặt còn mang theo nụ cười. La Phong. Lúc này, Sầm Tĩnh Thù rốt cục kích động quát to lên, hai tay đồng đưa cửa sắt, khóe mắt tần suy nghĩ nước mắt. Dư thiếu nữ cũng đều phát hiện La Phong đến, cả đám đều xông lại. Van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta. Cứu ta. Cứu mạng a. Từng cái đau nhức tố lấy, khuôn mặt bối rối hoảng sợ không cách nào che lấp. Những ngày này nhìn thấy đều là từng cái hung thần ác sát người áo đen, hiện tại rốt cục xuất hiện một cái kẻ ngoại lai, mà lại xuất thủ đem người áo đen đánh ngã xuống đất, chúng nữ phản phất tại tuyệt vọng đầm lầy bên trong bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, liều mạng cầu cứu. Mọi người đừng nóng vội, bình tĩnh một chút. La Phong đi qua, toát ra nụ cười như ánh mặt trời. Trấn an chúng nữ tâm tình, bên ngoài áo đen người cũng đã bị đánh ngã, các ngươi hiện tại cũng đã an toàn. La Phong ánh mắt rơi vào Sầm Tĩnh Thù trên thân, gặp nàng không có chuyện gì, trong lòng cũng là buông lỏng. Tĩnh Thù, ngươi nhường tất cả mọi người lui về phía sau, ta đến mở ra cánh cửa sắt này. Sầm Tĩnh Thù một vệt khóe mắt trong suốt nước mắt, liền vội vàng mở miệng nói ra, tất cả mọi người lui về phía sau, La Phong là bằng hữu ta, hắn là tới cứu chúng ta. Chúng nữ nhao nhao lui lại. La Phong đi lên nhìn một chút, trực tiếp từ một bên trên mặt đất nhặt lên một khối đá, hướng về trên cửa sắt cái kia một cái khóa lớn hung hăng đập xuống. Oanh! Toàn bộ cửa sắt dường như đều rung động động. Khóa lớn trực tiếp bị đánh gãy. Cửa sắt, mở. Được cứu. Các thiếu nữ ôm nhau mà khóc. Đa tạ ân nhân. Ta thật không phải đang nằm mơ sao? Hàng Anh, không sợ. Chúng ta có thể ra ngoài, ta dẫn ngươi đi bệnh viện xem bệnh. La Phong chỉ huy chúng nữ hướng về bên ngoài đi ra ngoài, vừa đi ra sơn động, mặt khác một bên động khẩu, Thiết Diện cùng Phán Quan cũng mang theo một đám trẻ con đi tới. Làm sao? Chứ nhiều thiếu nữ ngay từ đầu còn giật mình, khi biết những hài tử này cùng với các nàng đồng dạng bị bắt tới về sau, lập tức tình thương của mẹ tràn lan, nhao nhao đi lên, nắm bọn nhỏ, cùng nhau hướng dưới núi đi. Lão đại, hết thảy 26 đứa bé. Thiết Diện sắc mặt khó coi, thanh âm khó khăn, thế nhưng là, ta nghe bọn nhỏ nói, vốn là 28 đứa bé, bên trong có hai cái, bị tươi sống chết đói, kéo ra ngoài ném. Oanh! La Phong đồng tử kịch liệt đại chấn. Ánh mắt bộc phát ra nồng đậm sát cơ. Bắt đầu từ hôm nay, không tiếc đại giới, nhất định muốn tìm tới Khô Lâu Thâm Uyên xào huyệt. La Phong toàn thân sát khí, cái kia cái gọi là Khô Lâu Thần Vương, liền xem như chém thành muôn mảnh, cũng không đủ. Thiết Diện cắn răng gật đầu, hắn đối cái này Khô Lâu Thâm Uyên, cũng là hận tới cực điểm. La Phong hít sâu một hơi, mặt không thay đổi đã thông Thiên Y Lam điện thoại. Người đã cứu ra, không sai, thiếu nữ cùng bọn nhỏ, đều đã bình an cứu ra. La Phong thanh âm đạm mạc, ẩn chứa sát ý cho dù là ngăn cách điện thoại, Thiên Y Lam tự hồ cũng có thể sâu sắc cảm thụ đến. Thiên quân, cũng nên lên đường. Thiên gia. Thiên Y Lam sau khi cúp điện thoại, trầm ngâm biết, tầm mắt chỗ sâu một đạo sát ý lóe qua. Ban đầu Thiên gia gia chủ, tội ác tày trời, không chuyện ác nào không làm, sự việc đã bại lộ sau. Sợ tội tự sát. Thứ nhất hạ mệnh lệnh tới. Thiên gia nào đó vắng vẻ nhà, thiên quân, đầu người rơi xuống đất. Ác nhân sao lại có kết thúc yên lành? Có một ít, không phải không báo, thời điểm chưa tới a. Thiên gia, triệt để thời tiết thay đổi. Thiên gia gia chủ xuống ngựa, một trận trùng trùng điệp điệp biến đổi, tại thiên gia tiến hành. Cùng ngày, vượt qua bảy thành thiên gia cao tầng bị Thiên Y Lam một câu rơi xuống. Thiên gia hoán huyết. Hết thảy, đều tại đều đâu vào đấy đang tiến hành. Miêu nữ trà ba. Lăn đi. Bà chủ tâm tình vô cùng khó chịu, hướng về phía đứng tại cửa ra vào tống bàn trống to, ngươi ngăn trở ta đường. Tống bàn một mặt mờ mịt. Nhìn một chút Tống Đại Huỳnh, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, trong lòng nhất thời dâng lên mãnh liệt ủy khuất cảm giác, sơ lược tính toán một chút, chính mình cùng Mùi Mùi ở giữa chí ít 10 mét khoảng cách, mẹ nó làm sao lại chặn đường. Tống bàn dở khóc dở cười nhìn lấy Tống Đại Huỳnh, nhất định là sư phụ lại mang cái mỹ nữ tới uống trà, mới khiến cho Cửu Vân Mùi Mùi kích động như vậy. Qua loa bắn tên. Tống bàn ở ngực đau xót, mẹ nó, lại tới một tiếng. Ngăn trở ta ánh mắt. Tống Đại Huỳnh hướng về Tống bàn la hét. Tống bàn. Miêu nữ trà ba trong gian phòng, La Phong cùng Sầm Tĩnh Thù ngồi đối diện nhau, Sầm Tĩnh Thù tao ngộ một kiếp, bây giờ mặc dù bình an vô sự, có thể xiêm áo trên người có chút bụi đất nhiễm lên, tóc cũng tương đối loạn, để mẫn cảm nữ nhân trông thấy. Tự nhiên sẽ hiểu sai, coi là La Phong cùng Sầm Tĩnh Thù vừa vặn kinh lịch Star Wars, đến trà đi bổ sung năng lượng đây. Diêu viện trưởng không có sao chứ? La Phong phẩm một miệng trà, cùng Sầm Tĩnh Thù trò chuyện ban đầu ở Quảng Châu sự tình. Không có việc gì. Sầm Tĩnh Thù điềm tĩnh cười khẽ, viện trưởng thân thể đã khôi phục, bây giờ trở về Xuân Miêu Cô Nhi Viện, nàng biết ngươi tại Hàng Châu, để ta gặp được ngươi, muốn cùng ngươi cảm ơn, ngươi là chúng ta Xuân Miêu Cô Nhi Viện đại ân nhân. La Phong mỉm cười lắc đầu, hắn tuy nhiên giúp Xuân Miêu Cô Nhi Viện đại ân, có thể là đối với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi à. Xa cách từ lâu trùng phùng, Sầm Tĩnh Thù máy hát vừa mở ra, liền nói không ngừng. La Phong tuyệt phần lớn thời gian đều là cái lắng nghe người nhân vật, biết lấy trong khoảng thời gian này đến nay Sầm Tĩnh Thù bên người phát sinh một chút. Sầm Tĩnh Thù nhìn một chút thời gian, mới phát giác một giờ đi qua, không khỏi đầu lưỡi duỗi ra, sắc mặt đỏ lên, không có ý tứ, ta nhất thời nói hưng khởi. Không sao, ta cũng không có gì chuyện trọng yếu. La Phong mỉm cười uống trà, hôm nay là cuối tuần, thiên gia sự tình đã kết thúc, những cái kia bị bắt thiếu nữ tiểu hài tử. Phán quan cùng Thiết Diện hai người tự nhiên sẽ xử lý. Thực, ta đến Hàng Châu. Sầm Tĩnh Thù chần chờ một lát, vẫn là ngẩng đầu nhìn La Phong, lấy dũng khí, ta là tới tìm ngươi. La Phong một miệng trà suýt nữa sặc ở, tìm ta. Đúng. Sầm Tĩnh Thù thần sắc nghiêm túc, gằn từng chữ nói ra, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi biến cứu ta. Về sau, bởi vì ngươi, mới bảo trụ Xuân Miêu Cô Nhi Viện. Để bọn nhỏ còn có một cái khoái lạc trưởng thành nhà. Lão viện trưởng, nàng đối với chúng ta cô nhi viện bọn nhỏ mà nói, cũng là cha mẹ ruột một dạng, ngươi cứu nàng một tên, đối với ta mà nói, cũng là thiên ân tình lớn. Ngươi đối với ta ân tình, ta không biết nên báo đáp thế nào. Sầm Tĩnh Thù mím chặt môi. La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. Thiên ân tình lớn, không thể hồi báo, chỉ có. Mẹ nó, là cái này kịch bản. La Phong ngắm liếc một chút Sầm Tĩnh Thù, không thể không nói, chính như tên, Tĩnh Nữ Thù, ta thấy mà yêu, tuyệt sắc giai nhân, bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ tim đập thình thịch. Bắt đầu từ ngày mai, ta ngay tại Hàng Châu Đại học phụ cận tìm gian phòng ốc. Sầm Tĩnh Thù rốt cục lấy hết dũng khí đem ý nghĩ của mình nói ra, ta sẽ tại phụ cận tìm việc làm, còn có, ngươi tắm rửa quần áo, cùng một ngày ba bữa, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết, ngươi coi như ta là ngươi người hầu đi. Sầm Tĩnh Thù con ngươi nhìn qua La Phong, ngươi không nên cự tuyệt, bằng không. Ta cũng không biết làm như thế nào đa tạ ngươi. La Phong có chút ngốc trệ. Trên mặt nhanh chóng lướt qua một vệt xấu hổ. Nói nửa ngày, nguyên lai là chính hắn hội sai ý, người ta Sầm Tĩnh Thù căn bản cũng không có nói muốn lấy thân báo đáp ý tứ. Sầm Tĩnh Thù bất quá là nói muốn làm La Phong người hầu thôi, chẳng lẽ lại chính mình còn đem nạn quy tắc ngầm. La Phong từng ngụm uống trà che giấu trên mặt mình xấu hổ. Thì quyết định như vậy. Sầm Tĩnh Thù không cho La Phong phản đối cơ hội, đứng lên nghiêm túc nói, ta muốn đi ra ngoài tìm nhà, ngươi chờ ta điện thoại. Nói Sầm Tĩnh Thù trực tiếp đi ra ngoài. La Phong trợn mắt hốc mồm. Cái này, chính mình cũng không nói đáp ứng a. Trà đi gian phòng đại môn rất nhanh lại bị đẩy ra, nhanh như vậy trở về a. La Phong xoay mặt, thần sắc khẽ giật mình, chợt cười ngượng ngùng một chút, Tống Đại Huỳnh đồng học, là ngươi a. Ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Tống Đại Huỳnh ánh mắt mang theo ai oán mà nhìn xem La Phong. Ta đi. Cô nàng này lại khôi phục ma quỷ bản sắc. Quả nhiên, La Phong trong lòng một đăng đồng thời, Tống Đại Huỳnh hai ngày trắng bóng đôi chân dài đã kinh hoảng đến La Phong trước mặt, lúc trước cùng người ta sống chung một phòng thời điểm, ngươi có thể không phải như vậy. La Phong một miệng trà phun ra đi. Tống Đại Huỳnh đồng học, nói như ngươi vậy, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Tống Đại Huỳnh hai mắt hiện ra làn thu thủy, có cái mỹ lệ hiểu lầm, không thật là tốt sao? La Phong đột nhiên muốn nhìn một chút hoàng lịch, chính mình hôm nay là không phải mệnh dính đào hoa vận chuyển lại. Tống Đại Huỳnh hôm nay cũng là cảm giác được càng phát ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, mình tại Hàng Châu phụ cận mở miêu nữ trà ba mục đích, chính nàng rõ ràng. Mắt thấy La Phong bên người xuất hiện nữ tử càng ngày càng nhiều, từng cái đẹp như tiên nữ, Tống Đại Huỳnh lại ngồi không yên. Chủ động xuất kích mới là nàng phong cách. Ngươi chừng nào thì cùng ta hồi độc nam miêu trại? Tống Đại Huỳnh hỏi. Trở về làm gì? Được. La Phong một mặt mộng bức. Đây là cái gì trả lời? Cứ như vậy nói tốt. Tống Đại Huỳnh quay người, hùng hùng hổ hổ đi ra gian phòng. Uy, nói rõ một chút a. La Phong quay đầu lại, Tống Đại Huỳnh đã sớm đóng lại gian phòng đại môn, còn lại La Phong một người trong gió lộn xộn. Đến cùng là trở về làm gì? La Phong uống mấy chén trà điều chỉnh tốt tâm tình về sau, đi ra gian phòng, tính tiền rời đi, toàn bộ quá trình đều không có gặp Tống Đại Huỳnh đồng học. La Phong còn không có hồi tới trường học, liền bị nghe nải nải một chiếc điện thoại hô hồi tụ Long Vịnh tiểu khu. Đi được quá mau quên mua lễ vật, La Phong dưới lầu hống liên tục mang lừa gạt địa theo một cái ba tuổi tiểu nữ hài trong tay cầm tới một cái quả táo về sau, hài lòng cất bước đi vào thang lầu. Thẳng lên, ấn xuống chuông cửa. Rất nhanh, đại môn mở ra. Ta thì đoán được là Tiểu Phong đến. Nghe nải nải vẻ mặt tươi cười. Một chút tấm lòng. La Phong cầm trong tay táo giao cho nghe nải nải. Nghe nải nải vui tươi hớn hở địa nhận lấy, Tiểu Phong, lần sau đến nghe nải nải nhà nhưng không cho khách khí như vậy. Ở trên ghế salon quay đầu lại trông thấy tình cảnh này nghe Tiểu Thanh biểu thị triệt để im lặng, ánh mắt ngắm lấy La Phong, còn thật, là một điểm tâm ý a, lại nhiều tuyệt không được. Nghe nải nải đi vào nhà bếp thu xếp lấy thức ăn, La Phong thì ngồi ở trên ghế salon, đúng, ngươi dưỡng con chó kia đâu. La Phong tùy tiện tìm đề tài đến nói chuyện với Nghe Tiểu Thanh, chỉ là, khóe miệng nước bọt suýt nữa lại muốn không tự chủ chảy ra. Nghe vậy, Nghe Tiểu Thanh ánh mắt cảnh giác nhìn lấy La Phong, ngươi mơ tưởng có ý đồ với nó. Nói gì vậy? La Phong mặt mũi tràn đầy không cam lòng mà nhìn xem Nghe Tiểu Thanh, cô nàng này quả thực cũng là tại nhục nhã chính mình nhân phẩm. Cái này có thể nhịn sao? Có thể. Ngươi không phải mở tiệm hoa sao? La Phong bình tĩnh nói sang chuyện khác. Đừng đề cập. Nghe Tiểu Thanh nhất thời một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, khoát khoát tay, biểu thị không muốn nói chuyện. Ta trở về. Một thanh âm tại cửa ra vào vang dội vô cùng, Nghe Muội cười đi vào cửa, thần thái sáng láng, nhà, nguyên lai là Phong ca trở về, đã lâu không gặp, ha ha. Hai huynh muội tâm tình vậy mà hoàn toàn khác biệt. Cút sang một bên. Lúc này, Thôi Thủy Liên vừa tốt từ phòng bếp đi tới, trừng liếc một chút Nghe Muội, em gái ngươi tiệm hoa sinh ý không tốt, ngươi rất vui vẻ đúng không? Nghe Muội chê cười không dám lên tiếng. Dù sao, lão mụ nói rất hợp. Tiệm hoa vừa khai trương thời điểm, sinh ý hồng hồng hỏa hỏa, đoạn thời gian kia Nghe Muội bị bất đắc dĩ, đến tiệm hoa hỗ trợ, mệt mỏi cùng con chó giống như, ngày nhớ đêm mong, rốt cục chờ đến tiệm hoa sinh ý nhạt đi, Nghe Muội đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Hố cha. Không, là Khanh Muội hàng. Nghe gia phòng lớn, Nghe Hạo Đông cùng Nghe Viễn Hàng cũng lần lượt trở về, trong phòng dần dần náo nhiệt lên, còn kém một bát thịt chó đến trợ hứng. Trên bàn cơm, không khí náo nhiệt, không chút nào đem La Phong coi như người ngoài, riêng là Nghe Nải Nải, không ngừng cho La Phong gấp thức ăn, tự hồ sợ bị đói hắn như vậy. Khó đến một lần trở về, ăn nhiều một chút. Nghe Nải Nải phủ đầy nếp nhăn khuôn mặt tràn ra nụ cười. La Phong gật đầu, lòng sinh cảm động, Nghe Nải Nải, lần sau cuối tuần có rảnh, ta vẫn là sẽ đến. Cái kia được rồi. Lần sau đến, Nải Nải làm cho ngươi thích ăn nhất đồ ăn. La Phong yên lặng nhìn một chút nằm ở một bên góc bàn đại cẩu, giờ khắc này, chỉ cho phép hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Chỉ có Nghe Tiểu Thanh đôi mắt từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác nhìn lấy La Phong. Sau khi ăn cơm xong, La Phong cùng Nghe lão gia tử đi vào thư phòng. Viết mấy chữ. Nghe Viễn Hàng đem dính lấy trí thức bút lông đưa cho La Phong. La Phong tiếp nhận bút, trầm ngâm biết, lập tức trồng bay phượng múa, khí thế dồi dào, bốn chữ một mạch mà thành. Mây bay nước chảy, rộng rãi đại khí. Cướp gà trộm chó. Nghe Viễn Hàng cái trán nổi đầy gân xanh mà nhìn xem La Phong. Trong lòng tất nhiên là 10 triệu khỏa Hàn Quốc đồ chua soát màn hình mà qua. Khục, cái này luyện tay một chút mà thôi. La Phong tại Nghe Viễn Hàng bảo nổi trước đó cấp tốc mở miệng, đồng thời đổi một tờ giấy, lại lần nữa hạ bút. Tuổi già chí chưa già. Tốt. La Phong bốn chữ vừa vặn viết xong, Nghe Viễn Hàng lập tức vỗ tay bảo hay, lớn tiếng cảm khái, tuổi già chí chưa già, chí tại ngàn dặm. Chữ tốt, có tinh túy. Ta ngày mai khiến người ta trang hoàng trở về, thì treo ở thư phòng phía trên. Không biết xấu hổ. La Phong liếc liếc một chút Nghe Viễn Hàng, một, chính mình cũng không nói bốn chữ này là miêu tả hắn, hai, càng không nói đưa cho hắn. Gặp gỡ dạng này lão lưu manh, La Phong đồng học cũng chỉ có thể nhận. Đến đón lấy Nghe Viễn Hàng lôi kéo La Phong một phen nói chuyện trời đất, tâm tình mưa gió về sau, rốt cục nói ra hôm nay để La Phong tới dùng cơm chủ yếu mục đích. Trung Hàn Tân Sinh Giao Lưu Đại Hội, đem tại ngày mùng 1 tháng 11 chính thức bắt đầu. Nghe Viễn Hàng thần sắc nghiêm túc, nói với La Phong, đối phương khí thế hung hung, có chuẩn bị mà đến. Ngươi hẳn còn nhớ cái kia Lý Thanh Bác giáo sư đi. Không nhớ rõ. Nghe Viễn Hàng hận không thể một bàn tay đem tên này đập chết. Có ngươi như thế nói chuyện phím sao? Nghe Viễn Hàng hít sâu, chợt trầm giọng mở miệng, lần này Trung Hàn Giao Lưu Đại Hội liên quan đến phương diện có rất nhiều, mà ngươi làm cho chúng ta Hàng Châu Đại học tuyệt đối hạch tâm, tất yếu hiểu rõ ràng, nghiêm túc đối đãi. Nghỉ hè cái kia một trận học thuật tranh đấu, bọn họ đại bại, lần này, bọn họ, tuyệt đối sẽ phản kích. Nghe Viễn Hàng vẻ mặt nghiêm túc, theo trong ngăn kéo xuất ra một chồng thật dày tư liệu. Đây là liên quan tới lần này Trung Hàn Tân Sinh Giao Lưu Đại Hội liên quan nội dung, cùng đối mới có khả năng phái ra tân sinh đội hình tư liệu, ngươi lấy về xem một chút đi, lo trước khỏi họa, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. La Phong tiếp nhận tư liệu lật nhìn một chút. Trung Hàn Giao Lưu Đại Hội, muốn giao lưu nội dung xác thực rất nhiều, đủ loại. La Phong tùy tiện nhìn mấy nơi, có kiến thức tố dưỡng, số học tính toán, âm nhạc tạo nghệ, thậm chí thể dục sở trường. Vân vân. Hết thảy thời gian 10 ngày muốn giao lưu nhiều như vậy nội dung, thật là sặc. La Phong lắc đầu thán một tiếng. Cũng không phải một mình ngươi tại chiến đấu, ngươi yên tâm, chúng ta chiết đại người tại ba đông đảo, mặc kệ đối phương muốn từ phương diện nào đánh tan, đều để bọn hắn vấp phải trắc trở mà quay về. Nghe Viễn Hàng rung động thanh âm mở miệng, có điều, Tiểu Phong, ngươi có thể phải ứng phó cẩn thận, những thứ này chỉ là minh thương, ta lo lắng. Là bọn họ còn sẽ dùng cái gì ám tiễn, đến lúc đó, sẽ phải khảo nghiệm các ngươi năng lực ứng biến. La Phong gật đầu. Theo tụ Long Vịnh đi ra, đã là 8 giờ đêm. La Phong tay nâng lấy thật dày tư liệu đi trở về phòng ngủ, phát hiện phòng ngủ ba vị huynh đệ đều thu thập xong hành lý. Các ngươi? La Phong nhất thời không nghĩ ra, nghi ngờ nhìn lấy ba người. Tô đạo sư nói đúng, chúng ta thừa dịp còn trẻ, phải dũng cảm xông về trước, làm chính mình muốn làm sự tình. Sử Bàn Trí rung động thanh âm mở ra miệng, cho nên, chúng ta phòng ngủ nhất trí quyết định, sáng mai thì xuất phát, trốn học một tuần, đi tuyền thành nhìn Phật. La Phong nghẹn họng nhìn trân trối. Tô đạo sư, có nói qua câu nói này? Ta nghe bàn ca nói. Đông Phương Tế chi tiết mở miệng. Tề Tiếu không lớn xác định, đã từng nói đi. Cái kia cũng không có cổ vũ các ngươi đi trốn học à. La Phong nhất thời dở khóc dở cười, hơn nữa còn là đi tuyền thành. Lão nhị, đi tuyền thành làm sao? Ngươi cũng là nghe nói tuyền thành gần nhất nghe đồn à. Sử Bàn Trí hưng phấn vô cùng, rất nhiều người truyền ngôn, tuyền thành Phật quan phổ chiếu, là có Phật duyên hàng thế. Các ngươi tất cả xem một chút ta. Ba người nhìn chăm chú lên Sử Bàn Trí. Sử Bàn Trí ngạo nghễ mở miệng, ta vóc người này, có phải hay không cùng Phật tổ rất giống? Ba người. Nói không chừng ta chính là cái kia có Phật duyên người. Sử Bàn Trí vô cùng chờ mong, duyên phận đến, bất luận khoảng cách bao xa đều không thể cách trở. Ta có dự cảm, lần này tuyền thành chuyến đi, nhất định sẽ có không tưởng được thu hoạch. Thật lâu. La Phong nhìn chăm chú lên Sử Bàn Trí, rốt cục biệt xuất một câu, ngươi làm sao không lên trời đâu. Có thể Sử Bàn Trí tựa hồ đã quyết định đi, mà hai người khác bị Sử Bàn Trí hốt du đến cũng là vô cùng tâm động, hận không thể lập tức tới ngay tuyền thành tìm Phật tổ bổ tửu. La Phong không có cách nào, chỉ có thể buông tay, tốt à, ta cũng đi. Tuyền thành, hắn là nhất định phải đi. Nhưng hôm nay phòng ngủ mấy cái huynh đệ muốn đi, La Phong chỉ có thể cùng nhau đi tới, dù sao vạn nhất tuyền thành thật có thượng cổ thần binh xuất hiện, trong khoảng thời gian này tuyền thành, tất nhiên sẽ có một trận gió tanh mưa máu, ba người bọn hắn theo hiện tại xem ra đều là không mang theo não tử đi ra ngoài gia hỏa, muốn thật xảy ra chuyện gì, chính mình đối với bọn hắn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt! Sử Bàn Trí hưng phấn mà ma quyền sát chưởng, chúng ta 358 phòng ngủ, liền đến một trận nói đi là đi lữ hành. Lăng to! Đừng đem trốn học nói đến tao nhã như vậy. Một đêm này, 358 phòng ngủ mấy người hưng phấn đến không có cách nào ngủ. Sáng sớm hôm sau. Xuất phát. Sử Bàn Trí hứng thú bừng bừng địa nhất hành lý lên. Mục tiêu, tuyền thành. Các ngươi đi trước phi trường, ta có chút việc, sau đó lại đến. Đi ra cửa trường học về sau, La Phong ra hiệu Sử Bàn Trí ba người đi đầu, mà hắn thì đến kiếm thần Yến Quy Lai chỗ ở biệt thự. Tuy nói muốn tới một trận nói đi là đi lữ hành, cần phải là mình không có chào hỏi một tiếng liền đi lời nói, kiếm thần đại gia tuyệt đối sẽ cho mình tới một lần nói đánh thì đánh hành hung. Lão đại. La Phong vừa đi vào tiền viện, hai đạo kinh hỉ âm thanh vang lên tới. La Phong nhìn sang, Báo Ảnh cùng Huyết Ma trong tay hai người cầm kiếm, chính lấy một cái kỳ dị tư thế đứng đấy, không nhúc nhích, trường kiếm trong tay tựa hồ nặng dị thường, hai người cổ tay đều tại nhẹ run. Các ngươi đang làm gì? La Phong hiếu kỳ đi tới. Sư phụ nói để cho chúng ta ngộ kiếm. Huyết Ma khổ không thể tả, tối hôm qua đến bây giờ. La Phong khóe miệng giật một cái, nhất thời líu lưỡi, kiếm thần cũng không tránh khỏi quá nghiêm khắc lệ. Đến bây giờ, chỉ là một động tác, dùng cho ngộ kiếm. La Phong xác thực không nghĩ ra, bởi vì hắn tu hành một mực là dựa vào cá nhân tìm tòi, cửu si lão đạo chỉ là treo cái tên sư phụ, cũng liền khi còn bé hố chính mình thôi. Cũng không có dạy bảo La Phong cái gì liên quan tới trên tu hành đồ vật. Nghiêm sư xuất cao đồ. La Phong muốn một lát, chỉ có thể nghĩ đến cái này lý do thoái thác tới dỗ dành hai người, vỗ vỗ hai người bả vai, trực tiếp hướng bên trong đi qua. Ta thật không rõ, sư phụ làm sao hơn nửa đêm muốn chúng ta lên ngộ kiếm. Báo Ảnh nhịn không được phàn nàn. Huyết Ma cũng cực độ im lặng, thở dài một hơi, sớm biết ta thì không nửa đêm đi nhà xí. Ngươi đi nhà xí thế nào? Nửa đêm hôm qua, ta mắc tiểu đi nhà xí, vừa đi ra đi liền gặp được sư phụ, gặp trên mặt hắn tựa hồ có ưu thương, ông an ủi sư phụ tâm, ta liền hiếu kỳ hỏi hắn, lão nhân gia ông ta muốn lão đại cho hắn chữa bệnh gì. Ai biết sư phụ nghe xong, liền để ta đem ngươi kêu lên giường ngộ kiếm. Bịch! La Phong đá cái thạch đầu suýt nữa ngã xuống. Quay đầu ngắm liếc một chút hai người. Để ngươi miệng tiện. Xem ra, hai người đoán chừng muốn ngộ kiếm đến hoàng hôn. La Phong đi vào đại sảnh, gặp kiếm thần Yến Quy Lai chính khí định thần nhàn ngồi ở đại sảnh trên ghế, La Phong lúc này đi ra phía trước. Sớm như vậy tìm lão phu có chuyện gì? Yến Quy Lai hai mắt khép lại lấy, thanh âm nhàn nhạt mở miệng. La Phong mỉm cười, tay xách hai thuốc thuốc, nơi này là tiền bối một tuần lượng thuốc, cụ thể sắc thuốc trình tự, ta đều viết nhất thanh nhị sở. Vừa nói xong, Yến Quy Lai đột nhiên mở to mắt. Ngươi muốn đi đâu? Mấy ngày nay trị liệu, Yến Quy Lai tuy nhiên không có cảm giác được bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, có thể thực lực lại tinh tiến một chút, không có cách, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới chính mình vậy mà xa xỉ đến mỗi ngày làm cửu chuyển thánh đan là hạt đậu đến đập lấy ăn. Cái này muốn truyền đi, giới võ giả đều muốn sôi trào. Cùng mấy vị cùng phòng cùng một chỗ, đi một chuyến Tuyền Thành. La Phong mỉm cười, ta cảm thấy mình cũng ở vào một cái bình cảnh bên trong, đi chung quanh một chút, nói không chừng sẽ có đột phá. Yến Quy Lai không có suy nghĩ nhiều, chậm rãi gật đầu. La Phong cáo từ rời đi. Hắn không phải là không có nghĩ tới mượn nhờ Yến Quy Lai lực lượng đi tìm Âu Dương Vân Đoan báo thù, nếu là Yến Quy Lai chịu ra tay, cho dù Âu Dương Vân Đoan bên người cao thủ như mây, nhất định cũng là cửu tử nhất sinh. Chỉ là, Yến Quy Lai chỉ đáp ứng vì La Phong xuất thủ ba lần, đây chỉ là cam đoan La Phong là sinh mệnh an toàn thôi, muốn để hắn đi giết Âu Dương Vô Cực nhi tử, chỉ sợ, Yến Quy Lai tuyệt đối sẽ không đi làm. Không người nào nguyện ý tùy tiện đi đắc tội tam giáo, chớ nói chi là, xúc phạm tam giáo giáo chủ phòng tuyến cuối cùng. La Phong lần này muốn đi làm, lại chính là trong thiên hạ cơ hồ không người nào dám đi làm sự tình. Hắn đã chuẩn bị tốt. Một trận chiến này, tất sát Âu Dương Vân Đoan. Nếu không lời nói, lại khó tìm cơ hội. Rời đi kiếm thần trước biệt thự hướng phi trường trên đường, La Phong cho Sầm Tĩnh Thù phát một cái tin tức, nói cho nàng chính mình muốn rời khỏi Hàng Châu mấy ngày, miễn cho cô gái nhỏ này thật tìm tới nhà về sau, đi tìm chính mình, giúp mình giặt quần áo nấu cơm. Sau đó, La Phong lại đánh phán quan điện thoại. Lão đại, sớm như vậy. Phán quan thanh âm còn mang theo buồn ngủ. Ta phòng ngũ huynh để mấy người muốn đi ra ngoài du lịch mấy ngày. La Phong mở miệng nói ra, hôm qua sự tình xử lý đến như thế nào? 10 cái thiếu nữ đều đưa về nhà, cái kia 26 đứa bé, có một bộ phận còn không có liên hệ với gia trưởng, bất quá, bọn họ hiện tại cũng ở tại mạng Đà La công ty, ta có thể bảo chứng bọn họ an toàn. Phán quan chần chờ biết, lão đại, ta lo lắng lần này chúng ta phá hư Khô Lâu Thâm Uyên kế hoạch, cái kia Khô Lâu Thần Vương, sẽ phái người lặn đến, đối phó thiên gia. Đối phó thiên gia, mang ý nghĩa, đối phó, Thiên Y Lam. Đây cũng là ta gọi điện thoại cho ngươi nguyên nhân. La Phong trầm giọng mở miệng, mấy ngày nay ta không tại Hàng Châu, các ngươi phải mật thiết nhìn chằm chằm thiên gia, cam đoan bọn họ an toàn. Còn có, Âu Dương Thế Gia 10 triệu treo giải thưởng, trước mắt mà nói còn không có bất kỳ cái gì sát thủ tổ chức động tĩnh, càng thêm không thể phớt lờ. Ta minh bạch. La Phong cúp điện thoại, đã đi tới phi trường. Hàng Châu sự tình, vội vã phải giải quyết, La Phong đã nói rõ ràng. Tiếp đó, thì nhìn xem, Âu Dương Vân Đoan, đến cùng hội sẽ không xuất hiện tại Tuyền Thành đi. La Phong thầm nắm tay đầu, đi lên phi cơ. Gần như đồng thời, một tin tức thông qua Hàng Châu phi trường truyền đến Kinh Thành. Diêm La Vương đã đăng ký, mục đích là Tuyền Thành. Âu Dương Thế Gia, Hắc Ảnh híp mắt cười một tiếng, hắn quả nhiên mắc lừa. Chưa nói tới mắc lừa. Âu Dương Thiên Cung thần sắc đạm mạc, Diêm La Vương khăng khăng tìm Vân Đoan thiếu chủ báo ngày đó Đoạn Thiên Nhai mối thù, dù là biết rõ là cái bẫy, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi qua. Có lẽ, hắn đã sớm biết là có người có ý dẫn hắn đi Tuyền Thành. Không thể nào. Hắc Ảnh thốt ra, hắn chỉ là cùng ba người bình thường cùng một chỗ, liền Địa Ngục Chiến Đội huynh đệ đều không mang theo. Chính là như vậy, mới đại biểu Diêm La Vương quyết tâm. Âu Dương Thiên Cung chậm rãi mở miệng, La Phong đến Tuyền Thành về sau, hoàn toàn có thể thoát khỏi cái kia ba vị phổ thông đồng học, đơn độc hành động, chúng ta cũng không trở thành đi đối phó ba cái kia vô tội người bình thường. Trái lại, nếu như Địa Ngục Chiến Đội thành viên đi qua, Âu Dương Thiên Cung đôi mắt lóe qua một đạo ngoan sắc, chúng ta nhất định cùng nhau tiêu diệt. Diêm La Vương cũng là cân nhắc điểm này, mới đơn độc hành động, một mình hắn hành động, so với hắn một đoàn đội, còn đáng sợ hơn. Thiên Phủ tiền bối đã đi theo Diêm La Vương cùng một cái chuyến bay hướng Tuyền Thành. Hắc Ảnh trầm giọng mở ra miệng, Vân Đoan thiếu chủ, cũng nhanh đến đi. Âu Dương Thiên Cung gật đầu. Hôm nay Tuyền Thành phát sinh Phật quan dị tượng, để tránh đêm dài lắm mộng, Vân Đoàn thiếu chủ cũng quyết định sớm đến. Âu Dương Thiên Cung ánh mắt sát ý phun trào, đoán chừng ngày mai liền có thể đến kinh thành, đến lúc đó, ngươi đi theo Vân Đoàn thiếu chủ đi một chuyến, quá trình này, nhất định phải mịt mờ nhắc nhở Vân Đoàn thiếu chủ, Diêm La Vương tồn tại. Đúng, ta minh bạch. Hắc ảnh cáo lui. Vạn sự sẵn sàng. Âu Dương Thiên Cung ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm nhìn qua cửa sổ bên ngoài phương hướng, Diêm La Vương, lần này, ngươi như còn có thể không chết, lão phu tên liền ngã lấy đến viết. Âu Dương Thiên Cung thân thể đột nhiên đứng lên, giống như một thanh sắc bén đại đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, bộc phát ra vô cùng khủng bố sức mạnh mạnh mẽ, liền để ngươi xuống địa ngục, làm một người chánh thức Diêm La Vương đi. Vượt sâu vạn trượng chỗ, khô lâu chồng chất như núi. U ám trong sơn động, dọc theo một đầu đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh thông đạo, không lâu rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa bị sương mù màu đen bao phủ ám hắc thành trì. Chu vi trải rộng khô lâu ma cốt, thỉnh thoảng phát ra thê thảm tiếng kêu rên, làm cho người rùng mình, kinh hồn bạc vía. Bất quá có thể đến đó địa người, tự hồ sớm đã thành thói quen nơi này hoàn cảnh, bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện tuần tra khô lâu sát thủ. Nơi này, chính là khô lâu thâm uyên tổng bộ. Giờ này khắc này, khô lâu thâm uyên tổng bộ đề phòng tựa hồ là trước đó chưa từng có xâm nghiêm. Từng đội khô lâu sát thủ giao thoa ngang dọc, không có một chỗ góc chết địa tuần tra, ánh mắt cảnh giác, rét lạnh ánh mắt tản mát ra vô tận lãnh quan. Trong thành trì, một trương dài đến 10 mét hình bầu dục bàn dài, chỉ có 7 người ngồi. Rộng lớn đại sảnh, chỉ có 7 người này. Đại ma vương không có ý lại nhấc lên đấu tranh, nhưng năm đó thù, chúng ta không thể không có báo. Ngồi tại bài chỗ vị trí, chính là khô lâu thâm uyên bá chủ, khô lâu thần vương. Toàn thân khoác lên khô lâu đồ án áo đen, đầu đội mũ rộng vành, nhìn không thấy bộ mặt thật sự, thanh âm ẩn chứa nồng đậm sát khí. Năm đó nhất chiến, ta thất uyên tà môn cùng tàn mặt tổ chức kết minh, lại bi thảm tam giáo trọng thương. Cái này một khoảng, là thời điểm cái kia thanh tẩy. Đáng tiếc đại ma vương tâm tư chúng ta căn bản suy đoán không thấu, năm đó nhất chiến, tàn mặt tổ chức thể hiện ra cường đại cỡ nào lực lượng, chẳng lẽ đại ma vương còn không có tại một trận chiến kia sau khôi phục đỉnh phong thực lực. Một bên, mở miệng là huyết băng thâm uyên bá chủ, phệ băng cuồng ma. Đại ma vương, vốn liền cùng bọn ta truy cầu khác biệt, năm đó ta từng đi theo tại hắn, hắn cùng tam giáo đỉnh phong quyết đấu, càng lớn nguyên nhân là đại ma vương kiệt ngao bất thuần, muốn chứng minh chính mình thực lực, mới không tiếc cùng tam giáo đỉnh phong quyết đấu. Năm đó nhất chiến, đại ma vương đã chứng minh chính mình, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, hắn chỉ sợ sẽ không sẽ cùng tam giáo tự chiến. Nghe đồn, đại ma vương đã nhìn trộm đến siêu việt cửu đỉnh môn hàm. Hạp cốc thâm uyên bá chủ, minh đồ ma đầu. Tàn mặt tổ chức cụ thể thủ tục, một mực là từ thiên tà trưởng lão để ý tới trị, đại ma vương cực ít sẽ qua hỏi, nhưng là, thiên tà trưởng lão tuy nhiên giả tâm bừng bừng, có thể tuyệt đối không dám chống lại đại ma vương mệnh lệnh. Hãy để thâm uyên bá chủ, kinh kỳ ma đầu. May mà là, năm đó trận chiến kia về sau, chúng ta thất uyên tà môn, đạt được thiên giai công pháp, tiên ma bảo điển. Nhất niệm thành tiên, nhất niệm hóa ma. U đàm thâm uyên bá chủ cửu u tà ma trầm giọng mở ra miệng, tiên ma bảo điển chia ra làm thất, chúng ta 7 người các chấp nhất bộ, thực lực đều đột nhiên tăng mạnh, vấn đỉnh cửu đỉnh đỉnh phong. Chúng ta 7 người liên thủ, thậm chí có thể đánh với đại ma vương một trận. Tam giáo, còn không biết thực lực chúng ta, lần này, chúng ta nhất định có thể đánh đến bọn hắn một trở tay không kịp. Địa ngục thâm uyên bá chủ, vũ hồng ma đầu, ánh mắt toát ra hung quang, hôm nay ta thất uyên tà môn gặp mặt, mục đích chỉ có một cái, chính là tại nửa năm sau tam giáo tế thánh đại điển phía trên, công hãm trú kiếm phong, để tam giáo thử một chút tử vong tư vị. Tế thánh đại điển, tam giáo thịnh hội. Trọng tu thánh bản, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, chúng ta thất uyên tà môn dám tại thời điểm này giết tới. Ác ma thâm uyên bá chủ Hắc Minh ma đầu cũng là chờ mong vô cùng. Thời gian đã rất khẩn cấp, hôm nay chúng ta 7 người tập hợp, đến một lần thương nghị tế thánh đại điển, đồ diệt tam giáo bố trí. Thứ hai, trong đoạn thời gian này, mà sát tiên ma bảo điển hợp công chi thuật, tăng lên lực lượng. Khô lâu thần vương rung động thanh âm mở ra miệng. Nếu có thể, thuyết phục thiên tà trưởng lão, để hắn xuất thủ ám trợ. Nếu như nói chúng ta thất uyên tà môn bây giờ thực lực có thể cùng tam giáo cân sức ngang tài lời nói, tàn mặt vừa đến, thắng lợi thiên bình, đem không chút lo lắng địa buông xuống đến chúng ta bên này. Đừng quên, chúng ta còn có một cổ chưa bao giờ xuất hiện qua lực lượng làm át chủ bài. Một trận chiến này, tà môn thắng định. Thất đại ma đầu thương nghị thật lâu, chế định cụ thể phương án về sau, các tự rời đi. Không bao lâu, một cái bóng mờ lắc thân tiến vào đại sảnh. Hình bầu dục bàn dài, chỉ còn Khô Lâu thần vương một người. Bẩm báo thần vương, nhiệm vụ. Thất bại. Hư ảnh âm thanh vang lên tới. Khô Lâu thần vương đôi mắt bắn ra tinh nhuệ quang mang, tại sao lại thất bại? Thiên gia phát sinh biến cố, ngày xưa bị thiên gia trục xuất khỏi gia môn một mạch đột nhiên cường thế trở về, không chỉ có giết chết lục sư đệ thiên quân cha con, mà lại, còn đem ta Khô Lâu thâm uyên tại Hàng Châu lực lượng, cùng nhau nhổ. Hư ảnh sau đó mà nói rằng, Khô Lâu sát thủ mầm non, cùng thần vương đại nhân yêu cầu dâng lễ xử nữ, đều bị cứu ra ngoài. Oanh! Một cổ ngập trời sát khí xông phá hắc vụ vượt thành ao, bao phủ thượng thiên. Không biết sống chết, dám hủy ta Khô Lâu đại sự. Mang lên mấy vị hộ pháp trưởng lão, diệt thiên gia. Sát ý tại lan tràn. Ban đêm tuyền thành, đèn đuốc sáng chói. Đầu đường đồ nướng lúc, sử bàn trí tay trái một chuỗi thịt bò, tay phải một chân gà, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Bàn ca, ngươi bộ dáng này, thật sự là cùng Phật, không dính nổi một bên a. Tề Tiếu nhìn không được mở miệng. Ngươi hiểu. Sử bàn trí ánh mắt khinh bỉ nhìn một chút Tề Tiếu, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ quát cái đầy đủ. Nổi danh như vậy thiền ngữ, ngươi đều chưa từng nghe qua. Đến, các huynh đệ, uống một chén. Một chén rượu ùng ục vào trong bụng. Tề Tiếu lại không phản bác được. 358 phòng ngũ huynh đệ bốn người một đường phong trần mệt mỏi, đi vào tuyền thành về sau, tại khách sạn mướn phòng, liền chạy tới nhà này đồ nướng lúc ăn uống, đối với sử bàn trí mà nói, cái kia cái gọi là tìm kiếm Phật duyên, cũng là nhậu nhẹt. Một đường lên, là phòng chú ý tuyền thành hiện huống. Phật tổ khai quang hiển linh nghe đồn xác thực dẫn tới không ít võ giả, là phòng thỉnh thoảng sẽ thấy võ giả xuất hiện, bất quá, những người này đều có ý che giấu, không có bộc lộ ra chính mình võ giả thân phận. Xem ra, mấy ngày nay, tuyền thành muốn náo nhiệt. La Phong uống một chén tửu. Tề Tiếu chuông điện thoại di động vang lên. Nhận lấy điện thoại về sau, Tề Tiếu nói vị trí của mình. Ta cùng thôn huynh đệ liền muốn đến. Tề Tiếu mở miệng cười. Cũng không lâu lắm, một thanh niên người cưỡi xe đạp hướng về bên này tới, làn da ngăm đen, nụ cười ánh sáng mặt trời. Xa xa thì cùng Tề Tiếu chào hỏi, cười, ha ha, nghĩ không ra ngươi còn thật tới. Ta tự giới thiệu. Thanh niên này tính cách sáng sủa, dừng xe sau tự như quen mở miệng nói ra, ta Tề Đông, các ngươi gọi ta Đông Tử tốt. Đông Tử, ta gọi Sử Bàn Trí. Bàn ca ăn đùi gà thanh âm mơ hồ. Mập mạp chết bầm. Tề Đông sững sờ. Mọi người cười to. Giữa những người tuổi trẻ khoảng cách rất dễ dàng rút ngắn, rất nhanh. Tề Đông liền dễ như trở bàn tay địa dung nhập cái này tập thể bên trong, vừa uống rượu ăn thịt một bên sướng trò chuyện. Đúng, Đông Tử, ngươi ở trong điện thoại nói tận mắt thấy Phật tổ khai quang, không phải là lừa phỉnh ta đi. Tề Tiếu nói lên chính sự. Chắc chắn 100%. Tề Đông hạ giọng, hai bên nhìn một chút, chợt thấp giọng mở miệng nói ra, mấy ngày nay, thiên Phật sườn núi bên kia một khu vực lớn, đều bắt đầu phong tỏa. Đối ngoại tuyên bố là muốn đối thiên Phật sườn núi tiến hành bảo trì, trên thực tế, cũng là bởi vì Phật tổ khai quang hiển linh. Ta biết các ngươi đến mục đích, ăn hết bữa này, ta mang các ngươi đi đường nhỏ lên núi. Ăn hết bữa này thì xuất phát. Sử bàn trí có chút mắt trợn tròn, hiện tại đến lúc nào rồi? Bàn ca, ngươi không phải nói chính mình có Phật duyên sao? Làm sao chưa đủ lớn muốn đi? Đông Phương Tế cười nói. Sử bàn trí lắc đầu, ngươi đi. Hoặc là không đi, Phật đều tại cái kia, chạy không. Không bằng hồi khách sạn đẩy cái dầu, ấn xuống ma, sáng mai lại xuất phát. Cỡ nào công khai lý do? Ban ngày vào không được. Tề Đông lắc đầu. Vì cái gì? Ba người đồng thời xoay mặt nhìn lấy Tề Đông. Ta không phải nói sao? Thiên Phật sườn núi một khu vực lớn đều đã bị chính phủ phong tỏa, ban ngày căn bản vào không được. Tề Đông nói ra, có điều... Ta biết một đầu đường nhỏ thông hướng thiên Phật sườn núi, ban ngày lời nói có thể sẽ có tuần tra, cũng dễ dàng bị phát hiện, cho nên, muốn đi xem cái kia phát sáng Phật, cũng chỉ có thể là hiện tại. Sử bàn trí uống từng ngụm lớn phía dưới chén rượu này, trọng trọng gật đầu, khuôn mặt như là Di Đà Phật giống như, hồng quang đầy mặt, tốt. Chúng ta thì hiện tại đi qua. Đừng nóng vội, ăn trước, Đông Tử vừa mới đến đây. Ăn uống no đủ về sau, tại Tề Đông dẫn đường phía dưới, một hàng năm người, trong đêm liền chui vào Thiên Phật Sơn. Nói lên Tuyền Thành, một cách tự nhiên sẽ nghĩ tới Bác Bất Chợt tới Tuyền, Đại Minh Hồ, cùng chúng ta ngay tại bên trong Thiên Phật Sơn. Tề Đông một đường đi vừa mở miệng, ta lúc đầu lựa chọn đến Tuyền Thành lên đại học, thì là hướng về phía nơi này rất tốt phong cảnh, nói không chừng, sẽ có cái ven hồ Đại Minh Mùi Tử chờ lấy ta đây, ha ha. Ven hồ Đại Minh Mùi Tử ta không biết, ven hồ Đại Minh ngược lại là có cái béo giấy có thể đợi ngươi. Sử Bàn Trí nghiêng mắt nhìn lấy Tề Đông. Tề Đông toàn thân đánh cái run rẩy, cút sang một bên. Ha ha. Rất nhanh, năm người đã dọc theo một đầu đường nhỏ đi vào Thiên Phật Sơn chỗ sâu. Thiên Phật Sơn lịch sử lâu đời, truyền thuyết rất nhiều, trung Thiên Phật Sườn núi cố sự, càng là ai cũng thích, bị người truyền tụng. Tề Đông vừa đi vừa nói, Thiên Phật Sườn núi cùng sở hữu chính quật, tượng Phật biến hóa ngàn vạn, ta lúc đó phát hiện Phật Tổ khai quang hiển linh địa phương, là dựa vào gần ngàn Phật Sườn núi một chỗ dốc núi, bởi vì Phật Tổ khai quang hiển linh thời gian quá ngắn, không có người tới kịp đến gần, cho nên tận mắt nhìn thấy một màn này người, cũng chỉ là có thể biết đại khái vị trí. Đừng lên tiếng. Đột nhiên, La Phong mở miệng, đồng thời dừng bước lại. Ra hiệu mấy người lách mình tiến vào một bên cây cối bên trong, không nên động, có người tới. Tề Đông ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy La Phong, hồi lâu, không nhịn được nghĩ mở miệng, không có người. An tĩnh. La Phong cánh tay đè ép. Sưu. Sưu. Sưu. Chật hẹp đường núi, mấy bóng người lách mình lướt lên, bóng người nhẹ nhàng cấp tốc. Trong nháy mắt liền đi qua La Phong năm người ẩn thân địa phương, bất quá, hiển nhiên đồng thời không chú ý bên, trực tiếp liền tiếp theo đi lên. Rất nhanh, cái này mấy bóng người biến mất không thấy gì nữa. Tề Đông các loại người đôi mắt lại phủ đầy rung động. Ta dựa vào. Sử Bàn Trí nhịn không được kích động hô lên tiếng, cái này. Mấy cái này, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Nhất định là... Ngươi không thấy được bọn họ vừa vặn thi triển cũng là trên tivi thả nhẹ công sao. Đi tới đường núi như là nhàn nhã tản bộ một dạng, thật giống như tung bay đi lên. Nghĩ không ra ta vậy mà có thể nhìn thấy võ lâm cao thủ. Tề Đông cũng là kích động nhảy dựng lên. Từng cái tựa hồ cũng là võ hiệp mê. Khó trách có vị họ Lương võ lâm tiền bối nói, mỗi một cái nam hài ở sâu trong nội tâm, đều cất giấu một cái giấc mộng võ hiệp. Chúng ta đuổi kịp bọn họ, cầu bọn họ thu chúng ta làm đồ đệ đi. Sử Bàn Trí nóng lòng muốn thử. Khác nói chúng ta đuổi không kịp, liền xem như đuổi kịp, ngươi thì không sợ, người ta không những không thu ngươi làm đồ, mà lại, còn một đao làm thịt ngươi. La Phong nhìn lấy Sử Bàn Trí. Sử Bàn Trí toàn thân đánh cái run rẩy, thanh âm có chút chần chờ, cần phải. Không thể nào, võ lâm cao thủ không phải đều có hiệp nghĩa phong phạm sao? Người nào nói cho ngươi? La Phong rất ngạc nhiên. Sử Bàn Trí ngẩng đầu cắn răng, vung tay lên, rung động thanh âm hạ xuống, truyền hình. Ngươi mẹ nó còn có lý có cứ. La Phong hướng Sử Bàn Trí trợn mắt trừng một cái. Bất kể nói thế nào, may mắn chúng ta không có bị phát hiện. Tề Tiếu trầm giọng mở miệng, nếu như không phải Phong ca nhắc nhở, vạn nhất đối phương thực tình lưu giữ ác ý lời nói, chúng ta coi như nguy hiểm. Vừa nói xong, bốn trong lòng người đồng thời một đăng. Đôi mắt nhao nhao rơi vào La Phong trên thân. Nhìn từ trên xuống dưới La Phong. La Phong buông tay, vì cái gì nhìn ta? Lão nhị, ngươi làm sao phát hiện có người đến? Vừa mới mấy cái kia võ lâm cao thủ đi ngang qua thời điểm, cước bộ đều là không có tiếng. Đúng a, Phong ca, chẳng lẽ ngươi có ngàn dặm mà thôi? Khác nói với chúng ta ngươi là đoán được chuẩn như vậy, ngươi tại sao không đi mua quất túc? Từng đôi mắt mang theo nghi ngờ nhìn lấy La Phong. Đôi mắt đột nhiên toát ra một vệt nóng rực. Chẳng lẽ? Một cái ý niệm trong đầu miêu tả sinh động. Lập tức liền muốn áp chế không được. Tối nay ánh trăng thế nào? La Phong đột nhiên mở miệng. Bốn người đồng thời ngẩng đầu. Rất sáng a. Ánh mắt mơ hồ không hiểu nhìn lấy La Phong. La Phong hướng về bốn người bỗng nhiên trống to. Vậy các ngươi mẹ hắn không biết quay đầu lại nhìn xem a. Vừa nói xong. Bốn người đồng thời bá bá bá địa quay đầu lại. Đầu này đường núi quanh co khúc khuỷu, đứng tại chỗ cao quay đầu nhìn, có thể nhìn đến phía dưới không ít đường. Lúc này, trùng hợp lại có mấy bóng người lách mình vút qua mà lên. Lại có người tới. Năm người vội vàng lần nữa trốn vào cây cối. Không bao lâu, lại là một nhóm người theo bọn họ chỗ ẩn thân đi ngang qua. Lại là một nhóm võ giả. Hơn nửa đêm, làm sao náo nhiệt như vậy? Năm người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là hướng về phía Thiên Phật Sườn núi Phật Tổ khai quang hiển linh sự kiện mà đến. La Phong trầm giọng mở miệng, chúng ta còn tiếp tục đi lên phía trước sao? Bốn người đồng thời chần chờ. Trong lòng bọn họ có rất mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Nhưng là, tối nay cái này Thiên Phật Sơn, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy cơ. Vạn một đi ngang qua võ lâm cao thủ xem bọn hắn khó chịu, một đao đem bọn hắn làm thịt, bọn họ cũng không có chỗ lên án. Bàn ca, ngươi đến quyết định đi. Tề Tiếu nhìn lấy Sử Bàn Trí. Sử Bàn Trí cắn răng, tiếp tục phía trên. Bọn họ tổng không biết vô duyên vô cớ giết người đi, tối nay khó được gặp phải trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, lại hữu cơ sẽ kiến thức Phật Tổ khai quang hiển linh. Chúng ta thật xa chạy tới, cũng không thể cứ như vậy tính toán. Sử Bàn Trí kiểu nói này, mấy người đồng loạt gật đầu. Bàn ca nói đúng, tiếp tục phía trên. Chúng ta cẩn thận một chút, không khiến cái này võ lâm cao thủ phát hiện là được. Nói không chừng cái nào võ lâm cao thủ hội nhìn chúng ta tư chất, thu ta làm đồ đệ, truyền ta võ công tuyệt thế. La Phong nhìn lấy cái này càng nói càng hưng phấn bốn người, không còn gì để nói. Vốn muốn mượn sự kiện này để bọn hắn biết khó mà lui, chính mình lại tìm cơ hội phía trên Thiên Phật Sơn. Hiện tại xem ra, tối nay không chỉ có muốn điều tra Thiên Phật Sườn núi bí mật, còn phải gánh vác lên bảo hộ cái này bốn cái thần kinh không ổn định gia hỏa nhiệm vụ. Dù sao, tùy tiện một võ giả xuất hiện, đều có thể một đao đem bọn hắn làm thịt. Thiên Phật Sườn núi, Phật Tổ khai quang. La Phong chuyến này mục tiêu thứ nhất, không thể nghi ngờ là Âu Dương Vân Đoan. Thế nhưng là, Thiên Phật Sườn núi Phật Tổ khai quang hiển linh, đồng dạng để hắn nghĩ tới thần bí hạt châu. Mình đã dung hợp hai khỏa thần bí hạt châu, còn có một khỏa dấu ở Úc Bớt trong vách núi. Thế nhưng là còn lại hạt châu, không có tung tích. La Phong đương nhiên hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều hạt châu, mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Tối nay, có thể hay không có thu hoạch? La Phong cũng rất chờ mong. Một hàng năm người tiếp tục đi lên, trong nửa giờ, tại La Phong nhắc nhở phía dưới, hữu kinh vô hiểm né qua chí ít 10 top võ giả lên núi. Có thể tưởng tượng, Thiên Phật Sườn núi phụ cận, chỉ sợ đã rất náo nhiệt. À! Bỗng nhiên, La Phong sau lưng vang lên một trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết âm. Tiếng kêu thảm thiết âm xé nát đêm tối yên tĩnh, La Phong lập tức trở về đầu, nhíu mày không hiểu, bàn ca, làm sao? Còn lại mấy người ánh mắt cũng đều không hiểu mà nhìn xem Sử Bàn Trí. Sử Bàn Trí bờ môi phát run, nhìn qua toàn thân đều đang run rẩy, chân. Chân! Kêu ba ba! Tề Tiếu thốt ra. Muốn là bình thường Tề Tiếu dám dạng này chiếm Sử Bàn Trí tiện nghi, nghênh đón nhất định là bàn ca Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng bây giờ, Sử Bàn Trí sắc mặt đều trắng xám, ta chân. Sử Bàn Trí hai chân run rẩy, giống như dẫm lên cái gì? Mấy người cúi đầu nhìn qua. À! Tiếng thét chói tai vang lên. Sử Bàn Trí suýt nữa muốn bị dọa đến co quắp ngồi xuống, mặt đã được không cùng vung lấy bột mì giống như. Hai chân càng không ngừng run rẩy lay động. Tay. Tề Đông khuôn mặt toát ra hoảng sợ, mặt cũng thoáng cái bạch. Sử Bàn Trí không biết từ chỗ nào kích phát ra đến tiềm năng, thoáng cái bắn nhảy dựng lên, hướng về La Phong mấy người chạy lên đi, lại quay đầu lại nhìn, khuôn mặt càng là bá địa cấp biến. Hắn đi bộ đưa tương đối gần bên cạnh rừng cây, vừa tốt có một cái tay lộ ra. Người này. Đông Phương Tế coi như so sánh tỉnh táo, sẽ không phải là chết đi. Ta dựa vào ngươi đừng dọa ta. Sử Bàn Trí khuôn mặt trắng bệch vô cùng. Ta đi xem một chút đi. La Phong đi lên trước. Phong ca, cẩn thận một chút. La Phong trực tiếp đến cái này một cái tay bên cạnh, hướng về bên trong nhìn một chút, mi đầu đột nhiên nhăn lại tới. Sau lưng mấy người đều ngừng thở, trong lòng bàn tay nắm bắt mồ hôi lạnh. Chết. La Phong quay đầu lại, buông tay nói ra, toàn thân đều là vết đau. Trí mạng một đao tại trên cổ, là vị trung niên nhân. Sử Bàn Trí đám người sắc mặt bá bá bá địa kịch liệt biến ảo. Ta nhìn. Chúng ta vẫn là xuống núi thôi. Tề Đông Thanh âm mang theo run rẩy. Trên núi quá nguy hiểm. Ta đồng ý Đông Tử lời nói, rút lui trước đi. Tề Tiếu nói, Phật Tổ khai quang hiển linh, có thể chưa chắc sẽ phù hộ chúng ta mấy cái a. Lần này, Sử Bàn Trí cũng không dám lại kiên trì, mặt không có chút máu gật đầu. Cổ thi thể này là hắn dẫm ra đến, Sử Bàn Trí có thể bị dọa cho phát sợ. Vậy thì tốt, chúng ta xuống núi thôi. Mọi người nhất trí đồng ý. Nhưng mà, vừa mới quay người đi mấy bước, rừng cây một bên, đột nhiên chui ra mấy bóng người, ngăn lại năm người đường đi. Sử Bàn Trí bọn người sắc mặt đại biến, riêng là ánh mắt rơi vào bên trong một người trên tay đao, còn nhuộm máu tươi. Các vị, dừng bước đi. Mấy tên cầm đao nam tử đánh giá La Phong năm người, nửa đêm, các ngươi năm người, vì sao lên núi? Sử Bàn Trí bọn người bị lúc này chiến trận này đều dọa cho phát sợ, chỉ có thể là La Phong đứng ra, các vị đại hiệp, huynh đệ chúng ta năm người hiếu kỳ Thiên Phật Sơn Phật Tổ khai quang hiển linh, nghĩ đến lên núi đi một chút, không có ý khác. Đúng a, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Tề Đông lúc này cũng bối rối mở ra miệng, ánh mắt toát ra hoảng sợ, trước mắt mấy tên này, tùy thời có khả năng sát nhân diệt khẩu a. Sử Bàn Trí giờ phút này càng thêm khóc không ra nước mắt. Mẹ nó một chân dẫm ra đến mầm tai vạ. La Phong cũng đang quan sát phía trước xuất hiện năm người này, trên tay đều cầm lấy đao, hiển nhiên là một cái dùng đao môn phái hoặc là gia tộc đệ tử, mà La Phong sau lưng ngã xuống đất không dậy nổi cổ thi thể kia, chính là đã chết tại năm người này loạn dưới đao. Mặc kệ là sát nhân đoạt bảo, hoặc là kẻ thù trả thù, La Phong đều không hứng thú. Chó ngoan không cản đường. Các vị đại hiệp, làm phiền nhường lối. La Phong thần sắc bình tĩnh hướng lấy năm người vừa chắp tay. Năm người nhìn nhau. Ánh mắt đồng thời toát ra một vệt hung tàn quang mang. Chỉ sợ. Kết quả hội để cho các ngươi rất thất vọng. Bên trong một người hiếp mắt cười đánh giá La Phong năm người, huynh đệ chúng ta năm người liên thủ chém giết Lạc Hoa kiếm môn đệ tử. Sự kiện này vốn là thần không biết quỷ không hay, thế nhưng là, chúng ta còn đến không kịp xử lý cái này thi thể, lại bị các ngươi gặp được. Nếu như ngày khác bị Lạc Hoa kiếm môn tra được đến, huynh đệ chúng ta năm người có thể trêu chọc không nổi Lạc Hoa kiếm môn. Vừa nói xong, Sử Bàn Trí mấy người khuôn mặt trong khoảnh khắc đột nhiên đại biến. Đối phương ý tứ thật muốn sát nhân diệt khẩu, trong tivi đều là gạt người. Sử Bàn Trí sắp khóc, nói tốt đại hiệp phải có hiệp nghĩa phong phạm đây. Sử Bàn Trí nhịn không được hai bên nhìn vài lần, mẹ nó, cũng không có đại hiệp gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Các ngươi, làm sao có thể lạm sát kẻ vô tội? Đông Phương Tế thanh âm cũng có chút run rẩy. Huynh đệ chúng ta, chỉ muốn cam đoan không có sơ hở nào à, muốn trách. Thì trách các ngươi không biết sống chết, chỉ là mấy cái người phàm phu tục tử, dám ngấp nghé tượng Phật khai quang bí mật. Đang khi nói chuyện, bên trong một người đại đao trong tay bỗng nhiên huy động. Đao quang sắc bén. Tốt trảm không trảm, hết lần này tới lần khác bổ về phía La Phong. La Phong liếc mắt một cái gia hỏa này. Năm tuyển nhất đại tỷ lệ vậy mà đều bị hắn cho thu được bên trong, cũng nên chết được nhắm mắt. Bành. Vừa đối mặt ở giữa. Tên kia trong tay đao vậy mà quỷ dị chuyển một cái, bổ hướng mình. Oanh ngã xuống đất trong nháy mắt, lưỡi đao cắt yết hầu mà qua, một mệnh ô hô. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này. Chuyện gì xảy ra? Sử Bàn Trí xoa phía dưới ánh mắt, gia hỏa này tại trước mặt chúng ta biểu diễn đại đao cắt yết hầu lung. La Phong động tác ra tay quá nhanh. Đừng nói Sử Bàn Trí bọn họ, cũng là phía trước mấy cái cầm đao nam tử, đều không có thấy rõ ràng. Xuân Ấn Sư đệ chết. Bốn người khuôn mặt đồng thời biến đổi, bên trong một người ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, nửa ngày, thần sắc nghiêm trọng địa vừa chắp tay, tại Hạ Ngạo Thành, Hải Ma Môn đệ tử, không biết đắc tội tiền bối. Còn xin tiền bối tha tội. Theo Ngạo Thành, là có người tại âm thầm ra tay, mới có thể xuất hiện như vậy kết quả. Ngạo Thành đã không lo được che giấu thân phận của mình. Hải Ma Môn. La Phong có chút ngoại ý muốn mà nhìn xem người này. Lúc trước đối phương tuyên bố bị giết người, là Lạc Hoa Kiếm Môn đệ tử. Có thể Hải Ma Môn cùng Lạc Hoa Kiếm Môn, đồng dạng là thuộc về cửu môn một trong. Xem ra là trung niên nhân kia đắc tội năm người này, bị người loạn đao chém chết. Ngạo Thành nói xong về sau, chung quanh đồng thời không có bất cứ động tĩnh gì. Ngoà tào, thật có cao nhân trong bóng tối tương trợ. Sử Bàn Trí thoáng cái tựa hồ quên sợ hãi, hưng phấn mà bốn phía xem ra. Hiện trường một trận quỷ dị. Không có trả lời. Có thể Ngạo Thành bọn người, cũng không dám lại cử động. Các vị đại hiệp, làm phiền nhường lối đi. Tề Tiếu gặp tận dụng thời cơ, vội vàng mở miệng lần nữa. Ngạo Thành sư huynh, làm cái gì? Một người thấp giọng. Là thật có cao nhân tương trợ, vẫn là đối phương Cố Lộng Huyền hư. Ngạo Thành ánh mắt biến ảo mà nhìn chằm chằm vào La Phong mấy người. Một lát, bỗng nhiên cắn răng, đi. Thân ảnh bốn người hướng về một bên rừng cây chui vào, rất nhanh thì biến mất không còn tăm tích. Sử Bàn Trí đám người nhất thời thật dài địa chậm rãi một hơi. Mẹ nha, hù chết Bàn ca. Sử Bàn Trí trực tiếp ngồi liệt tại trên đường núi. Tề Tiếu mấy người cũng là chưa tỉnh hồn. Nơi này, không nên ở lâu. Tề Đông liền vội mở miệng, lần này chúng ta đi vận, có thể lần sau đâu. Đi mau. Tề Đông lời nói vừa dứt, đột nhiên, đôi mắt thẳng vào nhìn qua nơi xa. Các ngươi, mau nhìn. Bá bá bá. La Phong bọn người nhao nhao ngẩng đầu. Nơi chân trời xa, một vệt kim quang giống như kim long xuống biển giống như từ trên trời giáng xuống. Trong chớp nhoáng này, trong không khí dường như quanh quẩn huyền bí phạm âm. Cái kia cũng là thiên Phật sườn núi phương hướng. Tề Đông kích động hô to, Phật tổ lần nữa khai quang hiển linh. Thần thánh Phật quang giống như đến từ hạo hãn vô biên thương khung chỗ sâu, dường như Tây phương cực lạc thế giới. Tốt thuần túy Phật hơi thở. La Phong đôi mắt không khỏi toát ra một vệt rung động. Cái này một cổ khí tức, cường đại đến làm cho người rung động. Giờ khắc này, La Phong lập tức phủ định, nơi này tuyệt đối không có hắn muốn thần bí hạt châu. Dù là thật có bảo vật gì, nhất định cùng Phật môn có quan hệ. Âu Dương Vân Đoan đạt được Phạm Thiên Độ, cũng là cùng Phật có quan hệ. La Phong tầm mắt chỗ sâu bôi qua một đạo hàn quang, hắn cơ hồ có thể hoàn toàn tin tưởng cái kia một phong bức thư bí ẩn lời nói. Cho dù là có khả năng có ý đem chính mình dẫn tới nơi đây, có thể Âu Dương Vân Đoan nhất định sẽ xuất hiện. Cái này đầy đủ. La Phong nắm chặt phía dưới quyền đầu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đạo này cuồn cuộn sáng chói Phật quang chỉ là tiếp tục mấy giây ở giữa, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên đường núi, mấy người thu nâng mí mắt rung động, nhìn nhau. Bàn ca, ngươi thấy thế nào? Đông Phương Tế hỏi. Sử Bàn Trí nhìn một chút Phật quang phổ chiếu phương hướng, do dự một chút, vẫn là lắc đầu, vẻ mặt cầu xin, chúng ta có thể là vừa vặn nhặt về một cái mạng, tối nay Thiên Phật Sơn thực sự quá nguy hiểm, những cao thủ võ lâm kia, một lời không hợp thì rút đao khiêu chiến, quá không nói đạo lý, chúng ta vẫn là xuống núi thôi. Có thể tận mắt thấy Phật quang khai quang phổ chiếu, chúng ta cũng coi là chuyến đi này không tệ. Tề Tiếu cảm thán. Vậy thì tốt, chúng ta xuống núi thôi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta mang các ngươi du Đại Minh Hồ. Tề Đông mở miệng cười, chớp mắt nói ra, ven hồ Đại Minh muội tử có thể thật không ít nha. Một hàng năm người vội vã xuống núi. Tề Đông cưỡi xe đạp trở về chính mình trường học, mà 358 phòng ngủ bốn người thì trở lại khách sạn. Mệt nhọc một ngày, còn đại nạn không chết, chúng ta là không phải cái kia hoạt động một chút gân cốt à. Sử Bàn Trí đề nghị, cười hắc hắc nói, ta vừa rồi tại dưới lầu nhìn đến quán rượu này lầu ba là chăm sóc sức khỏe hội sở. Đi một chút, chúng ta đi xuống buông lỏng một chút. Dạng này không được tốt đi. Tề Tiếu mở cửa phòng, đứng tại cửa ra vào, có chút xấu hổ mở ra miệng. Ta đi, ngươi tiểu tử này bình thường thoạt nhìn là thành thật nhất, nghĩ không ra sao Đông Phương Tế còn muốn khó chịu. Sử Bàn Trí trừng to mắt. Đông Phương Tế không nói nhìn lấy Sử Bàn Trí, cái này thương nằm rất là kỳ lạ. Ta thì không đi. La Phong nói ra, các ngươi chơi đến vui vẻ lên chút. Phong ca, ngươi thật không đi? Tề Tiếu hỏi. Ngươi biết cái gì, lão nhị đối tượng thế nhưng là Hoa Khôi cấp bậc, cái nào đối với mấy cái này phong trần nữ tử có hứng thú à? Bàn ca cười hắc hắc sau đó, không có miễn cưỡng La Phong, trực tiếp mang theo Tề Tiếu cùng Đông Phương Tế, thẳng đến lầu ba. Ba người chân trước vừa đi, La Phong chân sau cũng theo rời tửu điếm. Khách sạn ngay tại Thiên Phật Sơn phụ cận, La Phong một người hành động tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm liền đến lúc trước năm người đi qua đường núi, thẳng đến Thiên Phật Sườn Núi phương hướng. Phật tổ khai quang phổ chiếu, tối nay Thiên Phật Sườn Núi, nhất định vô cùng náo nhiệt. Đã đến, tự nhiên đến tiếp cận một tiếp cận cái này náo nhiệt, quan trọng hơn là quen thuộc nơi này địa hình, Âu Dương Vân Đoan, sớm muộn hội đạp vào Thiên Phật Sườn Núi. La Phong bóng người còn không có tới gần Thiên Phật Sườn Núi, liền mơ hồ truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Có người địa phương thì có giang hồ. La Phong vô ý thức tự nói một tiếng, bóng người không phát ra hơi thở địa tới gần Thiên Phật Sườn Núi. Ánh mắt nhìn sang. Ba người đang vây công một người. Lại còn đều là người quen cũ. Ba tên đao thủ, chính là lúc trước tại trên đường núi muốn giết La Phong một hàng diệt khẩu Hải Ma Môn đệ tử. Hải Ma Môn, cửu môn bên trong tối thần bí một cái môn phái. Hải Ma Môn tông môn, tại vùng biển phía trên, mỗi một cái Hải Ma Môn đệ tử đều là tu hành đao kỹ. Mà cùng Hải Ma Môn ba tên đao thủ đối chiến thì là một tên thanh niên áo trắng. Cổ Y Môn hủy diệt, La Phong tiến về tìm kiếm Đường Đại Nhĩ thời điểm, gặp qua thanh niên mặc áo trắng này, Cổ Y Môn đại sư huynh, Bạch Tử Bằng. Bạch Tử Bằng thực lực tướng so với lúc trước cũng có cực tiến bộ lớn, lúc này bày ra thực lực, Minh Kình cửu phẩm. Kém một cảnh giới liền bước vào ám kình. Bất quá, từ rõ ràng hóa thầm, không biết ngăn cản nhiều ít võ giả tiến lên tốc độ. Bạch Tử Bằng đối thủ, ba tên Hải Ma Môn đao thủ, thực lực bọn hắn không bằng Bạch Tử Bằng. Bất quá, nương tựa theo một bộ tinh diệu hợp công đao pháp cùng Bạch Tử Bằng lượn vòng lấy. Chung quanh có không ít người vây xem, bất quá, loại tràng diện này, nếu không có từng có thâm giao tình, căn bản sẽ không có người nhúng tay. Nghĩ không ra, chỉ là một cái Cổ Y Môn chó mất chủ, vậy mà cũng có phần này thực lực. Ngạo Thành đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước chiến đấu, đáng tiếc, thì chút thực lực ấy, ngươi còn chưa có tư cách đi quản ta Hải Ma Môn nhàn sự. Lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, Ngạo Thành trong lúc đó rút đao. Sắc bén đao quang sáng chói vô cùng, trong nháy mắt liền vòng chiến bên trong, cùng cái kia ba tên Hải Ma Môn đao thủ phối hợp lại, trong khoảnh khắc thế công tăng nhiều. Khanh! Khanh! Bạch Tử Bằng tay cầm dao găm, trong nháy mắt cảm giác áp lực đại tăng, bị vây công đến liên tiếp lui về phía sau. Bạch Thiếu Hiệp, cẩn thận! Một thanh âm dẫn tới La Phong chú ý. La Phong ghé mắt nhìn một chút, một tên cô gái trẻ tuổi, hình dạng xinh đẹp, ánh mắt lo lắng, trong tay nắm một thanh trường kiếm, mặt khác một bên cánh tay y phục nhuộm đỏ, hiển nhiên là phủ vết đao. Nhìn thấy một màn này, La Phong liền lập tức có thể đẩy ra cả kiện sự tình chân tướng. Cái kia cô gái trẻ tuổi tay cầm trường kiếm, y phục trên người có một chỗ tiêu chí, cùng La Phong tại trên đường núi phát hiện cái kia bị loạn đao giết chết trung niên nhân trên thân một chỗ tiêu chí giống nhau, có thể suy đoán, cô gái trẻ tuổi là Lạc Hoa Kiếm Môn đệ tử. Lấy Ngạo Thành cầm đầu Hải Ma Môn đệ tử đối phó Lạc Hoa Kiếm Môn đệ tử trẻ tuổi, mà Bạch Tử Bằng không vừa mắt, anh hùng cứu Mỹ. Ai, anh hùng cứu Mỹ không dễ làm a. La Phong thắng một tiếng, điểm này, hắn ngược lại là cảm động lây. Oanh! Bốn người liên thủ, uy lực tăng gấp bội, Bạch Tử Bằng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Bạch Thiếu Hiệp! Cô gái trẻ tuổi lo lắng hô một tiếng xông đi lên, cùng Bạch Tử Bằng đứng chung một chỗ, tay cầm trường kiếm dặn co lấy Hải Ma Môn bốn tên đệ tử. Các ngươi lấy nhiều khi ít, tính là gì cửu môn con cháu? Cô gái trẻ tuổi hét lớn, nắm chặt trường kiếm. Ngạo Thành bốn người từng bước tới gần. Lấy nhiều khi ít. Ha ha, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, ta Hải Ma Môn tuyệt học, chính là Hải Thiên Nhất Tuyến đao trận. Ngạo Thành ánh mắt bôi qua một đạo vẻ kiêu ngạo. Bạch Tử Bằng, ngươi có thể thua ở Hải Thiên Nhất Tuyến đao trận phía dưới, đó là ngươi vinh hạnh. Dương Vân Phỉ, thức thời lời nói, liền đem trộm cướp huynh đệ của ta ngàn chân dị thảo giao ra, nếu không lời nói, cũng đừng trách huynh đệ của ta bốn người không khách khí. Ngạo Thành lạnh giọng mở ra miệng. Các ngươi! Vô sĩ! Dương Vân Phỉ tức giận đến toàn thân run rẩy, hốc mắt phát hồng, ánh mắt toát ra tức giận nhìn chằm chằm Ngạo Thành bốn người. Ngàn chân dị thảo rõ ràng là ta cùng Mạc Sư Thúc tìm được trước, các ngươi lại đỏ mắt, lòng sinh cướp bóc tham niệm. Mạc Sư Thúc vì bảo vệ ta, dẫn dắt rời đi các ngươi, hiện tại sinh tử chưa biết, hiện tại các ngươi vậy mà còn luôn miệng, nói ngàn chân dị thảo, là các ngươi. Ha ha! Ngạo Thành cất giọng cười to, nghĩ không ra, Lạc Hoa Kiếm Môn nữ đệ tử, vậy mà nói lên láo đến, còn có trật tự, đạo lý rõ ràng, có thể ngươi cho rằng dạng này, liền có thể lừa bịp đến tất cả mọi người sao? Nói tóm lại, một câu, ngươi giao không giao ngàn chân dị thảo đi ra. Một tên Hải Ma Môn đệ tử rung động thanh âm mở miệng, đây là chúng ta đồ vật, ngươi như không trả cho chúng ta. Thì đừng trách chúng ta cứng rắn cướp về. Dương Vân Phỉ tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Nhìn lấy bên cạnh Bạch Tử Bằng, đã bị thương. Dương cô nương, không thể cho bọn họ. Bạch Tử Bằng ánh mắt toát ra kiên định, rung động thanh âm mở miệng, đây là thuộc về ngươi đồ vật, há có thể tùy tiện nhường lại. Tuyệt đối không thể để cho mấy cái này tặc tử được như ý. Ngạo Thành cười lạnh, Bạch Tử Bằng, ngươi nếu muốn chết, ta ngược lại là có thể thành toàn ngươi. Hừ, còn muốn anh hùng cứu Mỹ. Một cái chán nản cổ y môn, ta hải ma môn, không đế tại mắt bên trong. Ngạo Thành các loại người Tây cầm lợi đao chậm rãi tới gần. Dừng tay. Dương Vân Phỉ không có cam lòng, mím chặt đôi môi nhìn Bạch Tử Bằng liếc một chút về sau, không thể không gật đầu. Tốt. Thật vô sĩ hành động, ta La Phong hôm nay, cũng coi là mở mang hiểu biết. Một thanh âm đánh gãy, bóng người dậm chân đi tới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.